Phi, Hứa lão căn, ngươi có phải hay không ngốc tử a? Ngươi nhi tử sao đương nhiên lớn lên giống ngươi, như thế nào hội trưởng giống ta ra tướng công đâu? Thích thị cảm thấy Hứa lão căn lão hồ đồ, hoặc là chính là đầu óc nước vào. Ngươi đến gần nhìn một cái, có phải hay không cùng ngươi nhi tử Tiểu Xuyên khi còn nhỏ lớn lên không sai biệt lắm? Hứa lão căn hướng về Thích thị vẫy tay, làm nàng nhanh lên đến gần nhìn một cái. Thích thị lười đến cùng hắn nói nữa, nàng duỗi tay liền muốn đi đóng cửa, lại bị Hứa lão căn cấp cánh tay một cùng cấp chặt. Hứa lão căn, ngươi có ý tứ gì a? Đây là nhà ta môn, ta tưởng đóng cửa, ngươi còn ngăn cản cái rắm. Thích thị là cái đanh đá hóa, giờ phút này thấy Hứa lão căn ngăn cản nàng đóng cửa, nàng trong lòng tức chết rồi, bốc hỏa mắng. Ngươi còn không có xem nhà ta tiểu lang lớn lên giống không giống nhà ngươi Tiểu Xuyên đâu. Hứa lão căn cấp giống giống nói, nếu là Thích thị không chịu xem tiểu lang khuôn mặt, như vậy Hứa lão căn cảm thấy chính mình này một chuyến quả thực xem như đến không. Ngươi thật là điên rồi vẫn là choáng váng, làm ta xem nhà ngươi tiểu lang diện mạo. Ai nha nha, nhà ngươi tiểu lang như thế nào hội trưởng cùng nhà ta Tiểu Xuyên giống đâu. Thích thị tuy nói là như vậy cho rằng, chính là đương nàng rũ mắt nhìn kỳ Hứa lão căn trong tay ôm tiểu lang, nàng một khuôn mặt nháy mắt biến thành xanh mét sắc. Từ từ, tiểu lang như thế nào sẽ cùng chính mình nhi tử Tiểu Xuyên lớn lên mặt mày tương tự, chẳng lẽ đây là hồ thị con mồ côi từ trong bụng mẹ, Hứa phát tài cùng hồ thị sinh, cũng không đúng a. Hứa phát tài đều đã chết, hồ thị đã tái ra với Hứa lão căn. Này mang thai thời gian thượng cũng đối không chuẩn a. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là chính mình tướng công Hứa phát vượng ở bên ngoài giã loại, bằng không vì cái gì Hứa lão căn càng muốn tìm tới môn. Hứa lão căn vừa thấy Thích thị cái mặt già kia biến thành xanh mét sắc, trong lòng liền hiểu rõ. Thế nào, tiểu lang có phải hay không rất giống ngươi tướng công Hứa phát vượng? Hứa lão căn hỏi. Không giống. Thích thị sĩ diện thực, nàng lập tức lắc đầu. Thật sự không giống sao? Ngươi cấp hảo hảo nhìn một cái. Hứa lão căn suy đoán Thích thị là ở nói dối, cố tình để sát vào nàng một ít, nói. Hứa lão căn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thích thị nháy mắt bị Hứa lão căn bức nổi giận, táo bạo nói, vốn chính là lớn giọng Thích thị, giờ phút này nàng nói chuyện thanh lớn hơn nữa. Ta là tuyệt đối sẽ không thế người khác dưỡng hài tử. Ngươi làm Hứa phát vượng ra tới cho ta cái công đạo. Hứa lão căn giờ phút này nói chuyện trong tiếng khí mười phần. Hắn tin tưởng hắn cùng Thích thị cãi nhau thanh nhất định có thể đưa tới Hứa phát vượng, hoặc là phụ cận các thôn dân. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu lang chính là ngươi cùng hồ thị nhi tử, dựa vào cái gì làm chúng ta tới dưỡng tiểu lang? Hứa lão căn, ngươi không cần quá không biết xấu hổ. Nga, nơi nào có nam nhân chính mình nguyện ý mang kia nón xanh, cũng không sợ chính mình bị người ta chê cười. Thích thị trong lòng tuy rằng tức giận Hứa phát vượng có khả năng xuất quỹ chuyện này, nhưng là nàng càng phẫn nộ Hứa lão căn ôm giá loại tìm tới môn tới. Từ trước, nàng còn nghe xong người khác đang nói Hứa lão căn thế người khác dưỡng giá loại phá sự, hiện giờ này giá loại rất có khả năng là Hứa phát vượng loại. Nàng tức khắc khí khó tiêu trừ, nàng hiện tại liền tưởng đem Hứa lão căn cấp đuổi ra ngoài, sau đó nàng lập tức muốn đi tìm Hứa phát vượng ngả bài, làm hắn cấp cái lời nói, này giã loại ngươi nên làm sao? Ngươi cho rằng ta chính mình nguyện ý mang này đỉnh xanh mượt mũ sao? Còn không phải ngươi xem không được ngươi nam nhân nửa người dưới, ngươi nhìn một cái hắn gây ra chuyện tốt, ta cùng ngươi nói. Ta chính là bắt lấy hắn cùng hồ thị cùng nhau lêu lổng đâu. Ngươi nếu không tin nói, chờ hạ ngươi có thể hỏi Hứa phát vượng. Hứa lão căn thấy tiểu lang nghe được hắn cùng Thích thị cãi nhau thanh, ô oa khóc ra tới, cũng mặc kệ, tiếp tục sắc mặt âm trầm phản bác Thích thị nói. Ngươi nhanh lên làm Hứa phát vượng ra tới thẳng thắn thành khẩn hắn sai lầm, còn muốn cho hắn cấp tiểu lang một công đạo. Này tiểu lang hảo đến là hắn ruột thịt hài tử, đánh rắm, ta khi nào có cái kêu tiểu lang hài tử. Hứa phát vượng ở trong phòng ngủ đâu, sao vừa nghe đến bên ngoài trong viện cãi nhau thanh, vừa nghe này cãi nhau nội dung, trong lòng có điểm sợ hãi, lại có điểm lo lắng, nhưng tưởng tượng, nam nhân có bạc, trên người có điểm phong lưu vận sự, chứng minh chính mình cũng là cái có bản lĩnh nam nhân, chính mình có cái gì sợ quá, thích thị nhiều lắm cùng chính mình xảo một xảo, cũng liền đi qua. Hứa Phát Vượng đôi tay đặt ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Ai nha, ta còn khi cho rằng ngươi sẽ làm cả đời rùa đen rút đầu, không dám ra tới thấy ta, cũng không dám ra tới gặp ngươi ruột thịt hài tử tiểu lang đâu. Hứa lão căn khinh thường chế nhạo Hứa Phát Vượng, đem Hứa Phát Vượng khí đỏ mặt tía tai. Ngươi đừng nói hiêu nói vượt, này tiểu lang rõ ràng là con của ngươi, một hai phải quán đến ta trên đầu tới, thật là thiên đại chê cười. Hứa Phát Vượng đương nhiên chết không thừa nhận, liền tính tiểu lang hiện tại trị hết tàn phế, hắn cũng sẽ không thừa nhận, có tư sinh tử như vậy mất mặt chuyện này, sẽ bị trong tộc người cười chết không nói, còn sẽ bị người từ sau lưng chọc hắn cột sống đâu. Tiểu lang cùng ngươi à, chính là chiều dài giống nhau như đúc bơ, lần trước ngươi ở hồ thị nơi đó lêu lổng, ta chính là thấy ngươi bên phải trên mông có một đầu nành lớn nhỏ màu đen bớt, ngươi xem tiểu lang bên phải trên mông cũng có lớn như vậy tiểu nhân bớt đâu, nếu không, chúng ta đi Hứa ra trong tộc lộng cái lấy máu nhận thân gì đó nghi thức. Hứa lão căn cảm thấy người nam nhân này thật là mẹ nó nạo loại, đều ngủ hồ thị thời gian lâu như vậy, liền giã loại đều ngủ ra tới, hắn còn chết không thừa nhận. Hứa Phát Vượng nghe vậy không chút sức mẻ, hắn chính là chết háo, hài tử không phải chính mình. Nhưng là thích thị nghe đi xuống cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì nàng cùng Hứa Phát Vượng chính là cùng chung chăn gối phu thê. Hứa Phát Vượng trên người bớt trường nơi nào, nàng sẽ không rõ ràng lắm sao? Hảo ngươi cái Hứa Phát Vượng, ngươi thật sự làm đại nghịch bất đạo như vậy chuyện này. Đó là ngươi đã từng tẩu tử a, ngươi cư nhiên hạ tay, còn gặm đi xuống. Như vậy cái tao bức, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào thông đồng hồ thị cái kia tao bức. Thích thị khí giận tím mặt, nàng nghĩ thầm Hứa Phát Vượng là phong lưu, nhưng là sẽ không cho nàng làm ra nan kham tới, nhưng hôm nay giã loại đều cấp làm ra tới, này thông đồng nữ nhân còn không phải người khác, thế nhưng là hắn chết đi huynh đệ nương tử, vẫn là như vậy. Phong bình không tốt nữ, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngược khí thình thịch đau. Ta cùng hồ thị không gì, ngươi không cần nghe Hứa lão căn nói bừa, hắn là ở bôi nhọ ta. Nương tử, ngươi không cần tin tưởng lời hắn nói, thật sự, ta thật không có lừa ngươi. Hứa lão căn là tưởng tiền tưởng điên rồi, hắn lương tâm đã bị cẩu cấp nuốt. Nương tử, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta sao có thể nhìn thượng cái kia tao bức đâu. Hứa Phát Vượng thấy thích thị duỗi tay đi cầm lấy góc tường bày biện trúc điều, tức khắc dọa trốn tránh, còn liên thanh biện dài. Ta cần thiết chủ động hướng chính mình trên đầu đội nón xanh sao? Hứa Phát Vượng, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại ngủ ngươi huynh đệ tức phụ, còn sinh cái hài tử, ngươi mẹ nó còn không nghĩ phụ trách nuôi nấng tiểu lang, ngươi lương tâm mới là bị cẩu nuốt đâu. Hứa lão căn ôm tiểu lang đứng ở cửa bất động, lớn tiếng mắng. Hắn dù sao thanh danh đã thực xú, cho nên không lo lắng những cái đó các thôn dân tới vây xem, tục ngữ nói rất đúng, hắn chân trần như thế nào sẽ đi sợ hắn xuyên giày. Ngươi không cần ở chỗ này cho ta nói chuyện giật gân, ngươi mau đem con của ngươi ôm đi. Hứa Phát Vượng bực thanh mắng, ngươi còn không có cấp tiểu lang một cái cách nói đâu, vẫn là ngươi muốn cho ta đi tìm chúng ta Hứa gia tộc lão nhân chủ trì công đạo, ngươi như vậy tưởng bị tròng lồng heo sao? Hứa lão căn trắng Hứa Phát Vượng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc tưởng làm sao bây giờ? Hứa Phát Vượng mới vừa né tránh hắn nương tử thích thị trúc điều quất đánh, vội vàng hỏi Hứa lão căn nói, ngươi đem tiểu lang nhận trở về, hoặc là ngươi cho ta một số tiền, kết thúc việc này, tiểu lang ngươi xem là... Hứa lão căn nhưng không nghĩ chính mình đến không một chuyến, có lẽ là Hứa Phát Vượng cùng thích thị, Hứa lão căn ba người cãi nhau thanh quá lớn, hơn nữa tiểu lang ô hoa tiếng khóc, thật đúng là đưa tới không ít thôn dân vây. Xem, hồ thị ở nhà đợi lâu không thấy Hứa lão căn ôm tiểu lang trở về, trong lòng bắt đầu sốt ruột, sau lại thấy cách vách mua thịt heo trở về Hứa Khương nương châm chọc mỉa mai nói, ngươi còn không biết đi, nhà ngươi lão căn ôm tiểu lang đi ngươi chết đi nam nhân để trong nhà xuyến môn đi. Ngươi nói hiêu nói vượt. Hồ thị không tin. Hứa Khương nương xem quái vật giống nhau ánh mắt xem xét Hồ thị, nói, ta biết ngươi không tin, cho nên ngươi coi như ta nói cho. Nhà ta tiểu hắc cẩu nghe đi. Gâu gâu gâu, Hứa Khương nương hướng tới trên mặt đất nào đó phương hướng vẫy tay một cái. Quả nhiên tiểu hắc cẩu gâu gâu gâu giải hoan chạy hướng về phía Hứa Khương nương. Chờ một người một cẩu vào cách vách trong viện sau, Hồ thị rốt cuộc bình tĩnh không được. Làm sao bây giờ? Hứa lão căn khẳng định là đi nháo Hứa Phát Vượng cùng thích thị trong nhà đi. Nhưng là Hứa Phát Vượng sẽ thừa nhận tiểu lang tồn tại sao? Hồ thị khẩn trương hề hề xoa xoa tay, nàng trong lòng rồi dám chính mình có nên hay không đi Hứa Phát Vượng ra. Không, nàng không thể đi. Nàng đã là toàn hồng thổ thôn nhất phỉ nhổ nữ nhân. Nàng nếu đi nói, khẳng định sẽ bị đanh đá hóa thích thị cấp đánh một đốn. Thích thị lớn lên cao to, chính mình khẳng định không phải thích thị đối thủ, chính mình tuyệt đối đánh không lại thích thị. Hứa Phát Vượng giờ phút này đã bị thích thị dùng chút điều quất đánh toàn thân đều xanh tím, hắn là không dám cùng thích thị đánh nhau. Thích thị nhà mẹ đẻ thực kiên cường, nàng đại ca là đất đen thôn nổi danh thợ săn Thích Kế Sơn, một thân cậy mạnh, có thể tay không dơ lên một cục đá lớn đâu. Nói cách khác, Hứa Phát Vượng có thể ở huyện thành khai một nhà tiệm gạo, này thích thị nhà mẹ đẻ tự nhiên cũng xuất lực không ít. Xem ta không đánh chết ngươi cái Hứa Phát Vượng, ngươi cư nhiên cóng ta ở bên ngoài chơi nữ nhân không nói, còn mẹ nó cho ta làm ra cái tiểu giã loại tới. Ngươi trưởng năng lực có phải hay không? Lúc trước ngươi nghèo đến không xu dính túi thời điểm, ta nhìn chúng ngươi một thân xác thối tha không nói hai lời gả cho ngươi. Nhà ngươi về điểm này xính lễ thiếu đáng thương, nhưng là ta nhà mẹ đẻ một chút cũng không so đo. Ta cho rằng thành thân lúc sau ngươi sẽ rất tốt với ta. Ngươi đâu, suốt ngày ở bên ngoài hạt chơi, còn chơi tới rồi ngươi huynh đệ nữ nhân trên người đi. Ha, ngươi cái này không biết xấu hổ cẩu đồ vật. Xem ta hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Ngươi là tưởng nhận cái kia tiểu giã loại đúng hay không? Ngươi đi nhận đi. Về sau tiệm gạo ngươi cũng đừng động, ngươi đi theo cái kia tao bức cùng nhau quá đi. Thích thị ra tay tuyệt đối tàn nhẫn, chúc điều trừ không nói, còn dùng chính mình nhọn nhọn ngón tay đi véo Hứa Phát Vượng cánh tay. Sau lại nàng càng nghĩ càng giật, dứt khoát tay chân cùng sử dụng, tay đấm chân đá. Phát Vượng tức phụ a, ngươi đừng đem người đánh chết a, đây chính là muốn một mạng để một mạng a. Hứa Tam cô lo lắng trong thôn nháo ra mạng người tới, lập tức hô, ngay cả Hứa Lý Chính cũng hiểu được Hứa Phát Vượng trong nhà đã xảy ra chuyện. Hứa Phát Vượng đại ca Hứa Phát Hỉ cùng hắn nương tử Liên Thị cũng nghe nói chuyện này nhi, lập tức chạy vội tới. Tam đệ muội, hảo hảo nói chuyện, không cần đem ta tam đệ cấp đánh chết a. Hứa Phát Hỉ nghĩ thầm chính mình cha mẹ đã chết, cái gọi là trưởng huynh như cha, này tam đệ Hứa Phát Vượng nếu bị thích thị cấp đánh chết, chính mình nhưng như thế nào cùng chết đi cha mẹ công đạo đâu. Tam đệ muội, ngươi a xin bớt giật, tam đệ nếu có cái gì không đúng, ngươi làm hắn hảo hảo sửa lại còn không phải là sao. Hứa Phát Hỉ thê tử Liên Thị vội chạy tới đoạt đi rồi thích thị trong tay cầm chút điều, ôn nhu khuyên. Đại ca, đại tẩu, Hứa Phát Vượng cái này tiện nam nhân, hắn cùng Hồ thị cặp với nhau. Trả lại cho ta làm ra đứa con hoang tới, ô ô ô ta thật là không muốn sống nữa. Thích thị khí lại mắng lại khóc, ta không có làm ra giã loại tới, đều là Hứa lão căn ở bên kia lung tung châm ngòi ly rán, bàn lộng thị phi. Hứa Phát Vượng che lại bị thích thị trừ đau miệng tử mặt, rảo biện nói, ta ở bàn lộng thị phi. Hứa Phát Vượng, ngươi thật là quá vô sỉ, tiểu lang rõ ràng là ngươi loại. Nếu không, lấy máu nhận rõ, ngươi lúc trước ngủ Hồ thị, hiện tại chết không nhận chướng, ngươi cái này kẻ bất lực. Các hương thân, tuy rằng ta Hứa lão căn thanh danh không tốt, nhưng là ai biết ta khổ, cái này không biết xấu hổ Hứa Phát Vượng ngủ lớn Hồ thị bụng, lại làm ta gánh tội thay, tiểu lang là hạt giống của ta, ta khẳng định dưỡng hắn, mấu chốt là tiểu lang không phải ta loại a. Ta đây dựa vào cái gì dưỡng hắn? Hứa lão căn tức giận cực kỳ, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hứa Phát Hỉ vừa nghe này hai bên trần từ, tức khắc hoảng sợ. Hồ thị không phải chính mình chết đi nhị đệ Hứa Phát Tài nương tử sao? Sau lại hắn tuyên bố phân gia lúc sau, cũng cho phép Hồ thị nhưng tái giá. Như thế nào Hồ thị sẽ cùng chính mình tam đệ thông đồng, lại còn có cấp làm ra tới giá loại, bằng không Hứa lão căn như thế nào chịu chính mình chủ động phơi ra như vậy một kiện làm hắn mất mặt phá sự. Thực hiển nhiên, Hứa lão căn lời nói tám phần là thật sự. Hứa Phát Hỉ cũng là rõ ràng tam đệ về điểm này nhi tâm địa gian rào, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến Hứa Phát Vượng thế nhưng sẽ đi làm đại Hồ thị. Bụng, Liên thị nghe vậy đương trường ngây ngẩn cả người, đã từng nhị đệ muội có mang tam đệ hài tử, như thế nào như vậy loạ? Thiên a, giá loại, thật là giá loại a. Liên thị hoàn hồn lúc sau, nhìn liếc mắt một cái Hứa lão căn ôm vào trong ngực hài tử, nàng ngây ngẩn cả người, thật là cùng Tiểu Xuyên khi còn nhỏ lớn lên có điểm giống đâu. Xem ra Hứa lão căn vừa rồi nói chuyện này mười có là thật sự. Chính mình này tam đệ muội thật đúng là số khổ, như thế nào quán thượng như vậy? Một cái phong lưu thành tánh nam nhân, chỉ là hiện tại cái này trường hợp thật sự quá mức hỗn loạn. Dù sao tiểu lang không phải ta nhi tử. Hứa Phát Vượng thực không biết xấu hổ cắn chết điểm này, nghe Hứa lão căn đều phải phun huyết. Lão căn ca, ngươi có thể hay không là nghĩ sai rồi, mọi người đều biết ngươi cùng Hồ thị hiện tại một lần nữa tổ toàn ra, Hồ thị nàng tự nhiên là hoài ngươi hài tử, như thế nào sẽ là ta tam đệ hài tử đâu. Hứa Phát Hỉ nhưng không nghĩ làm chính mình chết đi nhị đệ Hứa Phát Tài nan kham, lập tức cười nịnh nọt nói, đúng vậy, lão căn ca, chúng ta đều là một cái thôn, lại đều là họ Hứa, nếu là nhà ngươi khó khăn, chúng ta lại là nửa cái thân thích, cũng có thể thoáng giúp đỡ hạ, có phải hay không a tam đệ. Liên thị nhìn đến nhà mình tướng công Hứa Phát Hỉ hướng về phía chính mình mãnh đưa mắt ra hiệu, nàng không khỏi trong mắt vừa chuyển, đối Hứa lão căn nói, Hứa Phát Vượng, ngươi cho ta câu lời chắc chắn, tiểu lang rốt cuộc nên làm sao? Hứa lão căn hung tợn đem oa oa khóc lớn tiểu lang cao cao cử qua đỉnh đầu, hung ác thúc giục nói, đừng rốt cuộc là một cái mạng người a. Hứa Phát Vượng đương nhiên biết tiểu lang là chính mình loại, giờ phút này thấy Hứa lão căn nảy sinh ác độc, hắn thật sự có chút hoảng loạn. Hứa Phát Vượng, nay cái ngươi nếu nhận hạ cái này giã loại, ta liền cùng ngươi không để yên. Thích thị đa nháo như vậy không mặt mũi, tự nhiên là sẽ không tán thành. Làm tiểu lang vào chính mình ra môn, này không, nàng lạnh mặt rít gào nói, tam đệ à, không phải ngươi loại, ngươi cũng không thể hạt nhận. Hứa Phát Hỉ vội nói, hắn liền lo lắng Hứa Phát Vượng một cái đầu không rõ ràng lắm cấp hồ đồ nhận chướng. Hồ thị ở nhà lòng nóng như lửa đốt, biết chuyện này nếu bị Hứa lão căn đâm thủng giấy cửa sổ, chính mình cũng đừng nghĩ có an tĩnh nhật tử hảo quá. Nàng cẩn thận tưởng tượng đem lần trước Hứa Phát Vượng dừng ở nhà mình đai lưng cấp mang theo tại bên người, nàng biết đến Hứa Phát Vượng khẳng định sẽ không thừa nhận tiểu lang là hắn ruột thịt hài tử, như vậy chỉ có thể từ Hứa Phát Vượng bên kia lộng một bút bạc tới. Nàng suy đoán Hứa lão căn đem tiểu lang lộng đi Hứa Phát Vượng ra làm ầm ĩ, khẳng định là vì bạc. Chính là Hứa Phát Vượng loại, Hứa Phát Vượng là không dám nhận chính mình hài tử nạo loại. Nga, đúng rồi, năm trước Trung Thu, ngươi còn cùng Hồ thị yêu đương vụng trộm đâu, ngươi từ Hồ thị trong nhà ra tới thời điểm vừa lúc bị Hứa Khương nương nhìn vừa vặn, ngươi nói ngươi có lá gan ngủ ngươi chết đi huynh đệ nữ nhân, như thế nào cũng không dám nhận ngươi hài tử đâu. Nạo loại, thật mẹ nó nạo loại, không biết xấu hổ nạo loại. Hứa lão căn nước miếng tung bay mắng, ngươi mắng ta, ngươi cái lão bất tử cẩu đồ vật. Hứa Phát Vượng vốn dĩ đã bị thích thị đánh tức chết rồi, thể xác và tinh thần đều mệt, hiện giờ lại nghe được Hứa lão căn mắng ra châm chọc lời nói, này trong lòng lửa giận như thế nào có thể bình ổn, căn bản là càng thêm phẫn nộ. Hắn thở hổn hển đi nhặt trên mặt đất cục đá, trực tiếp hướng Hứa lão căn trên mặt ném tới. May mắn Hứa lão căn ôm tiểu lang lòng bàn chân dẫm đến tuyết động, vì thế hắn lòng bàn chân trượt té ngã một cái, tiểu lang cũng bị ngã văng ra ngoài, ô oa khóc lớn hơn nữa thanh. Tam cô, giúp ta ôm tiểu lang. Hứa lão căn chưa từng nghĩ đến Hứa Phát Vượng cả gia đình như thế man tàn nhẫn vô lễ còn không chịu nhận chứng. Hứa tam cô liền ở bên cạnh, Hứa lão căn phải làm phiền Hứa tam cô ôm một chút tiểu lang, chính hắn tắc loát nổi lên tay áo, tính toán cùng Hứa Phát Vượng một trận tử chiến bộ dáng. Hắn bản mặt già, tức giận đi lên trước, vung lên nắm tay liền hướng Hứa Phát Vượng trên mặt tấu đi. Hứa Phát Vượng phía trước bị thích thị đánh ngốc, hiện giờ lại bị Hứa lão căn đánh, hắn nơi nào chịu phục. Dứt khoát dùng hắn hàm răng đi cắn Hứa lão căn thủ đoạn, Hứa lão căn dùng sức đem hắn đẩy ra. Hứa Phát Vượng không có đứng vững, lập tức té ngã trên mặt đất, ngao ngao ngao kêu kêu ta bên ngoài không có giá loại. Thích thị vừa thấy chính mình nam nhân bị đánh, tuy rằng nàng nam nhân Hứa Phát Vượng là cái không đàng hoàng, nhưng là nàng chính là bênh vực người mình không được, nàng có thể đánh nàng nam nhân, người khác lại không thể đánh nàng nam nhân. Này đây, nàng ba bước cũng làm hai bước chạy tới, muốn đem Hứa lão căn đuổi đi đi. Hứa lão căn vừa thấy thích thị chạy vội tới tấu chính mình, này còn phải, hắn một cái đại lão gia như thế nào có thể làm này chỉ cọp mẹ cấp đánh, hắn lại không phải kia chỉ tôm chân mềm Hứa Phát Vượng. Cho nên Hứa lão căn lập tức dùng ra ăn nãi sư lực, trực tiếp bổ nhào vào thích thị, trực tiếp xoay người ngồi ở nàng trên bụng, tay năm tay mười đi đánh thích thị cái ta. Ở đây xem náo nhiệt người đều bị này bưu hãn một màn cấp xem sợ ngây người, đều quên đi tiến lên đem Hứa lão căn kéo ra. A, Hứa Phát Vượng, ngươi mau tới giúp ta a, ngươi người chết sao? Nương tử bị người đánh, ngươi còn không qua tới hỗ trợ. Thích thị khí muốn chết, mặt bị Hứa lão căn đánh sưng lên không nói, chính mình nam nhân kia tương đương là cái tôm chân mềm, thật mẹ nó phế vật một cái. Hứa lão căn đánh thích thị còn không đã hiền, thấy thích thị liều chết lực muốn đem hắn đẩy ngã, hắn trực tiếp duỗi tay bắt được nàng hai cái đu đủ, đau nàng nhe răng trợn mắt đau, đau. Không nói, còn làm thích thị cảm thấy đặc biệt mặt đỏ, cái này không biết xấu hổ lão đông tây, đi tìm chết đi. Thích thị tức giận thở hổn hển, phi phi phi hướng về Hứa lão căn nhổ nước miếng. Hứa lão căn nơi nào dự đoán được thích thị còn có như vậy thấp kém thủ đoạn, giờ phút này Hứa lão căn bị thích thị phun đầy mặt ghê tởm nước miếng không nói, chung quanh cũng không có người khuyên giá, mọi người đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Thích thị trong nhà có điểm tiền trinh, xưa nay các thôn dân tới vay tiền mượn đồ vật, nàng đều keo kiệt hết chỗ chê, cho nên không có người nguyện ý cùng thích thị ra lui tới. Liên thị cùng thích thị này đối chị em dâu vốn dĩ chính là mặt cùng tâm không hợp, hiện giờ nhìn đến thích thị cùng Hứa lão căn đánh nhau, nàng làm bộ sợ hãi tránh ở chính mình tướng công Hứa Phát Hỉ phía sau, nàng cố ý còn kéo lại Hứa Phát Hỉ tay, không được hắn đi hỗ trợ. Nhớ trước đây phân ra thời điểm, thích thị ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền, đi mua được Hứa Lý Chính nương tử, chia đều đồng ruộng thời điểm, thích thị so liên thị, hồ thị đều nhiều ra hai mẫu đất, vì thế liên thị vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hiện giờ thấy thích thị nam nhân bên ngoài có giá loại, hiện tại nàng còn bị Hứa lão căn sửa chữa, liên thị tức khắc cảm thấy tâm tình của mình thật là xưa nay chưa từng có vui vẻ. Mau đem hai người bọn họ cấp tách ra, nhanh lên. Hứa Lý Chính vội vội vàng vàng tới rồi, nhìn thấy Hứa lão căn cùng thích thị vặn đánh vào cùng nhau thời điểm, nháy mắt khí giống to kêu to. Đại gia thấy Hứa Lý Chính tuyên bố mệnh lệnh, mới vừa rồi sôi nổi tiến lên đi lôi kéo Hứa lão căn cùng thích thị. Hứa lão căn giờ phút này cùng thích thị cho nhau đánh đều quải thải không nói, còn mặt mũi bầm dập. Hứa lão căn trong lòng tức giận, cũng mặc kệ như vậy nhiều nam nhân ở đây, hắn duỗi tay nhanh chóng đi kéo xuống nàng áo bông thượng dây lưng theo á một tiếng thét chói tai, chỉ thấy lộ ra thích thị tô bạch một mảng lớn cảnh xuân. Ở đây các nam nhân xem nhìn không chớp mắt, ở đây các nữ nhân đều phỉ nhổ Hứa lão căn như vậy vô sỉ hành vi, nhưng là lại đều cảm thấy thích thị xứng đáng. Bình thường ngươi thích thị không phải đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu xem thường chúng ta sao? Hiện tại ngươi cùng những cái đó trong hoa lâu kỳ nữ giống nhau, trước ngược bị như vậy nhiều nam nhân nhìn thấy, xem Hứa Phát Vượng còn muốn hay không ngươi. Hoa hoa ô hoa ô hoa. Thích thị cảm thấy chính mình lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy mất mặt, giờ phút này thế nhưng lên tiếng khóc lớn. Tam đệ muội, đừng khóc, ngươi xem Tiểu Xuyên cùng Xuân Cần đều nhìn ngươi đâu. Thích thị một đôi nhi nữ từ trong phòng nhút nhát sợ sệt ra bên ngoài xem, hiển nhiên vừa rồi một màn đem bọn họ cấp sợ hãi. Liên thị đi đến buồng trong, duỗi tay một tả một hữu lôi kéo Tiểu Xuyên cùng Xuân Cần tay nhỏ, hai đứa nhỏ sợ hãi không dám đi ra ngoài, nữ hài tử Xuân Cần đã khóc ra tới, nam hài tử Tiểu Xuyên so Xuân Cần đại một tuổi, tuy rằng không khóc, nhưng là hắn sợ hãi tránh ở Liên thị phía sau, nhìn bên ngoài. Hắn không biết trong nhà đến tột cùng xảy ra chuyện gì, này cha mẹ mặt vì cái gì đều cấp quải thải, hắn thật sự không hiểu. Hứa Tam cô vừa thấy Hứa Lý Chính tới, nàng ra đem sự tình từ đầu đến cuối cấp Hứa Lý Chính nói một lần. Hứa Lý Chính tuy rằng nghe được có quan hệ tiểu lang là dã loại tin đồn nhảm nhí, nhưng là lại như thế nào cũng đoán không được tiểu lang thân sinh cha thế nhưng là Hứa Phát Vượng. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Hứa Tam cô kia trương một hấp miệng. Gì? Kia không phải Hồ Thị sao? Đã có mắt sắc người nhìn thấy Hồ Thị hướng Hứa Phát Vượng ra bên này đi tới. Nàng còn có mặt mũi tơi à? Chính là lơi ong bướm xú nữ nhân tới nơi này làm cái gì? Tao bức, trong thôn phụ nhân nhóm chính là phi thường không thích Hồ Thị, bởi vì chỉ cần Hồ Thị vừa xuất hiện, bình thường bên người những cái đó thành thật hàm hậu nam nhân, đôi mắt lập tức đào tâm nhãn, còn đừng nói, Hồ Thị là thực sẽ trang điểm, tựa như hiện tại, Hồ Thị gương mặt kia mặt mày như hoa, một đôi thu thủy cắt đồng ngập nước lộ ra hoa lê mảnh mai mỹ, hồng nhạt môi đỏ phiếm nhợt nhạt ánh sáng, xa xa vừa thấy rất là mê người. Nàng ăn mặc một bộ màu xanh biếc thêu ngọc lan hoa kẹp áo, hạ thân là màu hồng nhạt trọn ti váy dài, trên đầu mang theo một chi gỗ đào điêu khắc hạnh hoa cây châm, trên lỗ tai chú ế một đôi bạc lá cây tiểu khuyên tai, đi đường lay động sinh tư. Trong thôn phụ nhân nhóm vừa thấy Hồ Thị như vậy trang điểm, nghĩ thầm khẳng định Hồ Thị từ nam nhân trong tay vớt không ít bạc đi, huống chi còn có cái Hứa Phát Vượng. Này Hứa Phát Vượng chính là ở huyện thành mở ra một trương tiệm gạo đâu. Hồ Thị, tiểu lang rốt cuộc là con của ai? Hứa Lý Chính vừa thấy Hồ Thị tới cũng hảo, đỡ phải gọi người đi kêu nàng tới đối chất, là Hứa Phát Vượng hài tử. Hồ Thị chần chờ trong chốc lát nói, ngươi nói dối. Thích Thị nghe vậy, khí cả giận nói, hỏi ngươi tướng công liền biết ta có hay không nói dối, còn có, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Hồ Thị trắng Thích Thị liếc mắt một cái, giương tay đem đai lưng cấp sáng ra tới. Là ngươi trộm lấy, nương tử, khẳng định là nàng trộm, ta thật sự cùng cái kia tao bức không có gì. Hứa Phát Vượng cái này không biết xấu hổ nam nhân trở mặt so phiên thứ. Còn nhanh, hắn vừa thấy Hồ Thị lấy ra hắn đai lưng, hắn lập tức phủ nhận. Không có gì, ngươi đai lưng như thế nào sẽ ở tay nàng. Thích Thị hiện tại lại tức lại hận, vốn dĩ nàng có thể lừa chính mình tướng công vẫn là để ý nhà này. Nhưng là này Hồ Thị mang theo Hứa Phát Vượng đai lưng xuất hiện, làm nàng tự cho là đúng tự tin ầm ầm sập. Nương tử, ta cùng cái kia tao bức không có gì, là Hứa lão căn cùng cái kia tao bức cùng nhau ở lừa gạt ngươi, cũng ở lừa gạt đại gia, ta thật sự cùng nàng không có gì, ta ở bên ngoài không có giá loại. Hứa Phát Vượng còn ở vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng giấu giếm chân tướng. Hồ Thị nghe vậy nước mắt đổ rào rào đi xuống lạc. Nàng biết Hứa Phát Vượng tham sống sợ chết, biết Hứa Phát Vượng sợ trong nhà kia đầu mẫu già xoa, cũng biết Hứa Phát Vượng chính là vô nhân tính hôn chướng đồ vật, nhưng nàng lúc trước cùng hắn ở bên nhau, cũng là động tâm, hiện giờ hắn từng câu lạnh băng phủ nhận, làm nàng hoàn toàn tan nát. Cõi lòng, trồng lồng heo, muốn đem bọn họ trồng lồng heo, một bên các thôn dân lập tức la lớn. Đúng vậy, trồng lồng heo. Như vậy mất mặt chuyện này như thế nào sẽ phát sinh ở chúng ta Hồng Thổ thôn đâu? Lúc ấy đại bá tuyên bố phân ra thời điểm, liền cho phép ta có thể tái giá, cho nên trong thôn không thể đem ta trồng lồng heo. Hồ Thị nói năng có khí phách nói, nàng quyết định tới nơi này thời điểm chính là nghĩ tới cái này lý do, nếu không nàng làm sao dám xuất hiện ở chỗ này. Hứa Phát Hỉ, các ngươi lúc ấy tam người nhà phân ra thời điểm, ngươi thật sự có nói như vậy quá? Hứa Lý Chính hỏi. Ân, lúc ấy bởi vì nhìn Hồ Thị còn trẻ, nói nữa ta cùng Tam Đệ đều là đại lão gia, không hảo đi nhiều quản Hồ Thị sinh hoạt, cho nên ta mới làm ra như vậy quyết định. Ta nhớ rõ lúc ấy chúng ta phân ra lúc ấy, ngươi cùng Hứa gia tộc các lão nhân cũng ở đây. Hứa Phát Hỉ gật gật đầu nói, bọn họ chính là gian phu dâm phụ, nên trồng lồng heo. Thực mau, đại gia cảm thấy Hồ Thị đáng chết, rốt cuộc Hồ Thị có ăn trộm ăn cắp tật xấu, còn thích thông đồng nam nhân, cho nên thôn phụ nhóm đều thực chán ghét nàng. Tuy rằng Thích Thị thực khinh thường Hứa Phát Vượng hành động, nhưng là vì chính mình hai đứa nhỏ Tiểu Xuyên cùng Xuân Cần, nàng không thể làm Hứa Phát Vượng đi trồng lồng heo, ai đều biết trồng lồng heo sẽ chết. Hứa Lý Chính, ta tin tưởng ta tướng công là trong sạch. Thích Thị trong lòng bực bội, nhưng nàng nghĩ sau này chính mình lại chậm rãi thu thập Hứa Phát Vượng, trước qua trước mắt này một quan lại nói, bọn họ chính là tưởng ngoa nhà ta bạc. Hứa Lý Chính, ngươi đừng tin tưởng Hứa lão căn cùng Hồ Thị chuyện ma quỷ. Hứa Phát Vượng thấy Thích Thị bất hòa chính mình trở mặt, trong lòng đại định, tiếp tục trợn mắt nói dối. Hứa Lý Chính, ta muốn cho Hứa Phát Vượng cùng Tiểu Lang lấy máu nhận thân. Hồ Thị bị Hứa Phát Vượng khí gan đau. Không phải ta nhi tử, ta dựa vào cái gì muốn lấy máu đi nhận? Các ngươi đều cút cho ta. Hứa Phát Vượng chết sống không chịu. Hứa Lý Chính đám người cũng không có biện pháp, chỉ có thể khuyên bảo Hứa lão căn cùng Hồ Thị đi về trước. Mặt khác các thôn dân thấy Hứa Lý Chính lên tiếng, liền đều làm điều thú tan. Hồ Thị từ Hứa Tam Cô trong tay tiếp nhận Tiểu Lang, cùng nhau cùng Hứa lão căn đi trở về. Về đến nhà, Hồ Thị liền không ngừng khóc. Không thể tưởng được Hứa Phát Vượng dám ngủ ngươi lại không dám nhận chướng, thật, thật là cười người chết. Hứa lão căn ghét bỏ ánh mắt xem xét liếc mắt một cái Hồ Thị. Ngươi liền như vậy ái diễu cợt ta. Hồ Thị phẫn nộ nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Về sau ngươi quản ngươi nhi tử, ta sẽ không quản hắn. Ngày mai chúng ta liền đi Hứa Lý Chính bên kia làm hòa ly. Hứa lão căn rốt cuộc hạ định rồi chủ ý, ngạnh bang bang ngữ khí nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là gấp không chờ nổi tưởng ném ra ta. Hồ Thị kinh ngạc quyết định của hắn, bởi vì trước kia đều là nàng nói nàng đuổi đi hắn gì đó, nhưng là hắn trước nay đều sẽ không chủ động đi. Nhưng hôm nay hắn thế nhưng nói hòa ly hai chữ. Không phải ta tưởng ném ra ngươi, mà là ta hối hận. Hứa lão căn cảm thấy chính mình vì Hồ Thị, mặt trong mặt ngoài cái gì đều không có, còn mất đi hạnh phúc cả gia đình. Ngươi hai chữ hối hận liền tưởng ném ra ta. Hứa lão căn, ta nói cho ngươi, ngươi đang nằm mơ. Hồ Thị đem Tiểu Lang hướng trên giường một phóng, hùng hổ xông lên cả giận nói, ngươi không phải tưởng lại tái giá sao? Ta thành toàn ngươi còn không tốt, đều có thể đem Hứa Phát Vượng đai lưng đương thành bảo bối cất giấu, hắn này nón xanh còn muốn mang bao lâu? Dựa theo nàng hiện giờ tiếng xấu lan xa, chỉ sợ Bá Kiều thôn Mai Lý Chính kia cọc việc hôn nhân đánh giá không được. Nàng là biết đến, Hứa lão căn trong tay ít nhất còn có hai điếu tiền tồn, cho nên nàng khẳng định sẽ không làm hắn hiện tại đi. A nga nga, bỗng nhiên Hồ Thị nôn khan một trận. Ngươi đây là sao? Hứa lão căn nhíu nhíu mày, hỏi. Ta như thế nào biết? Vừa rồi đi gấp, ra cửa phía trước còn phun ra một lần. Hồ Thị đầu óc vừa chuyển, nói. Vừa vặn tháng này cuộc sống gia đình còn đã muộn một ngày, nàng giải cái dối, chờ thêm mấy ngày cuộc sống gia đình tới. Nhiều lắm nói nàng nhớ lầm. Ngươi chẳng lẽ là thật có mang ta hài tử? Hứa lão căn nghe vậy kinh hỉ nói, chẳng lẽ chính mình thật sự có thể bảo đao chưa lão? Mấy ngày nay hắn cũng rất rõ ràng Hồ Thị cùng cái kia Hứa Phát Vượng đã không còn lui tới, cho nên hắn mới như vậy khẳng định. Ân lão căn ca, ngươi thật sự phải làm cha. Hồ Thị cúi đầu trang thẹn thùng. Hảo, thực hảo. Hứa lão căn đột nhiên có một loại đi rồi cứt chó vận cảm giác, vui vẻ đến không được. Hồ Thị thấy Hứa lão căn như vậy vui vẻ, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi trên mặt có thương tích, mau đi tô lên phân cho tiêu sưng, nhìn một cái. Còn muốn hay không đi Vương Lang Trung bên kia khai cái phương thuốc tới? Hồ thị giả ý quan tâm nói. Ân, không có việc gì, ta đều là tiểu thương, nhưng thật ra cái kia thích thị chính là suối quẩy, không ở trên giường nằm cái 7-8 thiên tài quái. Nàng kia trương đầu heo mặt đánh giá nàng gần nhất ngượng ngùng ra cửa rêu rao. Hứa lão căn cười lạnh nói. Hứa phát vượng hai vợ chồng thật là khinh người quá đáng. Quay đầu lại hắn nghĩ lại trả thù bọn họ toàn ra. Hứa phát vượng trong nhà không khí nặng nề âm trầm. Hứa phát vượng đại ca Hứa phát hỉ ở giúp đỡ bốc thuốc chảo hảo sau, cũng đã lôi kéo Liên thị đi rồi. Tiểu xuyên cùng Xuân cần tuổi tác còn nhỏ, chỉ biết oa oa khóc lớn, khóc mệt mỏi lúc sau, nhưng thật ra ngủ rồi. Thích thị lạnh lùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa phát vượng xem, Hứa phát vượng bị nàng xem sởn tóc gáy. Ngươi ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hứa phát vượng đã làm Hứa phát hỉ trước khi đi đi kêu tới Vương Lang chung cho hắn trị liệu, hiện giờ phương thuốc khai hảo, chỉ chờ ngao dược. Ta nhà mẹ đẻ đại ca đại tẩu một lát liền tới. Thích thị trắng Hứa phát vượng liếc mắt một cái, càng thêm coi thường hắn, lúc trước nàng thật là mắt bị mù mới có thể gả cho hắn. Ngươi đại ca ngươi sẽ đến. Hứa phát vượng tức khắc dòa hai chân nhũn ra, bò giường phía dưới đi trốn tránh. Quả nhiên chờ thích thị đại ca Thích Kế Sơn gần nhất, Thích Kế Sơn phân phó thệ tử Lưu thị đi chiếu cố chính mình. Muội muội thích thị, chính mình tắc lại đây đem Hứa phát vượng hung hăng tấu một đốn, tấu Hứa phát vượng kêu cha gọi mẹ. Muội muội, ngươi nếu muốn cùng cái này không biết xấu hổ nạo loại hòa ly, cứ việc nói, còn có tiệm gạo là nhà ta, hắn Hứa phát vượng tưởng lấy cũng lấy không đi. Người ngoài còn tưởng rằng Hứa phát vượng quản kia tiệm gạo chính là hắn Hứa phát vượng, kỳ thật kia tiệm gạo kinh doanh quyền khế thư thượng viết chính là Thích Kế Sơn tên, Hứa phát vượng chỉ là cái kia tiệm gạo trưởng quầy mà thôi. Nương tử, mau cứu cứu ta sai rồi, ta sai rồi. Hứa phát vượng xưng lạp xưởng miệng khổ bức cầu xin nói, ta nhưng không có không lý ngươi, ta còn muốn đi tìm Hứa lão căn cái kia lão đông tây tính sổ. Cư nhiên dám đánh ta muội muội. Thích Kế Sơn sắc mặt âm ngoan nói, đại ca, ngươi đừng nay cái đi tìm hắn tính sổ, qua chút thời gian lại đi, nếu là ngươi đem người cấp đánh cho tàn phế, tái giá nhất định nhi có thể đoán được là ta xúi dục ngươi làm. Thích thị lập tức khuyên can nói, muội muội nói không phải không có lý, vậy trước làm Hứa lão căn tiêu sái một đoạn nhật tử đi. Quay đầu lại xem ta không hảo hảo sửa chữa hắn một đốn. Thích Kế Sơn chính là có thủ tất báo tiểu nhân. Tướng công, muội muội thương thực trọng, chúng ta vẫn là mang đi nhà ta chiếu cố đi. Lưu thị ở ngao nước thuốc cấp Thích thị ăn sau, đối Thích Kế Sơn nói, hiện giờ chỉ có thể đem muội muội cùng cháu ngoại trai cháu ngoại gái mang về cùng nhau chiếu cố, đến nỗi hắn, khiến cho hắn tự sinh tự diệt đi. Thích Kế Sơn ghét bỏ xem xét liếc mắt một cái Hứa phát vượng, phỉ nhổ nói, cư nhiên dám ở bên ngoài chơi ra giã loại tơi, vẫn là ngủ chính mình tẩu tử, thật là cái không biết xấu hổ cẩu đồ vật, chính mình làm hạ chuyện này, còn không dám nhận chướng, cái gì chó má nam nhân, chính mình muội muội coi trọng hắn, thật là đôi mắt bị heo phân hồ mắt. Hứa phát vượng ở Thích Kế Sơn hai vợ chồng đem Thích thị tiểu xuyên Xuân cần mang đi sau, hắn chỉ có thể kéo vết thương chồng chất thân thể đi đến Hứa phát hỉ ra. Hứa phát vượng ra phá sự thực mau ở Hồng Thổ thôn lan truyền mở ra, càng là có người mắng to Hồ thị là lơi ong bướm, không phải thứ tốt, cũng có người mắng Hứa lão căn, cưới xú bùn cầu còn đương hương bánh trái, càng có người mắng Hứa phát vượng lộng đứa con hoang ở bên ngoài không dám nhận trở về. Là mẹ nó nạo loại một cái đồn đãi vớ vẩn ở năm cũ đêm ngày này truyền tới huyện thành. Lý Nguyệt Quý nghe nói chuyện này chỉ cảm thấy hiện thực sinh hoạt chưa bao giờ thiếu cẩu huyết. Năm cũ đêm buổi trưa, không trung bay tơ liễu giống nhau bông tuyết. Nương tử, ta dựa theo ngươi nói, đã cho ta nhạc phụ nhạc mẫu chuẩn bị năm lễ, chờ hạ ta cấp đưa qua đi. Hứa Kinh Vân chọn một gánh nặng từ tiệm tạp hóa mua đồ vật đi đến. Ngươi nương bên kia năm lễ ngươi liền không có chuẩn bị sao? Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, sau đó xem hắn buông gánh nặng. Hắn hướng bàn bát tiên bên cạnh cao bối ghế ngồi xuống, nàng mới hỏi nói. Ta nương bên kia cũng chuẩn bị thỏa đáng. Hứa Kinh Vân mỉm cười nhìn Lý Nguyệt Quý vì hắn ưu nhã châm trà, Hắn nói, Nga, kia nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đều chuẩn bị cái gì? Lý Nguyệt Quý rất tò mò, nàng tưởng năm nay nhà mình này mỹ vị nhiều điểm tâm phô chính là mỗi ngày hốt bạc đâu, hắn lần này đưa đồ vật khẳng định hẳn là nhiều không ít. 6 điều thượng đẳng thịt 3 chỉ, 6 chỉ béo tốt vịt, 6 điều tung tăng nhảy nhót cá chép, 6 cân dầu cải, 6 cân đường cát, 6 cân nữ nhi hồng rượu ngon, 6 cân phù dung nhớ đào tô, 6 cân a giao táo đỏ. Ta nghe Lâm Tam Lang nói ngươi nương gần nhất thân mình không tốt, nàng vì điều trị thân mình mỗi ngày muốn uống một chén táo đỏ cháo, riêng mua 10 cân chọn lựa kỹ càng a giao táo đỏ tưởng đưa ngươi nương hảo hảo bổ dưỡng thân mình. Hứa Kinh Vân cười tiếp nhận Lý Nguyệt Quý pha tốt trà long tinh nhẹ nhàng mà nhấp mấy khẩu, mới vừa rồi từ từ nói tới. Nhiều như vậy a, có phải hay không đưa quá nhiều, ngươi nương đã biết có thể hay không có ý kiến. Lý Nguyệt Quý lo lắng nói, ta cấp nương tặng 6 cân a giao táo đỏ, 6 cân đường đỏ, 6 điều liên cá, 6 cân thịt heo, 6 cân phù dung nhớ đào tô, hảo liền này đó, dù sao nhị đệ sẽ chiếu cố hảo nàng, không cần ta nhọc lòng. Hứa Kinh Vân nói, có phải hay không thiếu điểm, tương đối với hắn đưa cho nhạc phụ ra, này đưa cho mẹ ruột năm, lễ thiếu rất nhiều đâu, không ít. Đều là nàng thích ăn, đại liên cá mỗi một cái tam cân nhiều trọng đâu. Hứa Kinh Vân giải thích nói, ta chỉ lo lắng bà còn tưởng rằng ngươi đưa như vậy thiếu là ta bày mưu đặt kế. Lý Nguyệt Quy nói xong, lập tức cúi đầu. Ngươi lung tung lo lắng làm cái gì? Ta cùng ngươi nói Lâm Tam Lang cùng ta muội muội nói còn muốn thiếu đâu, ngươi yên tâm đi. Ngươi hiện tại hoài kim ngật đáp đâu? Ta nương mới sẽ không quản chúng ta đưa nhiều ít năm. Lễ đâu, nàng hiện tại một lòng hy vọng ngươi lại cho nàng sinh cái kim tốn. Hứa Kinh Vân tức giận nói. Kia vạn nhất ta này một thai vẫn là sinh cái nữ nhi đâu. Lý Nguyệt Quý bị hắn vừa nói, nhưng thật ra có điểm lo lắng hài tử giới tính. Ta không sao cả, ngươi sinh nhi tử vẫn là nữ nhi. Nhưng là Trương Lang Trung không phải cho ngươi bắt mạch thời điểm có nói qua, xem ngươi mạch tượng. Ngươi lần này hoài hẳn là nhi tử a, ngươi có gì hảo lo lắng? Hứa Kinh Vân cảm thấy Lý Nguyệt Quý là ở buồn lo vô cớ. Hảo đi, là ta nhiều lo lắng. Lụi bại cổ đại a, không có bi siêu a, nhìn không tới thai nhi là nam hài vẫn là nữ hài a. Lý Nguyệt Quý mặt ủ mày ê bộ dáng lấy lòng Hứa Kinh Vân, chỉ thấy Hứa Kinh Vân duỗi tay đi sờ sờ Lý Nguyệt Quý khuôn mặt nhỏ. Nhu tình chậm rãi ánh mắt nhìn lại đây. Nương tử, không cần luôn là lo lắng hài tử giới tính, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, chúng ta cái thứ hai hài tử là nữ nhi, ta cũng vui vẻ, ngươi không cần luôn miên man suy nghĩ, ta nói rồi nói luôn là quên, có phải hay không nên đánh? Hứa Kinh Vân cũng không uống trà, đứng dậy đi đến Lý Nguyệt Quý trước mặt, hơi hơi khom lưng, cúi đầu ở nàng trơn bóng trắng non trên trán hôn một cái. Réo rắt êm tai tiếng nói vang lên. Được rồi, ta biết sai rồi, nay cái ta làm một đạo ăn ngon điểm tâm, còn không có gọi người khác nhấm nháp đâu, ngươi là cái thứ nhất, ta dùng chính là trà long tinh ma phấn làm điểm tâm. Lý Nguyệt Quý nghịch ngợm hướng hắn phun ra phấn nộn đầu lưỡi, vẻ mặt kiều tiếu khả nhân, làm Hứa Kinh Vân có điểm chờ mong nàng nói rất đúng ăn điểm tâm. Tới rồi thổ táo phòng, Lý Nguyệt Quý làm hắn nhấm nháp màu xanh lục giống sủi cảo giống nhau đường viền hoa điểm tâm. Ăn ngon thật, như thế nào làm được? Ngọc bạch trong sáng gạo nếp, bọc xanh biếc mạt trà phấn nhân, dị thường tinh xảo xinh đẹp, nhéo cắn một ngụm, gạo nếp da nhi mềm mại, mạt trà nhân ngọt thanh, mặc dù hắn từ nhỏ ở Thịnh Kinh. Lớn lên, mỹ thực cũng ăn không ít, cũng chưa ăn qua như vậy ăn ngon điểm tâm. Bất giác một cái ăn xong lại cầm một cái. Bột nếp, củ ấu phấn quậy với nhau, thêm thủy, sữa bò điều hòa, quấy đều, lót sợi nhỏ bố nhập lồng hấp trưng thục, lấy ra phóng với thớt phía trên, thêm đường cát xoa trí thuần hoạt, cán mỏng thành hình tròn, trải lên mạt trà phấn vì nhân, từ từ cuốn lên, hai bên niết đường viền hoa, phải làm đến đều đều khẩn thật, như vậy bên trong mạt trà phấn liền sẽ không chảy ra. Lý Nguyệt Quy nói lên cách làm tới, khuôn mặt nhỏ hàm chứa ý cười, một đôi đôi mắt đẹp cô phán thần phi. ăn ngon như vậy điểm tâm nhưng có tên? Hứa Kinh Vân cười hỏi. Không có, đây là ta ăn sủi cảo lúc sau, lại nghĩ nhà ta còn có không ít năm xưa trà long tinh xào thanh, ta vừa mới nghĩ ra được điểm tâm. Lý Nguyệt Quý lắc đầu nói, mạt hoa trà biên sủi cảo thế nào? Vẫn là đừng đặt ở cửa hàng bán, quay đầu lại lại có gia đình giàu có thích thượng loại này. Điểm tâm, lại đến vất vả nương tử đi làm, nói nữa lá trà vẫn là thực quý, này đó điểm tâm vẫn là lưu trữ nhà ta ăn Tết thời điểm chính mình ha ha đi. Hứa Kinh Vân nhớ tới đông lạnh dê con chuyện này, lập tức nhắc nhở Lý Nguyệt Quý nói, ân, tên còn hành, liền dùng mạt hoa trà biên sủi cảo tên này đi, chờ ta đem trong bụng hoa sinh hạ tới, lại ở chúng ta cửa hàng bán ra loại này điểm tâm đi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hứa Kinh Vân nói không phải không có lý. Minh cái là giao. Thừa, chúng ta cửa hàng cũng nên cấp Thiệu Ali bọn họ nghỉ. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ân, còn cùng năm trước giống nhau, chúng ta cho bọn hắn mỗi người phát một cái liên cá cùng 2 cân thịt heo, lại thêm cái 28 văn tiền ăn Tết bao lì xì, thảo cái cát lợi, làm cho bọn họ cao hứng cao hứng, nương tử ý của ngươi như thế nào? Hứa Kinh Vân sớm đã kế hoạch hảo, ngay cả mua tới liên cá cũng đã đặt ở bể cá dưỡng. Kia năm nay ăn Tết chúng ta vẫn là ở huyện thành quá. Đi, ta này mang thai, ngồi xe ngựa cũng không quá phương tiện, đừng sóc nảy lợi hại, bị thương thân mình. Lý Nguyệt Quý cảm thấy ở huyện thành ăn Tết cũng khá tốt, đến nỗi Hứa thị cùng Đan thị, chờ nàng sinh hài tử ra ở cứ, lại trở về Hồng Thổ thôn xem các nàng cũng không muộn. Nương tử suy xét vấn đề, ta cũng sớm suy xét rõ ràng, cho nên ta lần này cũng tính toán ở huyện thành bên này trong nhà quá tân niên, ta liền 2 bồn tiểu tùng bách đều đã lấy lòng, ngươi có thể ở 2 bồn tiểu tùng bách thượng treo lên nhiễm đào hồng nhan sắc đậu phộng quả, còn mua 2 cây quả kim quất thụ. Hứa Kinh Vân thao thao bất tuyệt nói, mà Lý Nguyệt Quý cũng không chê phiền, nghe mặt mày hớn hở, lần này ăn Tết, nhà ta như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Lý Nguyệt Quý cười nói, năm nay chúng ta cửa hàng rất là lợi nhuận, như thế nào đều đến làm nương tử qua cái vui sướng năm, hạnh phúc năm. Đúng rồi, ta còn nghĩ, chờ trừ tịch kia một ngày, ngươi nếu tưởng đem ngươi đại tỷ toàn gia, còn có nhạc phụ toàn gia gọi tơi ăn cơm tất niên, ta cũng không thành vấn đề. Ta nhớ rõ ngươi thích ăn lẩu, đến lúc đó đêm giao thừa, chúng ta có thể soát cái lẩu ăn. Hứa Kinh Vân thiết tưởng chu đáo. Tốt, ngươi an bài thỏa đáng là được. Đúng rồi, ta đại tỷ ra, ngươi giúp ta đưa đi tam thất bố, lại mua 6 cân thịt heo đưa qua đi. Xem như nhà ta một chút tâm ý, cũng không nên nhiều đưa. Có vẻ chúng ta đáng thương nhân ra dường như, đưa này đó là đủ rồi. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân muốn nói lại thôi, vội cười giải thích nói. Nương tử suy xét chu đáo, ta rất bội phục. Hứa Kinh Vân thật đúng là tưởng lại thêm mấy cái bình rượu ngon, mấy cái liên cá gì đó, hiện giờ bị Lý Nguyệt Quý vừa nói, hắn lập tức đánh mất cái này chủ ý. Ngươi nhị đệ cùng ngươi muội muội ra, chính ngươi nhìn làm đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, so ngươi đại tỷ ra đưa là được. Hứa Kinh Vân đạm đạm cười, kia Lâm Tam Lang thấy ngươi cấp nhạc phụ gia đưa 5 lễ, hắn trong lòng có thể hay không sinh oán giận a? Lý Nguyệt Quý có điểm không quá tán đồng. Này có cái gì? Đó là ta nhạc phụ gia, ta cưới nhân gia khuê nữ, nhân gia khuê nữ trả lại cho ta sinh một cái nữ nhi, hiện giờ lại hoài một cái, chẳng lẽ ta không nên nhiều đưa sao? Lâm Tam Lang người nọ thành thật hàm hậu, hắn sẽ không như vậy tưởng. Hắn vẫn luôn thực cảm kích ngươi dạy bọn họ 2 vợ chồng làm la bạc ti bánh đâu. Yên tâm đi, hắn cũng không phải là bạch nhãn lang. Ta xem người sẽ không nhìn lầm. Hứa Kinh Vân chắc chắn nói. Ân, ta tin tưởng tướng công ánh mắt. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu. Nương, cái kia Tử Hàn thúc thúc như thế nào hợp với 2 mặt trời lặn có tới chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô, hay là sinh bệnh đi? Phương Tỷ Nhi cảm thấy chính mình trêu cợt đối tượng không xuất hiện, nháy mắt cảm thấy nhàm chán. Hắn lại không phải tiểu hài tử, này Tết nhất, hắn khẳng định vội thực. Hứa Kinh Vân cảm thấy Vương Tử Hàn thật là đáng giận, học chủ nghệ cũng liền thôi, còn lấy cái gì món đồ chơi tơi tai hòa hắn khuê nữ. Hiện tại khuê nữ luôn ở chính mình nương tử trước mặt đề cập Vương Tử Hàn, hắn nghe người đều cảm thấy tâm tắc. Cha, ngươi giống như thực tức giận, mỗi lần ta nhắc tới Tử Hàn thúc thúc, ngươi liền rất tức giận bộ dáng, hảo kỳ quái a. Phương Tỷ Nhi dùng tay nhỏ chỉ vuốt ve hạ chính mình chóp mũi, vẻ mặt giảo hoạt hỏi, hắn cái kia ngu ngốc lại đây làm gì, làm hắn chết xa một chút. Kia gì, Phương Tỷ Nhi, ngươi nếu lại ở cha trước mặt để hắn, ta liền phạt ngươi viết 10 trang chữ to. Hứa Kinh Vân có điểm phẫn nộ, tức khắc có một loại tiểu tâm tư bị chọc phá cảm giác. Ha ha ha, Lý Nguyệt Quý chỉ cười không nói, nàng trong lòng biết Hứa Kinh Vân thực khẩn trương chính mình, kỳ thật là hắn suy nghĩ nhiều, nàng cũng sẽ không nhìn thượng Vương Tử Hàn kia chỉ gà luộc, vẫn là nàng tướng công ôn nhu soái khí, anh minh cơ trí, dù sao nàng càng xem càng thích. Phương Tỷ Nhi tắc không dám cười, cúi đầu, nàng nhưng không nghĩ viết 10 trang chữ to. Đương Phương Tỷ Nhi thấy Hứa Kinh Vân cười, nàng mới dám cười, nhưng là lập tức đi ra nhà ở, không dám tiếp tục lưu lại. Hứa Kinh Vân ở giao thừa, tức trừ tịch, buổi sáng liền đi cấp nhạc mẫu ra tặng lễ. Nhìn dọn tiến vào đủ loại hiếu kính, Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị cười đến không khép miệng được. Quà tặng trong ngày lễ nhiều ít đại biểu cho con rể thái độ, quà tặng trong ngày lễ càng nhiều đã nói lên hắn càng xem trọng Lý Nguyệt Quý, chính mình ra cũng có mặt mũi. Trong thôn nhà khác thu được con rể quà tặng trong ngày lễ, nhiều lắm chính là 2 cân thịt heo, 2 cân rượu trắng, 2 ấm sành tương ớt, đâu giống Hứa Kinh Vân như vậy xa hoa. Đừng nhìn Lý Thợ Một hiện tại có vận may đồ gỗ hành, kia tiền kiếm nhiều, chính là trong nhà dùng bữa vẫn là man tiết kiệm. Phương Thị thiêu rau xanh thời điểm đều luyến tiếc nhiều phóng du. Ai nha, Kinh Vân a, nơi nào yêu cầu khách khí như vậy, đưa nhiều thế này đồ vật, riêng chọn tới nhà ta nhất định phí không ít sư lực đi. Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị trong miệng oán giận, trong lòng lại là cao hứng vô cùng, trên mặt tươi cười không ngừng. Hứa Kinh Vân trên mặt treo lên như tắm mình trong gió xuân tươi cười, nói, cha mẹ dưỡng dục ta nương tử không dễ dàng, hiện giờ nhà ta quang cảnh hảo, cấp cha mẹ hiếu kính một ít cũng là hẳn là. Đó là chúng ta làm phụ mẫu nên làm chuyện này, ngươi đối Nguyệt Quý hảo, chúng ta hai vợ chồng già đều nhìn ở trong lòng, chúng ta thực vui vẻ. Đúng rồi, nay cái buổi trưa ở nhà ta ăn cơm trở về đi. Phương Thị cười nói, không được, ta còn muốn chạy trở về cho ta nương tử cùng Phương Tỷ Nhi làm cơm trưa đâu. Tới nhạc phụ nhạc mẫu nơi này, ta hôm nào tới ăn một đốn cơm trưa cũng là có thể, không cần riêng chọn hôm nay. Hứa Kinh Vân nói liền cười cáo từ đi rồi. Chờ Hứa Kinh Vân trở về mỹ vị nhiều điểm tâm phô thời điểm, Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị cùng với 3 cái hài tử đều tới, còn mang theo 5 lễ. Lý Nguyệt Quý đã nói muốn lưu bọn họ ăn cơm trưa. Trương Đồ Tể cả gia đình tới, Lý Nguyệt Quý muốn đi xuống bếp làm việc, lại bị Hứa Thị ngăn đón, nói nàng lớn bụng đâu, nàng tới xuống bếp là được. Đang nói đâu, Hứa Kinh Vân liền đã trở lại. Hứa Kinh Vân cười nói đại gia dứt khoát ăn lẩu đi, như vậy liền không cần cước nấu cơm. Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị 3 cái hài tử đã ở ăn phương. Tỷ nhi cho bọn hắn lấy mạt hoa trà biên sủi cảo, một đám ăn mùi ngon thực, hận không thể lại ăn nhiều mấy cái. Trương Đồ Tể nói lên Hứa Khổ Lang cùng Đan Thị tình hình gần đây, Hứa Thị tắc đi thổ táo phòng tẩy rau xanh, véo đầu giá, thiết khoai tây phiến, thiết ngó sén phiến vội vui vẻ vô cùng. Đương nhiên Triệu Thị cũng bị kêu tới hỗ trợ, hai cái phụ nhân là lẫn nhau quen thuộc, này đây, nói lên chính mình hài tử tới đều là cười tủm tỉm, có vẻ rất là thân mật. Trương Đồ Tể đang ở nói trong thôn sự tình, vừa rồi còn nhắc tới Hứa Khổ Lang đào đến một khối kỳ quái đại thạch đầu chuyện này. Cái gì? Khổ Lang đại ca thật sự ở trong núi đào tới rồi một khối kỳ quái đại thạch đầu a? Là bộ dáng gì a? Lý Nguyệt Quý tức khắc tới hứng thú, nàng tò mò hỏi. Nga, kia khối đại thạch đầu a sờ lên rất có co giãn, nhìn qua tựa như ngưu gân, ta lúc trước nhìn thoáng qua rất kỳ quái đâu. Trương Đồ Tể thấy Lý Nguyệt Quý hỏi chính mình, liền cười từ từ kể ra. Lý Nguyệt Quý trong lòng suy đoán chẳng lẽ là hiện đại thực đáng giá thái tuế. Hứa Khổ Lang có khả năng nhặt được thái tuế. Bất quá, nàng cũng không xác định. Nàng nghĩ thầm vẫn là chờ thêm năm lúc sau đi một chuyến Hồng Thổ thôn ăn đan thị ra con thứ trăng tròn rượu thời điểm, thuận đường nhìn xem thì tốt rồi. Đương nhiên nàng cũng dặn dò Trương Đồ Tể, làm hắn cùng Hứa Khổ Lang nói trước đừng ném xuống hoặc là bán đi. Nàng khả năng biết kia tảng đá là cái gì cục đá. Trương Đồ Tể biết Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng kiến thức rộng rãi, cũng liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Hứa thị dựa theo Lý Nguyệt Quý dặn dò, đã bắt đầu ở dùng khoan nồi nấu đem ống cốt ngao canh loãng, bên trong còn rải một ít cẩu kỷ, chanh phiến ở bên trong gia vị. Còn đem trường điều đoạn án lấy lại đây, ở mặt trên trải lên một tầng bìa cứng che chở, lại đem cửa sổ toàn mở ra thông gió. Hứa thị cùng Triệu thị đều đã dựa theo Lý Nguyệt Quý theo như lời yêu cầu, đem thổ táo phòng hiện có nguyên liệu nấu ăn cấp rửa sạch hoặc là cắt một phen. Hiện giờ tách ra trang ở 10 cái chén lớn, các nàng đều cười đi tới xem Lý Nguyệt Quý mấy ngày trước điều tốt trứng tôm tương, bơ lạc, tương ớt, tương vừng. Lý Nguyệt Quý làm đem trang có canh đại khoan nồi nấu đặt ở bếp lò thượng, cũng toàn bộ đem chuẩn bị cho tốt gia vị lưu loát toàn đảo tiến nồi nội. Theo độ ấm bay lên, mỡ heo dần dần hòa tan, gia vị cũng chậm rãi ra nhan sắc, mùi hương cũng bắt đầu tràn ra tới, trong phòng người đều bị mùi hương nhi hơn thẳng nuốt nước miếng. Lý Nguyệt Quý lại làm đại gia đem nguyên liệu nấu ăn phân loại, lại làm Hứa Kinh Vân đi đem mua tới quế hoa nhưỡng cho mỗi người đảo thượng một ly, gọi Hứa thị đi thổ táo phòng cầm dầu vừng đĩa nhi phóng thượng chút giấm tỏi. Lý Nguyệt Quý thấy nồi đã lăn, liền đem đầu nành mầm, cải trắng bọ, chân gà chảo, thịt bò phiến, mao bụng, vịt tràng, huyết vịt, thịt dê cuốn, tiểu thịt viên, nấm loại chờ đồ ăn ngã vào nồi. Nàng quan sát một chút, thấy tố đồ ăn trên cơ bản đều hảo, liền đối với bọn họ nói, tố có thể ăn, nơi này mau bụng, vịt chàng chính mình dùng chiếc đũa kẹp lấy năng cuốn biến sắc liền có thể ăn. Vì thế, nàng liền dành chức năng khởi một mảnh mau bụng tới. Hứa thị ra ba cái nam hải tự nhiên cũng học theo. Lý Nguyệt Quý lại dùng chiếc đũa gắp một ít tẩy tốt rau thơm cùng rau xà lách để vào trong nồi năng. Trương Đồ Tể cùng Hứa thị mới đầu cảm thấy thực mới lạ, muốn ăn lại không dám ăn, có điểm sợ năng miệng. Chính là nhìn đến chính mình ba cái hài tử một đám ăn như vậy hăng say, bọn họ không khỏi rất là chờ mong. Trương Đồ Tể dùng môi vớt múc một cái thịt dê cuốn đi lên, lại dính tương vừng, chỉ cảm thấy cái này thịt dê cuốn ăn ở trong miệng hết sức ăn ngon, tiên hương không nói, có điểm nộn tô, hỗn loạn các loại rau dưa thanh hương, tóm lại rất kỳ quái hương vị, lại là cực kỳ ăn ngon. Bọn nhỏ, để ý đồ ăn năng miệng, trước thổi một chút, tật lực ăn chậm một chút. Lý Nguyệt Quý quan tâm dặn dò nói, trong nồi nhiệt khí tư tư tư mạo, cả phòng đều là thơm ngào ngạt cái lẩu liêu mùi hương. Triệu thị không có lưu lại, nàng nói tiền một đầu đã ở nhà thiêu cơm, nàng phải đi về ăn cơm. Lý Nguyệt Quý cũng liền không có ở lâu nàng. Rốt cuộc nhân gia cũng là có tiểu gia đình, vừa rồi làm nàng ở thổ táo phòng hỗ trợ, đã thực phiền toái nàng. Cái này ánh vàng rực rỡ giống đậu phụ lá bao giống nhau đồ ăn tên gọi là gì? Trương Hắc Trúc tò mò hỏi. Đây là nem rán. Ăn nem rán đại biểu cắn xuân ý tứ. Lý Nguyệt Quý mỉm cười nói. Này nem rán ra nhưng không hảo lộng đi, nhìn cũng thật mỏng. Hứa thị ăn một cái nem rán, cảm thấy hương vị rất tốt, lại ăn một cái, cười nói, là cây tể thái nhân thịt heo, thật sự ăn ngon, ta trở về cũng tưởng cấp ba cái gia hậu bao nem rán ăn. Là dùng bạch diện phấn thêm thủy cùng muối quấy vuốt ve, đặt ở cái chảo chung quán lạc thành hình tròn ra, dù sao tận lực. Quán mỏng một ít, sau đó đem chế tốt nhân tâm. Ngươi cũng có thể là cây tể thái thịt vụ, đậu đỏ xa giống nhau phân hàm ngọt hai vị đi. Thí dụ như, cây tể thái nhân thịt quán đặt ở gia thượng, đem hai đầu chiết khởi, cuốn trưởng thành cuốn hạ chảo dầu nổ thành kim hoàng sắc liền không sai biệt lắm hảo ra khỏi nồi. Đại gia mới vừa ăn này đó là ta tướng công thân thủ bao, cũng có thể xưng là tú tài nem rán, đặc biệt là hắc trúc, ngươi cần phải ăn nhiều mấy cái. Lý Nguyệt Quý Bỗng dưng nói xong, còn không quên trêu ghẹo một chút Trương Hắc Trúc. Hiện giờ Trương Hắc Trúc chính là ở Bạch Hạc Thư Viện liền đọc, nhất sùng bái có học vấn người. Lý Nguyệt Quy nói như vậy, cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa. Này nem rán ra mỏng xốp giòn, nhân tâm hương mềm, có phong vị khác, nay ăn Tết trừ tịch bữa tiệc không thể thiếu mỹ vị món ngon chi nhất. Đa tạ Nguyệt Quý gì cổ vũ, ta xác thật muốn ăn nhiều mấy cái tú tài nem rán, về sau ta cũng muốn khảo tú tài. Hắc hắc, Trương Hắc Trúc cười đứng dậy, hướng tới đại gia chắp tay thi lễ, sau đó hắc hắc ngây ngô cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi tưởng cũng thật đơn giản. Ngươi thật cho rằng ăn tú tài nem rán, ngươi liền thật có thể dễ như trở bàn tay khảo trung tú tài sao? Còn không phải muốn xem ngươi tự thân nỗ lực, cũng không nên nghe ngươi Nguyệt Quý gì nói bừa. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quý như vậy đi lừa gạt Trương Hắc Trúc, hắn ở khóe môi chịu chịu lúc sau, mới vừa. Rồi lời nói thấm thía khuyên bảo Trương Hắc Trúc nhất định phải chăm chỉ nỗ lực đi học tập. Đã biết, đa tạ tú tài thúc dạy bảo. Trương Hắc Trúc nghe vậy không những không có sinh khí, còn vẻ mặt cảm kích hướng tới Hứa Kinh Vân khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Kế tiếp, đại gia ăn đều thực vui vẻ, vừa nói vừa cười. Ăn suốt một canh giờ, Trương Đồ Tể mới mang theo nương tử bọn nhỏ đi trở về. Hứa Kinh Vân ở Trương Đồ Tể đi phía trước, còn cấp thân thủ viết câu đối xuân cùng phúc tự làm, cho bọn họ mang về dán ở trên cửa. Lý Nguyệt Quý càng là đem chính mình cắt tốt vui mừng xong cửa sổ tặng mấy chương cấp Hứa Thị, làm nàng mang về dán ở cửa sổ thượng. Cũng thật đẹp, Hứa Kinh Vân cưới ngươi, cũng thật giống được cái bảo bối dường như. Hứa Thị đối với đẹp mới mẻ độc đáo xong cửa sổ yêu thích đến không được, càng là tán thưởng Lý Nguyệt Quý tâm linh thủ xảo. Lý Nguyệt Quý đương nhiên còn bao một ít điểm tâm làm Hứa Thị mang về, thuận đường làm nàng mang một phần cấp Đan Thị một nhà. Mạt hoa trà biên sủi cảo nhiều cho ta một ít, nhà ta ba cái hùng hài tử nhưng đều thích ăn đâu. Hứa Thị cười nói, này ngươi không cần nhắc nhở, ta đều sẽ dặn dò tướng công cho ngươi dự bị tốt, đây là ba cái túi tiền, ngươi cấp Hắc Trúc bọn họ, xem như ta cùng tướng công cho bọn hắn bao tiền mừng tuổi. Lý Nguyệt Quý tưởng thực chu đáo, nàng cùng Hứa Thị cảm tình cực hảo, hai nhà vẫn luôn có lui tới, này Tết nhất. Nàng còn nghĩ tới cho bọn hắn hài tử tiền mừng tuổi. Kia mặt khác hai cái túi tiền chính là cấp Đan Thị gia kim trước cùng hắn đệ đệ. Hứa Thị cười dương tay chỉ vào mặt khác hai chỉ màu tím nhạt túi tiền, hỏi, ân, mỗi cái túi tiền đều là trang 18 văn tiền tiền mừng tuổi, hy vọng các ngươi đều đừng chê ít. Lý Nguyệt Quý biết Hứa Thị gia cùng Đan Thị gia của cải đều không tồi, nói vậy cũng sẽ không chê ít. Như thế nào sẽ chê ít đâu, liền tính thân thích cũng không chừng cấp nhiều như vậy tiền mừng tuổi đâu. Năm trước A Hắc Trúc cô mẫu cấp Hắc Trúc ca ba cái tiền mừng tuổi, ngươi đoán là nhiều ít? Hứa Thị cười lắc đầu, kỳ thật nàng cảm thấy Lý Nguyệt Quý cùng chính mình ra không thân chẳng quen, có thể nghĩ đến cấp chính mình bọn nhỏ tiền mừng tuổi đã thực không tồi, nàng như thế nào sẽ ghét bỏ nàng bao tiền mừng tuổi số lượng thiếu đâu. Này ăn Tết đồ chính là một cái náo nhiệt không khí e a. Ai nha, ta nhưng đoán không ra Hắc Trúc hắn cô mẫu sẽ cho hắn nhiều ít tiền mừng tuổi. Lý Nguyệt Quý che miệng cười nói, cái này số. Hứa Thị hướng tới Lý Nguyệt Quý vươn ba ngón tay đầu, tam văn tiền. Lý Nguyệt Quý nghe vậy bạo hãn, ân, thật là tam văn tiền, ta cùng tướng công lúc ấy nhìn đến liền cái gì cũng không có nói. Sau đó cũng cấp Hắc Trúc hắn cô mẫu ba cái hài tử, cũng mỗi cái bao tam văn tiền đương tiền mừng tuổi, nếu nhà bọn họ như vậy không coi trọng chúng ta, nhà chúng ta hà tất đi để ý này đó lễ nghi phiền phức. Sau đó trực tiếp cùng Hắc Trúc cô mẫu nói, sau này lại ăn Tết, bọn nhỏ chi gian tiền mừng tuổi liền hoa thẳng đi, như vậy ngươi cũng không cần cấp ta, ta cũng không cần cho ngươi. Hứa Thị lúc này nói lên cái này chuyện cũ, trong ánh mắt còn phun hỏa đâu. Đúng vậy, Hứa Thị nói đến cái này liền rất tức giận, nguyên lai Hắc Trúc cô mẫu gả chính là Bá Kiều thôn bên kia một nhà nông hộ nhân gia, trong nhà đồng ruộng hơn 20 mẫu, sinh hoạt dư giả thực, chính là quá mức bủn xỉn, hiện giờ vì tiền mừng tuổi hiềm khích, cũng không thế nào lui tới. Thừa dịp bên ngoài không dưới tuyết, các ngươi hai vợ chồng chạy nhanh mang theo hải tử về đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm cũng may Hắc Trúc cô mẫu bao tiền mừng tuổi thiếu, bằng không chính mình liền xấu mặt. Kỳ thật Lý Nguyệt Quý căn bản không biết Hồng Thổ thôn này đó nông thôn trưởng bối cấp bọn nhỏ tiền mừng tuổi khởi bước giới, 10 văn tiền là được, quan hệ thân hậu một chút, 15 văn tiền thì tốt rồi. Hiện giờ Lý Nguyệt Quý chính là mỗi người nhiều ra tam văn tiền, kia chính là 18 văn tiền a. Cho nên Hứa thị biết được nàng cho mỗi cái hài tử bao 18 văn tiền tiền mừng tuổi, tự nhiên mặt mày hớn hở, nàng đâu tới khi liền cấp Phương tỷ nhi một cái túi tiền nói là tiền mừng tuổi, bên trong cho một mảnh lá vàng. Hứa thị chính mình sinh không ra nữ nhi, đặc biệt thích Phương tỷ nhi, nàng liền cân nhắc suy nghĩ đem Phương tỷ nhi cùng Hắc Trúc việc hôn nhân cấp định ra tới, như vậy về sau Hắc Trúc tiền đồ cũng hảo có cái bảo đảm. Cố tình Trương Đồ Tể không đáp ứng, nói hài tử việc hôn nhân ngươi hạt nhọc lòng, cho nên nàng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi kia tâm tư. Nhưng là nàng là thật sự rất thương yêu Phương Tỷ Nhi, lần này tới còn chuẩn bị một thân cấp Phương Tỷ Nhi làm tân áo khoác, làm Phương Tỷ Nhi mặc ở trên người phi thường thích hợp đâu. Cho nên Phương Tỷ Nhi kêu Hứa thị kiểu gì nhưng ngọt, Hứa thị còn không bị nàng hống vựng đào đào. Nàng tư tâm chính là còn tưởng tái sinh một cái nữ nhi, chính là bị dựng lâu như vậy, nàng kia bụng như cũ không có gì động tĩnh. Kiểu gì, Hắc Trúc ca ca bọn họ toàn ra đều về nhà, ta đi giúp cha dán câu đối xuân. Phương tỷ nhi cũng tưởng giúp đại nhân làm việc, từ trên bàn cầm một bộ câu đối xuân liền muốn đi dán. Phương tỷ nhi, cái kia là cha ngươi mới vừa viết tốt, chấm mực nước, ngươi xem ngươi tay nhỏ, đều dính vào một ít. Lý Nguyệt Quý duỗi tay bắt được Phương tỷ nhi tay nhỏ, có điểm trách nói: "Nương, ta biết sai rồi." Tiểu nha đầu nhận sai thái độ cực hảo, nhưng thật ra làm Lý Nguyệt Quý không đành lòng lại nói nàng: "Được rồi, ta cho ngươi đảo nước ấm ở nước lạnh đoái một chút, ngươi cấp tẩy một chút tay đi. Rửa tay lúc sau bôi lên hương cao phần che tay." Lý Nguyệt Quý cảm thấy đương nương đều là nhọc lòng mệnh. "Ân, tốt." Lý Nguyệt Quý tay bị Phương tỷ nhi lôi kéo cùng nhau đi tới, nhưng là mẹ con chi gian còn lưu khai một khoảng cách, nàng lo lắng đụng tới Lý Nguyệt Quý bụng. Lý Nguyệt Quý nhìn đến bên người chi kỷ tiểu áo bông, tức khắc có loại hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Cơm chiều thời điểm, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý cùng nhau động thủ làm một bàn lớn phong phú cơm tất niên, còn đem Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang cùng nhau lại đây ăn cơm tất niên. Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang tay nghề cũng không tệ lắm, nhưng trừ bỏ món ăn mặt, làm mặt khác đồ ăn đều không thế nào ăn ngon, truy nguyên chính là các nàng luyến tiếc phóng dầu muối tương giấm, cũng khuyết thiếu các loại gia vị, bọn họ hai vợ chồng phần lớn thời điểm đều là nước ăn nấu hấp loại thức ăn, xào rau nhiều lắm đào một tiểu khối mỡ heo bỏ vào trong nồi, sáu cái chén lớn phân biệt là thịt kho tàu gà khối, làm rán tiểu thịt viên, giò heo đông pha, thịt kho tàu cá trích, thanh xào đậu giá, củ cải lão vịt nấu, sáu cái mâm còn lại là dầu vừng, quấy đậu phụ khô, một nhĩ xào lát thịt, tỏi giá rau xà lách, du xào đậu phộng, thanh xào lá tỏi vàng, đường giấm cải trắng tâm, mặt khác còn có một chén cấu tứ đậu hủ canh, một đĩa tạc nem rán. Đại tẩu này nói văn ti đậu hủ canh thật đúng là khảo nghiệm kỹ thuật sắc rau. Lâm Tam Lang uống một ngụm rượu, múc một cái muỗng văn ti đậu hủ canh, sung sướng nói: "Là đâu, đây là ngươi đại tẩu tự mình thao đao thiết sợi mỏng." Hứa Kinh Vân đã sớm đối Lý Nguyệt Quý chủ nghệ thâm biểu tán thưởng, đặc biệt là xem nàng tự mình đem đậu hủ cắt thành sợi mỏng, lúc ấy quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. "Các ngươi thích nói liền ăn nhiều một chút, trong nồi còn có một ít văn ti đậu hủ canh đâu." Lý Nguyệt Quý nhướng mày cười nhạt nói: "Đây là một đạo hoài dương đồ ăn, sau nhân cấu tứ hòa thượng thiện chế này canh, cũng kêu cấu tứ đậu hủ canh, yêu cầu đem đậu hủ thiết đến tế như sợi tóc, cùng phao phát nấm đông cố, măng mùa đông, chân giò hun khói, một nhĩ đen phân biệt cắt thành sợi mỏng, nhiên tán với canh trung thiên ti vạn lũ." Bắt đầu này nói đậu hủ canh sở dĩ cách làm như vậy, là vì càng tốt hấp thu canh hương vị, khiến cho ăn này nói đậu hủ canh người, có thể ăn đến non mềm hương thuần vào miệng là tan vị, sau lại liền thành khảo nghiệm kỹ thuật sắt rau một đạo đồ ăn. Lý Nguyệt Quý ở hiện đại chính là đồ tham ăn, vì làm món này, học làm thời gian rất lâu, rốt cuộc một lần so một lần thiết hảo. Đại tẩu, đây là ta cùng tướng công cấp Phương tỷ nhi tiền mừng tuổi, rượu quá ba tuần. Hứa Tuyết Tuệ cười đem một cái thêu cẩm lý túi tiền đưa tới Phương tỷ nhi trong tay. Phương tỷ nhi, mau cầm. Các ngươi hai vợ chồng kiếm tiền cũng không dễ dàng, này tiền mừng tuổi liền đừng cấp Phương tỷ nhi, tâm ý đến là được. Phương tỷ nhi, còn không mau cảm ơn tiểu cô. Lý Nguyệt Quý làm Phương tỷ nhi nói tiếng cảm ơn, sau đó nàng qua đi đem túi tiền còn cấp Hứa Tuyết Tuệ. Tiểu cô, ta nghe ta nương, ta hiện tại không thể muốn. Phương tỷ nhi lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, hì hì lại cười nói. Đại tẩu a, này Tết nhất, tiểu hài tử chính là muốn bắt tiền mừng tuổi mới vui vẻ sao? Nhà ta lúc ấy như vậy nghèo, chúng ta huynh muội ba người, mỗi người bắt được một văn tiền tiền mừng tuổi đều vui vẻ đến không được. Hiện giờ ta này chỉ là ý tứ một chút, ta cũng không có nhiều trang, chỉ là 15 văn. Cũng coi như chúng ta hai vợ chồng một chút tâm ý, ngươi làm Phương tỷ nhi đừng chối từ. Hứa Tuyết Tuệ lập tức duỗi tay đem túi tiền cấp đẩy trở về, nói: Phương tỷ nhi, nghe ngươi tiểu cô nói, mau mau nhận lấy đi. Lâm Tam Lang ghé mắt nhìn về phía thê tử, hát đệm ôn nhu khuyên: Cảm ơn tiểu cô, cảm ơn tiểu dượng. Phương tỷ nhi thấy chính mình cha mẹ gật đầu, lập tức duỗi tay cười nhận lấy. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ, túi tiền mặc kệ nhiều ít, luôn là bọn họ tâm ý, thôi, chờ cô em chồng mang thai sinh hài tử, nàng trả lại là được. La Bạt Ti bánh bán thế nào? Lý Nguyệt Quý quan tâm hỏi. Nói như vậy buổi chiều bán thực hảo. Hứa Tuyết Tuệ cười trả lời nói, hiện tại sáng sớm thời điểm chúng ta bán cháo, có xứng tốt dưa muối, củ cải làm, hột vịt muối, mua người vẫn là rất nhiều. Lâm Tam Lang nói tiếp, ân, tướng công, còn nói muốn thêm chút lỗ chân gà bán, ta rất muốn nghe một chút đại ca cùng đại tẩu kiến nghị. Hứa Tuyết Tuệ lần này lại đây ăn cơm tất niên, cũng là tồn cái này tâm tư, rốt cuộc đại ca ra mỹ vị nhiều điểm. Tâm phô sinh ý phi thường hỏa bạo, nàng là nghĩ đến lấy kinh nghiệm. Bốn chữ ít lãi tiêu thụ mạnh. Lý Nguyệt Quý nhìn thoáng qua Hứa Kinh Vân. Hứa Kinh Vân làm Lý Nguyệt Quý chính mình nói, đương nhiên các ngươi còn có thể học chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô nhiều hơn vài loại thức ăn. Hứa Kinh Vân cười đề nghị nói, ta cùng Tam Lang sẽ không a, có thể hay không phiền toái đại tẩu lại dạy chúng ta một hai loại. Hứa Tuyết Tuệ kinh ngạc nói, theo sau nàng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý vì thế nói tạc ma đoàn, trứng gà rót bánh cách làm. Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang nghe thực nghiêm túc, càng là nói hy vọng Lý Nguyệt Quý cho bọn hắn làm mẫu một lần, chờ thêm Tết âm lịch, tính toán ở cửa hàng nhỏ lại thêm bán này hai loại thức ăn, chỉ nói cửa hàng tên đều lấy hảo. Lâm gia ăn vặt phô, đơn giản sáng tỏ, cũng có thể a. Lý Nguyệt Quý thuật lại một lần nàng nghe được cửa hàng tên. Đại tẩu, ta muốn hỏi ngươi mượn hai điếu tiền, ta cùng Tam Lang có thể đánh giấy vay nợ. Hứa Tuyết Tuệ ở cơm tất niên mau kết thúc thời điểm, ở Lâm Tam Lang luôn mãi nhắc nhở hạ, đem nghẹn ở cổ họng nói cấp nói ra. Hảo! Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, nàng biết Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng là có vay có trả, lần trước nàng hỏi bọn hắn mượn tiền đã còn. Chỉ mượn hai điếu tiền đủ sao? Hứa Kinh Vân nghe vậy quan tâm hỏi. Đủ rồi! Thật sự đủ rồi. Lâm Tam Lang trả lời nói. Kỳ thật chúng ta đã tồn một chút tiền. Khai cái cửa hàng nhỏ hẳn là đủ rồi. Nếu phát hiện lại thiếu, chúng ta lại đến mở miệng mượn. Hành, có cái gì khó khăn liền cùng chúng ta nói. Hứa Kinh Vân nhưng thật ra không sao cả, bọn họ còn không còn. Mấy điếu tiền trong mắt hắn xem như xem nhẹ bất kể. Đương nhiên Lý Nguyệt Quý liền không giống nhau. Nàng lại không biết Hứa Kinh Vân thân phận thật sự, cho nên nàng là nghe được cô em chồng nói vay tiền đánh giấy vay nợ, nàng liền an tâm rồi. Này một sâu, tiền hai điếu tiền cũng không phải là bầu trời rớt bánh có nhân rơi xuống, đó là bọn họ thức khuya dậy sớm nỗ lực phấn đấu tới. Lý Nguyệt Quý ở Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng trở về thời điểm tặng 4 điều bánh mật, lại là 2 điều nàng chính mình ướp cá mặn, lại một khối thịt khô, 2 cân đường trắng. Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang ăn cơm tất niên mướn chiếc xe bò trở về Tập Vị thôn. Nhạc thị nhìn một bàn cơm tất niên, chính mình khuê nữ cùng con rể cùng đi Đại Lang ra ăn cơm. Tất niên, chính mình chân còn không có hảo, chỉ có thể ngốc tại Nhị Lang ra ăn cơm tất niên. Nương, ta muốn tới tháng riêng sơ năm đi cơm chiên cửa hàng, đã nhiều ngày ta liền ở nhà cùng các ngươi. Hứa Sấm Sét cười nói, còn đem một con thật dày túi tiền đưa cho nhạc thị. Ngươi cho ta đây là cái gì? Giống như thực trọng đâu, nhạc thị hồ nghi ánh mắt nhìn nhìn Hứa Sấm Sét. Ta cùng đại ca cùng nhau nói tốt, một nhà cho ngươi một sâu tiền, nơi này tổng cộng 2 điếu tiền. Ngươi cầm đi, chờ chân của ngươi hảo, tưởng mua gì ăn liền mua gì ăn. Hứa Sấm Sét đầy mặt tươi cười đối nhạc thị nói. Nhạc thị nghe vậy cười không khép miệng được, duỗi tay đi đem nặng trĩu túi tiền nhận lấy, lại ước lượng, trong lòng cao hứng đến không được, chính mình hai cái nhi tử biết hiếu kính chính mình, thật tốt. Đúng rồi, hắn hiện tại thế nào? Nhạc thị chính mình tâm tình hảo, liền muốn biết Hứa lão căn quá có phải hay không thực không xong. Hắn biết chính mình bị Hồ thị đeo nón xanh, tiểu lang là Hứa Phát Vượng thân sinh hài tử, trong thôn rất nhiều người đều biết, hắn còn đi tìm Hứa Phát Vượng đánh lộn, sau lại nghe nói Hồ thị lại mang thai. Hứa Sấm Sét ở cơm chiên cửa hàng nghe được bát quái nhiều, này đi hắn cửa hàng ăn cơm người, cũng có bọn họ Hồng Thổ thôn người. Hắn cũng có hôm nay a. Này lại mang thai a, không chuẩn hắn lại bị tái rồi, ha ha ha. Nhạc thị cảm thấy Hứa lão căn như vậy già rồi, có thể làm Hồ thị mang thai mới là lạ. Ta cảm thấy nương suy đoán cũng vô cùng có khả năng. Hứa Sấm Sét ha ha cười nói, giờ phút này hai mẹ con tâm tình cực hảo, nhưng thật ra Hoa thị tâm tình không tốt, bởi vì năm cũ đêm, Tằng thị tới đi tìm nàng. Nhưng là nàng đóng cửa không thấy, nàng nghĩ dù sao đoạn tuyệt quan hệ, thấy cũng không có gì thấy đầu, dù sao đều là người xa lạ. Lại sau lại, Hoa thị trực tiếp làm Lưu Thẩm cầm cái chổi đem Tằng thị cấp đuổi ra ngoài. Nhị lang tức phụ, ngươi như thế nào buồn ba ỉu xìu, chính là ngươi nhà mẹ đẻ lại tới tìm ngươi. Không phải đã đoạn tuyệt quan hệ sao, ngươi Hoa thị còn có cái gì nhưng cố kỵ? A. Nàng còn dám tới trong nhà tìm ngươi, phía trước còn đi cơm chiên cửa hàng tìm ta đâu, giống như trong nhà xảy ra chuyện nhi. Lúc ấy ta vội thực, làm tiểu nhị đem người cấp đuổi đi. Hứa Sấm Sét nghĩ nghĩ nói, ta đã nói rồi, ta cùng Tà gia đã đoạn tuyệt quan hệ, ta cái kia đại để cưới cái dạng gì nữ nhân cùng ta không quan hệ. Hoa thị hiển nhiên đã biết Tà đại ngưu cưới cái quá khí kỹ nữ trở về. Ngươi làm như vậy là đúng, sau này Tà gia chuyện này thật là cùng nhà ta không quan hệ, gì, ngươi nay cái có phải hay không không có cấp Văn Xương ăn no à, ngươi nhìn hắn há to miệng khóc rất lớn thanh đâu. Hứa Sấm Sét duỗi tay sờ sờ nàng tóc mai, ôn nhu nói, ân, nay cái Lưu Thẩm về nhà thời điểm, chính là chuẩn bị bí đỏ cháo, ta đi lấy tơi cấp Văn Xương uy một chút đi. Hoa thị nhu thuận nói, nhạc thị. Thấy nhị lang hai vợ chồng hiện giờ ở chung còn tính hòa hợp, đại lang tức phụ lại có mang, khuê nữ con rể cũng làm nổi lên mua bán nhỏ, chính mình này cả gia đình nhật tử quá còn hành. Cái này năm, tuy rằng chính mình không hảo xuống giường, nhưng tổng so năm trước quá vui vẻ. Chờ hạ phóng hai cái đóng cửa pháo trúc, cũng làm cho nhà ta sang năm phát đại tài. Nhạc thị thấy Hoa thị quả nhiên đi thổ táo phòng mang tới một chén nhỏ ấm áp bí đỏ cháo uy thực cấp Văn Xương ăn. Trong lòng không khỏi vui sướng nói, liền tính nương không nhắc nhở ta, ta cũng sẽ đi phóng đóng cửa pháo trúc. Hứa Sấm Sét ha ha cười nói, đại tể quốc này trừ tịch buổi tối, cái kia pháo trúc chính là không ngừng nghỉ, đêm giao thừa vãn, từ cựu nghênh tân pháo trúc, nông thôn người bình thường ra cũng liền phóng một. Hai cái, vang không lâu sau, nhưng là hiện tại ở Cẩm Thành, cho nên người thành phố phóng pháo trúc liên tục thời gian dài nhất, cả ngày đều có hoa đùng. Bang, tiếng vang, Đại Tề quốc các bá tánh ăn Tết phóng pháo trúc nhất coi trọng chính là phóng đóng cửa pháo trúc cùng buông ra môn pháo trúc. Có đóng cửa pháo trúc từ cũ bảo bình an, mở cửa pháo trúc đón người mới đến đại cát lợi. Cách nói, đại niên 30 đêm ăn Tết đón giao thừa đến giờ tí đóng cửa môn hộ trước, từng nhà từ cựu nghênh tân, đóng cửa pháo trúc, thanh liền sẽ liên tiếp mà vang lên, không dứt bên tai. Mà toàn bộ ăn Tết trong lúc, phóng pháo trúc nhất là đại niên mùng 1, mở cửa pháo trúc. Mở cửa pháo trúc, cũng kêu, khai tài môn, khai hồng môn. Đại niên mùng 1 sáng sớm tinh mơ ngày mới tờ mờ sáng, mở cửa pháo trúc, liền vang lên tới. Bởi vì phóng pháo trúc thời gian tập trung, cho nên liền vẫn luôn vang cái không ngừng. Thực khi đến ngung trung tả hữu đạt tới nhất đỉnh, lại về sau, chính là linh tinh tiếng vang. Châm ngòi, mở cửa pháo trúc, nhất định phải tam vang, có vạn lợi. Pháo nổ hai lần, thăng chức, hàm ý cùng. Thanh trừ tà ác, đón người mới đến phát tài, điềm lành, nếu lại thêm một cái hoành tiên, liền càng thêm, vượng biến. Đầu năm một mở cửa đại cát pháo trúc vang sau, dựa theo lão phong tục đầu năm một là không thể quét rác, nếu không sẽ đem tài vận quét rớt, cho nên phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ mọi nhà trước cửa toái hồng đầy đất, sáng như vân cẩm, đầy đường thủy khí, hỉ khí dương dương, thảo cái cát lợi khẩu màu, tràn ngập không khí phấn khởi. Hứa Sấm Sét ra muốn phóng đóng cửa pháo trúc, Hứa Kinh Vân ra tự nhiên cũng muốn phóng đóng cửa pháo trúc, hơn nữa dựa theo Lý Nguyệt Quý tưởng phát tài ý nguyện, muốn phóng tám đóng cửa pháo trúc, một chuỗi hoành tiên, lại minh cái đại niên mùng một còn muốn đi Bạch Hạc chùa thiêu đầu hương. Nương tử, ngươi hiện giờ có mang đâu, ngươi liền đừng đi nữa đi, ngươi cùng Phương Tỷ Nhi ngốc tại trong nhà, ta chính mình một người sớm một chút đi trong chùa thiêu đầu hương, ý của ngươi như thế nào? Hứa Kinh Vân tưởng tượng nương tử lớn bụng đâu, hắn như thế nào bỏ được nàng leo núi bị liên lụy đâu, không khỏi nói. Vậy được rồi, vậy ngươi minh cái sớm một chút lên, nhất định phải đốt tới đầu hương Nga. Lý Nguyệt Quý đối với thiêu đầu hương vẫn là thực tin, trước kia ở hiện đại thời điểm, nàng liền mỗi năm đại niên mùng một đều phải đi chùa miếu thiêu đầu hương, hiện giờ xuyên qua mà đến, cái này tín ngưỡng còn tại. Ngươi yên tâm đi, ta khi nào so nương tử ngươi dậy trễ. Hứa Kinh Vân vươn thon dài trắng non ngón tay đi véo véo phấn nộn khuôn mặt, như tắm mình trong gió xuân cười nhạt dạng ở hắn khóe mắt đuôi lông mày. Nói cũng là, ta mỗi lần đều là ngủ nướng, kỳ thật đi ta là thực không nghĩ ngủ nướng, thật sự là mang thai, cả người đều trở nên lười biếng. Lý Nguyệt Quý phát hiện chính mình từ mang thai sau, thực sẽ tìm lấy cớ. Trong nhà những cái đó thuê chủ Bạch Hạc Thư Viện các học sinh sớm tại Bạch Hạc Thư Viện tuyên bố nghỉ thời điểm đều nhất đi trở về. Cái này trong viện trống rỗng, cho nên Lý Sơn Trúc cũng nghỉ ở nhà, còn cấp Phương Tỷ Nhi đưa tới hắn viết câu đối xuân, làm Phương Tỷ Nhi cao hứng đến không được, còn nói tiểu cứu đau nhất chính mình. Nương, tiểu cứu cùng ta nói đêm giao thừa tiểu hài tử cũng là muốn gác đêm, các ngươi như thế nào làm ta đi ngủ đâu. Phương Tỷ Nhi ôm mấy cái vui mừng túi tiền ở số đồng tiền, nghiễm nhiên một cái tiểu tham tiền dường như. Vậy được rồi, ngươi không nghĩ ngủ, nói liền bồi ngươi cha gác đêm đi, nương chính là muốn ngủ. Lý Nguyệt Quý ưu nhã ngáp một cái, có điểm mệt nhọc. Nương tử, ta như thế nào nghe nhạc mẫu nói các ngươi đất đen thôn trừ tịch gác đêm còn phải làm mễ hoa đường, cũng có địa phương kêu cơm rang bánh, phóng vượt năm pháo, chôn mồi lửa, chọn tân thủy, ta năm ngoái sao không gặp ngươi đã làm. Hứa Kinh Vân cười nói, ta này không phải lười sao, liền không tính toán làm, lại nói ta hiện tại mang thai, liền muốn ngủ, nếu không, ngươi cho ngươi khuê nữ đi làm một ít mễ hoa đường ý tứ đi. Lý Nguyệt Quý uể oải ỉu xìu nói, lại đánh cái ngáp, cái này trực tiếp hướng trên giường một nằm, thật mệt nhọc. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm nay cái nương tử là man vất vả, rốt cuộc còn có mang đâu, buổi trưa chiêu đãi Hứa thị toàn gia, buổi tối chiêu đãi cô em chồng một nhà, quả thực vội xoay quanh đâu. Phương Tỷ Nhi, cha mang ngươi đi thổ táo phòng cho ngươi làm mễ hoa đường ăn. May mắn cha ngươi, ta sớm có chuẩn bị, hiểu được ngươi nương hiện giờ biến lười biếng, hắc hắc. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm chính mình tuổi nhỏ thời điểm ăn không đến cha làm mễ hoa đường, hiện tại hắn muốn cho chính mình khuê nữ có ăn mễ hoa đường, may mắn hắn thông minh, cùng nương tử ở bên nhau lúc sau, chủ nghệ tiến bộ vượt bậc. Cha thật là lợi hại, ta nương hiện tại cùng heo heo không sai biệt lắm, liền biết ngủ. Phương tỷ nhi nhỏ giọng phun tào mẹ ruột, ai nói ta thật ngủ rồi, bị các ngươi. Vừa nói, ta miệng đảo thèm. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên ngồi dậy, thanh ho khan vài tiếng nói. Tốt, ngày mai buổi sáng có thể ăn mễ hoa đường. Hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Tiểu nha đầu vừa nghe có ăn, nhảy nhó, một chút buồn ngủ cũng đã không có, tinh thần càng dư thừa. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý hai cái đại nhân đứng hai mặt nhìn nhau, sau đó đều khóe môi ngoéo một cái cười. Mễ hoa đường giống nhau ở tân niên đã đến trước làm tốt, để lấy nó hòa tan nước ấm vì trà cung phụng tổ tiên. Phía trước, Hứa Kinh Vân đã đem gạo nếp trưng hảo, quấy thượng bột ngô, giã bẹp, phơi khô, liền chờ đêm nay tiếp tục dư lại trình tự làm việc. Đầu tiên là cơm rang hoa, ở chảo nóng sát một chút du, lượng một hai ống gạo nếp đi xuống, xào thục cũng hóa đèn. 4-5 cân gạo nếp yêu cầu hơn nửa canh giờ mới có thể xào hảo. Hứa Kinh Vân không ngừng phiên xào, có đôi khi là tay phải quấy trong nồi gạo nếp, tay trái chỉ huy làm Lý Nguyệt Quý đi điều chỉnh bếp lửa nóng. Phương tỷ nhi tiểu thân ảnh cũng bắt đầu công việc lu bù lên, trong chốc lát đệ xài, trong chốc lát cấp mễ, trong chốc lát tiếp chén, làm được khí thế ngất trời, trừ tịch náo nhiệt không khí vào giờ phút này chỉ cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Kế tiếp là nấu nước đường, này hẳn là làm mễ hoa đường mấu chốt kỹ thuật, hoặc là kêu trung tâm kỹ thuật. Mễ hoa đường có được hay không khối, ngọt không ngọt, hương không hương, giòn không giòn, liền tại đây một chữ. Đem hồng đường cát cắt, nát, để vào trong nước nấu. Nấu tới trình độ nào đâu? Thế hệ trước người ta nói đem nước đường tích đến nước lạnh có thể kết khối là được. Sau đó Lý Nguyệt Quý nhìn Hứa Kinh Vân đem vài giọt nước đường tích đến nước lạnh, kết thành một đoàn. Chỉ thấy Hứa Kinh Vân dùng tay niết vài cái, mềm mại. Lại nấu một hồi, lúc này mới đem xào tốt gạo nếp đảo tiến trong nồi, nhanh chóng quấy, làm nước đường, du năng quá thiết hảo nhỏ vụ đậu phộng viên, mè đen cùng bạo mễ đều đều, sau. Đó đảo tiến trúc biển đè cho bằng, cũng sấn nhiệt dùng dao phay cắt ngang túng nhất thiết toa thuốc khối hoặc đẹp hình thoi, mễ hoa đường liền đại công cáo thành. Một nhà ba người ăn tràn ngập tình yêu hạnh phúc mễ hoa đường. Trên mặt tươi cười càng nhiều càng mỹ. Hứa Kinh Vân xem Phương tỷ nhi ăn đệ nhị khối mễ hoa đường sau khiến cho nàng đi ngủ. Chờ hắn dàn xếp hảo khuê nữ, trở về xem Lý Nguyệt Quý thời điểm. Lý Nguyệt Quý đã ở vui vẻ ngáy ngủ, này vẫn là Hứa Kinh Vân lần đầu tiên nghe thấy Lý Nguyệt Quý ngáy ngủ, hắn đầu tiên là nhíu nhíu mày, tiếp theo hơi hơi mỉm cười, sau đó duỗi tay đem Lý Nguyệt Quý chặn ngang ôm lên. Hắn lại đi trong viện trước tiên châm ngòi đại niên mùng một mở cửa pháo trúc, mới vừa rồi hồi phòng ngủ đi ngủ. Đại niên mùng một, Lý Nguyệt Quý thay một kiện bộ đồ mới, đây là một bộ màu vàng nhạt áo khoác váy áo, vải dệt uyển chuyển nhẹ nhàng rũ thuật, áo trên là một kiện cao cổ cân vạt đoạn áo, ở cổ áo cổ tay áo lấy màu xanh lục sợi tơ thêu đầy nhiều đóa hoa mai. Hạ thân là một kiện tám phúc rơi xuống đất váy lụa, góc váy một chi lục hoa mai chi dọc theo váy gấp quấn quanh đến phần eo, chi thượng nở khắp rậm rạp màu xanh lục tiểu hoa đóa, trên đầu sơ linh xả búi tóc, cũng cắm hai chi màu hồng nhạt châu hoa, nhĩ thượng đeo hai chỉ kim đinh hương, bạch ngọc dường như cổ tay trắng non thượng đeo một đôi tính chất thượng thừa rảo tơ vàng bạc vòng tay, bởi vì mang thai, cho nên nàng dáng người xu hướng đầy đặn. Bụng hơi hơi phồng lên, nhưng là cái này tân váy cắt may vừa lúc che giấu nàng bụng phồng lên, càng thêm có vẻ Lý Nguyệt Quý làn da trắng nón, da như ngưng chi. Hai chỉ doanh doanh mắt to như sao trời rực rỡ lấp lánh, cánh hoa dường như màu hồng phấn cái miệng nhỏ nghịch ngợm mỉm cười. Một thân thanh nhã nhan sắc khiến cho Lý Nguyệt Quý nhìn qua giống như không dính khói lửa phàm tục tiên nữ thanh nhã xuất trần. Hứa Kinh Vân từ bạch hạt chùa thắp hương trở về. Cơ hồ xem si ở, chọc đến Lý Nguyệt Quý nghịch ngợm nháy thật dài vũ lông mi, chuông bạc cười ngọt ngào tiếng vang lên. Phương tỷ nhi tối hôm qua ngủ có lẽ đã muộn, nay cái buổi sáng như vậy nhiều thanh pháo trúc vang lên, thế nhưng cũng không có đánh thức nàng, Giờ phút này nàng nằm bò ngủ nhưng thoải mái, trong lúc liền lên nước tiểu một lần, sau lại nàng mơ mơ màng màng lại nằm xuống ngủ. Lý Nguyệt Quý mang thai cũng không có phương tiện ra cửa, khiến cho Hứa Kinh Vân mang theo Phương Tỷ Nhi đi cho nàng tổ mẫu Nhạc Thị chúc Tết, còn đem Lý Nguyệt Quý thân thủ làm mạt hoa trà biên sủi cảo cũng cùng nhau mang theo đi cấp nhị để Hứa Sấm Sét một nhà nhấm nháp một chút. Nhạc Thị nhìn thấy Hứa Kinh Vân cùng cháu gái Phương Tỷ Nhi tới cấp chính mình chúc Tết, nàng dị thường cao hứng, càng là cấp Phương Tỷ Nhi một cái trang 15 văn tiền túi tiền đương tiền mừng tuổi. Phương Tỷ Nhi tới phía trước, Lý Nguyệt Quý liền cùng nàng nói qua, mặc kệ tổ mẫu cho ngươi nhiều ít tiền mừng tuổi, ngươi đều phải thật cao hứng nói lời cảm tạ tiết thu. Hoa Thị tưởng tượng bà như thế nào chỉ nhớ rõ cấp Phương Tỷ Nhi cái kia bồi tiền hóa tiền mừng tuổi đâu, nhà mình Nhi tử văn xương nhưng một văn tiền tiền mừng tuổi đều không có vớt đến đâu. Nàng này trong lòng liền có chút không cân bằng. Chờ Hứa Kinh Vân mang theo Phương Tỷ Nhi sau khi trở về, Hoa Thị hạ xuống cảm xúc thực mau bị Hứa Sấm Sét phát hiện. Hứa Sấm Sét cảm thấy Hoa Thị kiến thức hạn hẹp mỏng. Ta Nhi tử mới vài tuổi a, ngươi liền vội vã tưởng cấp văn xương tồn tiền mừng tuổi nha. Kia không phải ngươi nương nàng keo kiệt sao? Cháu gái đều có phân, này bảo bối tôn tử ngược lại không phân. Hoa Thị nhìn không được nhỏ giọng nói thầm nói. Hứa Sấm Sét nghe vậy sắc mặt thoáng âm trầm. Hoa Thị nhìn lên Hứa Sấm Sét thần sắc không đúng, lập tức cười ôn nhu nói, thôi, nhà ta văn xương còn nhỏ, sau này lớn lại lấy cũng có thể. Ai nói ta nương không có cho hắn tôn tử chuẩn bị tiền mừng tuổi? Ta nương còn đem hồng thổ thôn nhà cũ khế đất đều tưởng đổi thành nàng bảo bối tôn tử Hứa Văn Xương tên đâu, chỉ là kia tòa nhà đã bị ta cấp bán. So sánh với ngươi cái kia không đàng hoàng nương, ta nương chính là đáng tin cậy nhiều, nàng còn biết cấp tôn tử tòa nhà đâu. Hứa Sấm Sét trào phúng ánh mắt nhìn về phía Hoa Thị. Ta, Hoa Thị há miệng thở dốc, khí cái gì cũng không có nói, này đại niên mùng mồ buổi tối, Hoa Thị cùng Hứa Sấm Sét thế nhưng là lưng tựa lưng ngủ. Đầu năm nhị, Hứa Sấm Sét muốn mang theo Hoa Thị cùng Hứa Văn Xương đi Hứa Kinh Vân ra chúc Tết. Hoa Thị lạnh mặt nói tâm tình không hảo không nghĩ đi. Hứa Sấm Sét cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ chính mình một người đi. Rốt cuộc hắn một đại nam nhân mang theo cái nai oa oa Hứa Văn Xương đi không quá phương tiện. Chờ Hứa Sấm Sét vừa ra khỏi cửa, Hoa Thị liền rơi lệ. Nàng nghĩ thầm chính mình như thế nào như vậy mệnh khổ, nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, tướng công cũng mau không đáng tin cậy, nhi tử sao còn nhỏ chẳng phải là càng không đáng tin cậy. Lưu Thẩm bởi vì Tết âm lịch phải về nhà ăn Tết, liền cùng Hứa Sấm Sét xin nghỉ 5 ngày, nói là đầu 5 năm trở về cho bọn hắn toàn ra nấu cơm. Cho nên Lưu Thẩm không ở thời điểm, Hoa Thị chỉ có thể xuống bếp, nàng là hồi lâu không nấu cơm. Này nấu cơm tay nghề cũng mới lạ, hôm nay còn thiêu cơm sống, từ trước nàng nếu là thiêu cơm sống, Nhạc Thị không thiếu được muốn răn dạy nàng, nhưng là nay cái Nhạc Thị thế nhưng không có răn dạy nàng, bởi vì Nhạc Thị nhìn thấy Hoa Thị hồng hốc mắt. Sao, này đại niên sơ nhị, ngươi như thế nào khóc? Chẳng lẽ là nhị lang buổi sáng khi dễ ngươi? Nhạc Thị ngồi ở trên giường, liếc liếc mắt một cái Tam Huân một tố, hơi hơi có điểm không vui. Không, ta cùng tướng công chi gian khá tốt. Hoa Thị cúi đầu, ồm ồm nói. Không có tốt nhất, các ngươi hai vợ chồng năm trước nháo hung, ta cũng tao ương. Ngươi nhìn một cái ta đến bây giờ còn nằm không hảo xuống giường đâu. Ngươi nếu là thật vì nhị lang cùng văn xương hảo, liền bỏ xuống không nên có tâm tư, hảo hảo sinh hoạt đi. Ta đương bà cũng không hảo nói nhiều ngươi nên như thế nào như thế nào. Nhạc Thị cảm thấy chính mình đối nhị lang tức phụ cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Nếu là đổi làm từ trước, những lời này nàng mới sẽ không đi nói đi. Nhưng là nhị lang tuy rằng trên mặt đối nàng không sao, kỳ thật nhị lang trong lòng vẫn là có nàng đi. Đa tạ bà. Hoa Thị nghĩ thầm bà Nhạc Thị xác thật đãi chính mình so từ trước hảo điểm. Ngươi đem này đó đồ ăn đoan đi xuống đi, cũng không biết có phải hay không thủ nghệ của ngươi lui bước, vẫn là ta này hàm răng không tốt, ta tổng cảm thấy có điểm khó có thể nuốt xuống, ngươi cho ta đi thổ táo phòng làm một chén canh trứng đi. Nhạc thị nằm trên giường, tuy rằng cũng có thể trong thời gian ngắn xuống giường đi lại, nhưng là vẫn là một ngày bên trong ngốc tại trên giường thời gian tương đối nhiều. An tĩnh lại sau, nàng liền đem từ trước sự tình lật đi lật lại nghĩ rồi lại nghĩ, có một số việc nàng xác thật làm quá mức một chút. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng cảm thấy chính mình lòng dạ cũng rộng mở thông suốt, hơn nữa hai cái nhi tử sinh ý làm trôi chảy, tâm tình của nàng cũng hảo rất nhiều. Hoa thị đem Nhạc thị không muốn ăn đồ ăn bưng đi xuống, cho nàng đi trưng một chén thơm ngào ngạt canh trứng, cô ấy cùng giải điểm nhỏ vụn xanh biết hành thái làm điểm xuyết, nhưng thật ra làm Nhạc thị ăn uống mở rộng ra. Hứa Sấm Sét trở về thời điểm, nhìn thấy Hoa thị giữ yên lặng ở rửa rau, vo gạo chuẩn bị làm cơm chiều. Nương tử, những việc này nhi ta tới làm, ngươi đi xem Văn Xương tỉnh không? Hứa Sấm Sét đã đi tới, tựa hồ tâm tình của hắn không tồi. Nga! Hoa thị nhàn nhạt nga một tiếng. Nương tử, đừng không cao hứng, tối hôm qua ta không nên vắng vẻ ngươi. Bỗng nhiên Hứa Sấm Sét ảo thuật dường như từ trong tay áo móc ra một đóa hồng nhạt hoa mai đi giúp nàng châm ở tóc mai thượng. Ta cũng sai rồi, không nên lòng dạ hẹp hòi. Hoa thị thấy Hứa Sấm Sét cố ý cùng chính mình xin lỗi, nàng vừa rồi cũng hối hận, nhà mình hiện tại cơm chiên cửa hàng như vậy kiếm tiền, hà tất đi để ý bà Nhạc thị cấp Phương tỷ nhi 15 văn tiền mừng tuổi đâu. Nương tử, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói, là có quan hệ Tà gia. Hứa Sấm Sét bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc lên. Sự tình gì a? Hoa thị thấy Hứa Sấm Sét nghiêm trang nói chuyện biểu tình, trong lòng có chút kỳ quái, nàng không khỏi hỏi ra tới. Bất quá, hắn vừa rồi có nhắc tới Tà gia, kia nàng muốn nghe cũng không muốn nghe. Ngươi nguyên lai kia cha Tà lão tứ nay cái buổi sáng không có. Hứa Sấm Sét vốn dĩ không nghĩ nói cho Hoa thị này tin tức, nhưng hắn trái lại tưởng tượng, Tà lão tứ rốt cuộc là nàng máu mủ tình thâm thân cha, hắn nói cho nàng một tiếng hẳn là, nàng có đi hay không phúng viếng khác nói, cha hắn đã chết. Hoa thị trong lòng tuy rằng có điểm khổ sở, nhưng tưởng tượng đoạn tuyệt quan hệ ngày ấy, Tà lão tứ đối chính mình lãnh ngạnh thái độ, cùng với Tằng thị, Tà đại ngưu, Tà nhị ngưu những người đó đối chính mình thái độ, trái tim băng giá như nàng là không tính toán đi Hạnh Hoa thôn Tà gia phúng viếng. Tướng công, ngươi biết đến, ta đã cùng Tà gia không có bất luận cái gì quan hệ, ta hiện tại họ Hoa. Hoa thị ngữ khí bình đạm, trên mặt không có dư thừa biểu tình. Ta đây tôn trọng quyết định của ngươi, được rồi, ngươi đi trong phòng xem Văn Xương đi, ta tới vo gạo rửa rau. Hứa Sấm Sét thấy Hoa thị đã như vậy quyết định, hắn cũng liền không nói nhiều. Hoa thị giơ tay sờ sờ tóc mai thượng châm hồng nhạt hoa mai, nàng trong lòng ngọt, nàng tưởng hiện tại chính mình tuy rằng nhà mẹ đẻ dựa vào, nhưng là có tướng công đau nàng là đủ rồi. Ta đây đi trong phòng nhìn một cái Văn Xương đi. Hoa thị giơ tay chắn chắn mắt, nguyên lai không trung bên trong lại phiêu nổi lên thật nhỏ như muối viên tiểu tuyết. Trong nhà có măng mùa đông, ta hôm nay thiêu măng mùa đông ăn đi, ta nương nàng thích ăn. Hứa Sấm Sét nói. Hảo, măng mùa đông ti xào trứng cũng không tồi. Hoa thị nhu nhu thanh âm từ trong phòng truyền đến. Lúc đó nàng đã ở giúp Hứa Văn Xương đổi nước tiểu ướt quần. Bé ngoan lại không ngoan, xem nương như thế nào thu thập ngươi. Hoa thị nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Hứa Văn Xương trơn bóng tuyết trắng mông, tức giận nói, nàng đều đã giáo Hứa Văn Xương đừng nước tiểu ở trên giường, hắn còn dạy mãi không sửa, thật là muốn tức chết nàng. Như vậy lánh thiên, này khăn trải giường ướt rầm rề lại phơi không làm. Nha dương, Hứa Văn Xương há miệng thở dốc đã phát một cái âm, mơ hồ nghe hình như là ở kêu nương. Hoa thị nghe vậy cũng không tức giận, cao hứng ở Hứa Văn Xương phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng bẹp hôn một cái. Văn Xương sẽ kêu nương, thật tốt. Nương hảo Văn Xương à, muốn nhanh lên lớn lên à. Đãi Hoa thị giúp Hứa Văn Xương mặc xong rồi quần áo sau, Hoa thị duỗi tay đem Hứa Văn Xương ôm ở trong lòng ngực, ánh mắt ôn nhu nhìn Hứa Văn Xương, nỉ non nói. Cha bé ngoan đi theo nương kêu cha cha. Hoa thị muốn cho Hứa Sấm Sét cũng cao hứng một chút, cho nên nàng dứt khoát ôm hải tử ngồi ở mép giường, giáo Hứa Văn Xương kêu cha. Cố tình nàng nghiêm túc dạy, Hứa Văn Xương đứa nhỏ này lại không chịu phối hợp. Nha! Nha! Hứa Văn Xương vươn bụi bấm tay nhỏ đi bắt Hoa Thị trên lỗ tai kim hoa tai, khí Hoa Thị không có giáo đi xuống nhẫn nại. Tính, ta còn là ôm ngươi đi xem cha ngươi ở làm gì đi. Hoa Thị một tay ôm Hứa Văn Xương, một tay xách theo Hứa Văn Xương thay thế dơ quần, còn có bị nước tiểu ướt khăn trải giường đi ra phòng. Đem dơ quần cùng khăn trải giường ném ở mái hiên hạ góc biên đại bồn gỗ. Hoa Thị ngay sau đó một tay ôm Hứa Văn Xương, một tay chống rủ giấy đi đến thổ táo. Phòng, trước mắt không trung tuyết hạ lớn hơn nữa, từng mảnh bay xuống, dường như tơ liễu giống nhau. Hoa Thị ôm Hứa Văn Xương vào nhà đi thời điểm, Hứa Sấm Sét ngồi ở tiểu băng ghế thượng chính khom lưng lột măng. Nhìn kia lột ra tới thiển hoàng mang lục nộn măng, Hoa Thị trong lòng ái không được. Lần trước ăn một hồi măng mùa đông ti xào trứng gà, nàng liền cảm thấy ăn ngon đến không được. Nhưng thấy Hứa Sấm Sét tinh tế mà đem phía dưới có chút ngạnh bộ phận véo. Đi này lão nếu là không lộng dỡ, nhai ở trong miệng chua xót thực, hắn sau đó nấu một nồi to thủy, đem này măng tử đảo đi vào chát thủy. Nộn măng tử nấu ra tới có chút ố vàng, kia một cổ thanh hương thật sự là dễ ngửi, lấy môi vớt lấy ra đãi lạnh. Buổi tối, Hoa Thị làm Hứa Sấm Sét nghỉ một chút, nàng nói nàng chính mình xuống bếp. Nàng dùng thiếu thiếu dưa muối thiết đến tinh tế, lại đem măng tử cắt thành một tấc tới lớn lên đoạn ngắn, bỏ thêm điểm xanh miết, thả điểm nhục ti, xào một cái dưa muối măng nhục ti, mặt khác lại dùng tương ớt thiêu măng ti canh, hồng hồng ớt canh mặt trên giải xanh biếc xanh miết, hết sức đẹp. Lại đánh hai cái trứng gà, đảo ra vàng nhạt mang hồng trứng dịch, để vào vài giọt nước ấm, một chút muối, qua lại quấy sau. Cùng thiết sợi mỏng măng mùa đông ti xào một đại bàn măng mùa đông ti xào trứng gà. Này đầu năm trên đầu, cơm chiều đồ ăn tổng không thể ăn ít như vậy đi. Còn đơn giản như vậy, cho nên Hứa Sấm Sét lại tự. Mình đi làm thịt kho tàu giò, thanh xào cây đậu cô ve. Lại lấy phao phát rau kim châm cùng đậu phụ khô ti. Một nhĩ đen cùng nhau xào xào tố. Cuối cùng làm một chén cà chua cải bẹ ti trứng canh. Người một nhà ăn này đó đồ ăn vừa lúc, Nhạc Thị tới rồi buổi tối cũng không kén ăn, lại nói vẫn là Hứa Sấm Sét thân thủ thiêu thịt kho tàu giò cùng thanh xào bốn mùa độ đâu, nàng tự nhiên thực ra sức cổ động toàn ăn luôn. Hoa Thị đơn độc cấp Hứa Văn Xương làm một ít bắp táo đỏ bùn cháo, Hoàng Trung mang điểm hồng, nhan sắc đẹp, hương vị cũng thơm ngọt, Hứa Văn Xương toàn cấp ăn luôn, Nhạc Thị còn khích lệ chính mình tôn tử sức ăn đại. Bên này Hứa Sấm Sét ra ấm áp hạnh phúc, bên kia Tạ lão tứ ra tiếng khóc rung trời. Tạ lão tứ ra đại môn cạnh cửa thượng dán giấy trắng, trên giấy viết màu đen điện tự, cửa còn phóng hai cái vòng hoa. Thổ táo phòng hỗ trợ thôn phụ nhóm chính vội cái không ngừng nhặt rau rửa rau, mà Tạ lão tứ thi thể giờ phút này tắc cái. Hồng chăn, bị đổ ở một khối phá cửa bản thượng. Phá cửa bản phía dưới lót hảo thật dày một tầng rơm ra. Tằng Thị khóc giọng nói đều ách, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Tà Đại Ngưu cùng Tà Nhị Ngưu cãi nhau xảo đem Tà lão tứ cấp khí một ngụm đàm tạp ở cổ họng, trực tiếp cấp hít thở không thông mà đã chết. Chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì Tà Bảo Chủ chết, Tà Đại Ngưu cùng Tà Nhị Ngưu ở Tà lão tứ mép giường không cẩn thận nổi lên khác nhau, liền đem cùng nhau vùi lấp Tà Bảo Chủ thi thể cấp lộ một câu, đã bị Tà lão tứ nghe được. Ô ô ô ô Đại Ngưu hắn cha á, ngươi như thế nào như vậy không phúc khí a? Chúng ta Bạch Nhãn Lang nữ nhi không cần chúng ta Tà ra, khí ngươi nằm ở trên giường, một ngày ngày đều cấp tức chết rồi. Ô ô ô, Tằng Thị khóc tang nói đều bị ám chỉ Tà lão tứ chính là bị chính mình bất hiếu nữ Tà Hoa nhài cấp tức chết. Hoàng Thị ăn mặc một thân trắng thuần quỳ xuống ở Tằng Thị bên cạnh, một bên nâng Tằng Thị, một bên đối Tằng Thị nói, công công đã đi, bà ngươi nên nén bi thương thuận biến, ngươi đừng cho ta vô nghĩa nhiều, chờ hạ ta trong thôn tới phúng viếng người, cùng với cách vách thôn tới phúng viếng người tới, ngươi cho ta dùng sức khóc, có nghe hay không? Tằng Thị khóc kêu khàn khàn giọng nói không kiên nhẫn dặn dò Hoàng Thị nói, Hoàng Thị đành phải gật gật đầu. Hoàng Thị nghĩ thầm chính mình bên lời hay cũng sẽ không nói, hiện giờ nàng nói lời này, vẫn là bởi vì trước mắt bao người, để cho người khác nhìn một cái các nàng Tà ra mẹ chồng nàng dâu còn tính hòa thuận, để đến nỗi khóc tang, nàng dù sao nghĩ đến qua đi thương tâm sự tình, cũng có thể chảy ra vài giọt nước mắt. Chỉ cần trong thôn tới phúng viếng Tạ lão tứ người tới, hoàng thị liền ở bên cạnh khóc thượng một giọng nói, công công a, ngươi đáng thương a ô ô chết hảo làm bậy a ô ô. Hoàng thị thanh âm dễ nghe, nhưng phàm là tới phúng viếng nam nhân, đều sẽ nhìn không được liếc liếc mắt một cái nhìn xem này hoàng thị. Thấy hoàng thị đôi mắt sưng đỏ, nước mắt liên liên khóc hảo không thương tâm, đều nói Tạ lão tứ lời nói tân tức phụ thực hảo, ở nông thôn, khóc tang muốn khóc lớn tiếng, khóc thương tâm muốn chết, mới chứng minh là kia khóc người là chân chính thương tâm. Tạ gia nghèo khó, nhưng là từ có từ Tạ bảo chủ trên người bắt được ngân phiếu chờ vật, nhà này nhật tử càng thêm hảo lên, đối ngoại thống nhất đường kính nói là Tạ nhị ngưu. Ở huyện thành cứu một cái lão hương thân, sau đó Tạ nhị ngưu ngốc người có ngốc phúc, lão hương thân cho tiền cùng Tạ lễ, liền nói hiện giờ làm này Tạ lão tứ này tang sự đi, thỉnh kèn sô na gánh hát, thỉnh đạo sĩ, chém ai côn, xoa dây thừng, xả hiếu bố, mua hương nến giấy thiếc từ từ, xả hiếu bố mua giấy thiếc hương nến cần phải tiến huyện thành, còn phải mua quan tài yêu cầu dùng sơn đen, vải bố trắng, ngàn đầu vạn tự, thập phần rườm rà. Tạ đại ngưu vội chân không chạm đất, chờ làm tốt này hết thảy, Tạ đại ngưu còn khiến người tặng lời nhắn cấp Hứa Sầm Xét hai vợ chồng, thầm nghĩ chờ Tạ hoa nhài bọn họ tới phúng viếng, chính mình còn có thể kiếm một bút, nơi nào dự đoán được Tạ hoa nhài hai vợ chồng căn bản liền không có xuất hiện ở Tạ gia làm tang lễ hiện trường. Tạ lão tứ mấy cái vợ của huynh đệ nhi tử con dâu đều cùng nhau tới hỗ trợ xé vải bố trắng khóc tang, cũng là vội đến không được. Xé mở mấy con vải bố trắng khâu vá, đại khối vải bố trắng điệp hảo, phủ thêm thân chính là đồ tang, tiến đến vội về chịu tang phúng viếng người có chút không cần mặc tang phục y phải cấp một cái hiếu bố, nếu là cùng Tạ gia có thân thích quan hệ còn phải cho phát hoàng chỉ gai, hắc sa bộ, cùng với một thân đồ trắng. Trong thôn hỗ trợ phụ nhân nhóm giúp đỡ thu thập đồ ăn, lại nấu cơm, một nhà tới đại nhân tiểu hài tử, liền đem Tạ gia cửa lâm thời cấp dựng lều tê tràn đầy. Kỳ thật đại gia còn cảm thấy đen đủi, nhưng là dù sao cũng là một cái thôn thượng, tết nhất đã chết người, vẫn là muốn lại đây hỗ trợ, bao gồm còn muốn phúng viếng người chết. Này tang yến tổng cộng 7 đạo đồ ăn, 7 đạo đồ ăn bao hàm dưa muối xào toan đậu que, ớt cay xào khoai tây ti, đậu nành mầm xào đậu phụ khô, rau hẹ xào heo đại tràng, cà tím thịt vụn, thịt kho tàu đậu hủ, rau xanh cải trắng trứng hoa canh, trộn lẫn bột ngô hắc mặt bánh bao cuột, thức ăn chay nấm hương nhân bánh bao đều một bàn phân 10 cái. Tiếu thị, sao không thấy ngươi tướng công a? Đã có người đang hỏi Tạ bảo chủ nương tử, hắn đều đi ra ngoài hảo một thời gian, cũng không biết ở đâu biên tiêu sái, chúng ta nhà này già trẻ lớn bé, hắn một chút đều không hiểu được nhọc lòng. Tiếu thị thở dài nói, hắn hay là bên ngoài có thân mật đi. Bên cạnh phụ nhân nhỏ giọng nhắc nhở nói, có lại có thể như thế nào, hắn cha quản kín mít, hắn khẳng định không dám cưới trở về. Tiếu thị lắc đầu phủ quyết nói, chỉ là nàng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng nhớ rõ Tạ bảo chủ ngày ấy ra cửa phía trước còn nói là tới Tạ lão tứ gia cùng Tạ đại ngưu cùng nhau uống rượu, chính là nàng sau lại tới hỏi Tạ đại ngưu thời điểm, Tạ đại ngưu nói Tạ bảo chủ không có tới, khả năng đi nơi khác ăn uống. Nhưng là hôm nay Tạ đại ngưu nhìn thấy chính mình, cũng không bằng từ trước thân mật, trong lòng không khỏi suy đoán chẳng lẽ là nhà mình tướng công Tạ bảo chủ cùng Tạ đại ngưu chi gian đã xảy ra mâu thuẫn. Hương lân nhóm ở ăn Tạ gia tang yến sau, buổi tối giúp đỡ cùng nhau buổi đêm, Tạ gia thân thích nhóm cùng Tằng thị nhà mẹ đẻ thân thích nhóm cùng nhau ở đạo sĩ chỉ huy hạ cấp người chết xoay quanh, chuyển một vòng lại thiêu hai cái giấy đại cái dương. Bên trong trang Tạ lão tứ sinh thời xuyên y phục, còn có một ít giấy thiếc gấp bạc, sau đó đốt cháy, đạo sĩ lẩm bẩm, đại ý là làm chết đi Tạ lão tứ quỷ hồn tới đem quần áo bạc mang đi. Đạo sĩ còn làm Tạ đại ngưu cùng Tạ nhị ngưu đối với chiêu hồn phương hướng kêu, cha cha ngươi hảo hảo cầm, đi hảo. Hoàng thị đã nhiều ngày đã từ người khác trong miệng đã biết Tuệ ca nhi là Tạ đại ngưu chết đi thê tử Cảnh thị cho hắn sinh nhi tử, mới đầu thực tức giận, Tạ đại ngưu cũng biện dài, có còn cho nàng bảo đảm nói chờ Tết âm lịch qua đi giúp nàng đi cửa hàng bạc mua một con kim vòng tay linh tinh nói, nàng sắc mặt hơi chút hảo một ít, chỉ là nàng trong lòng nhiều ít có chút để ý, nhưng là nàng tưởng tượng Tuệ Ca Nhi dù sao cũng là nai oa oa, chính mình ở hoa lâu uống lên như vậy nhiều chén tránh tử canh, lại tưởng mang thai là rất khó, dứt khoát đem Tuệ Ca Nhi nuôi lớn. Về sau nếu chính mình trốn không thoát Tà gia nói, cái này Tuệ Ca Nhi đó là chính mình dựa vào. Nghĩ như thế sau, Hoàng thị đối Tuệ Ca Nhi thái độ cũng hảo một ít. Hôm nay là Tạ lão tứ tang lễ, cho nên thường xuyên mang Tuệ Ca Nhi tặng thị vội vàng khóc tang, nhưng không có không mang Tuệ Ca Nhi, nàng liền làm Hoàng thị bớt thời giờ mang một chút Tuệ Ca Nhi. Tuệ Ca Nhi tới rồi buổi tối, ị phân lúc sau khả năng đói bụng, liền khóc. Hoàng thị hống tới hống đi đều không có dùng, nàng phía trước đều không có mang hài tử kinh nghiệm, cấp thủ túc vô thố, vừa lúc bị từ thổ táo phòng ra tới tiếu thị nhìn thấy. Nơi này có một chén lạn mì sợi, ngươi cấp hài tử nhai lạn liền hảo uy hắn ăn. Tới Tạ lão tứ ra hỗ trợ tiếu thị đối Hoàng thị nói, Tuệ Ca Nhi hiện giờ có thể ăn một ít cháo, thịt băm, canh, trứng, rau dưa chờ vật. Hoàng thị đáp ứng một tiếng, nàng cắn đứt mấy cây mì sợi, ở canh thịt xuyến xuyến, dính canh thịt mùi hương, sau đó nhai thành nhừ, đổ đến Tuệ Ca Nhi trong miệng. Tuệ Ca Nhi bẹp bẹp vài tiếng, nhanh chóng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, sau đó há to miệng chờ Hoàng thị đầu uy. Nha, ngươi còn ăn nha. Hoàng thị lại nhai non nửa chén mì đút cho hắn, chỉ thấy Tuệ Ca Nhi cao hứng đến đôi mắt đều nheo lại tới. Hôm nay sắc không còn sớm, ta đi về trước. Tiếu thị đi theo những cái đó thôn phụ nhóm lục tục từ Tà ra rời đi. Hoàng thị đối với mỉm cười cùng chính mình nói chuyện tiếu thị, nàng trong lòng rất là áy náy, nhưng là lại không biết chính mình có thể nói cái gì. Rốt cuộc Tà bảo chủ chết cùng nàng cũng có một ít quan hệ. 7 ngày sau là đầu năm 9, Tà lão tứ quan tài hạ táng ngày đó, buổi sáng thời tiết còn tính tình hào. Buổi trưa qua đi, lại bắt đầu hà bay là tả bông tuyết. Hoàng thị từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, bọc thật dày một tầng tuyết trắng sơn xuyên đồng ruộng có vẻ phá lệ yên tĩnh, xa gần toàn nối thành một mảnh bạch, không trung bông tuyết còn ở xoa miên xả nhứ dường như đi xuống lạc, kéo dài mật mật, không có ngăn tẫn. Ai nha, lánh đã chết, này tuyết khi nào mới đình a? Tằng thị tóc mai thượng mang một đóa lụa trắng hoa. Có lẽ là nàng làm việc làm thời gian dài, nàng không khỏi giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn không được oán giận thiên lãnh. Hôm nay nàng là ở trong sân vội vàng quét tuyết, lại đem làm tang yến lưu lại củi cấp nhặt lên tới, chờ thời tiết hảo lại phơi khô, đến lúc đó lại có thể sử dụng tới nhóm lửa. Có lẽ qua tháng giêng 15, thời tiết này khẳng định sẽ khá lên đi. Hoàng thị rụt rụt cổ, tổng cảm thấy trên người có điểm lánh, nàng đang đợi Tà nhị ngưu đi cửa thôn Tà đồ tể trong nhà mua ống cốt ngao canh xương hầm uống. Nhưng thật ra Tà đại ngưu về trước tới, hắn tiến phòng liền cùng Tằng thị, Hoàng thị nói đầu xuân lúc sau trong nhà muốn cái nhà mới quyết định. Nhà ta nhanh như vậy xây nhà, nhân gia có thể hay không hoài nghi e a? Tằng thị có điểm lo lắng, nàng kỳ thật cũng là thực người nhát gan, đặc biệt là tới rồi buổi tối. Nàng cũng không dám đi trong viện, bởi vì nàng cho rằng chết đi Tà bảo chủ liền sẽ âm trầm trầm đứng ở trong viện chờ câu nàng hồn. Lúc ấy liên tiếp vài ngày, Tằng thị buổi tối còn làm ác mộng. Sợ, nàng trong lòng thật sự sợ. Bà, nhà ta dựa vào cái gì? Không hảo cái nhà mới a? Dù sao ta là không nghĩ lại cùng tướng công ngủ cái kia nhà ở, tổng cảm thấy người chết chủ quá nhà ở không sạch sẽ. Hoàng thị đây là ám chỉ Tà đại ngưu trong phòng là kia chết đi cảnh thị ngốc quá nhà ở, cho nên Hoàng thị luôn là cảm thấy chính mình sự tình không quá hài lòng. Hoàng thị tổng cảm thấy chính mình thân mình không thoải mái, hoặc là ngược buồn, hoặc là eo đau gì đó, nàng liền cảm thấy là cảnh thị ở đố kỵ nàng chiếm nàng vị trí. Nàng cảm thấy chính mình thân mình không thoải mái, có lẽ là chết đi cảnh thị ở quấy phá. Lại có một nguyên nhân đi, bởi vì hiện tại Tuệ Ca Nhi sẽ kêu Hoàng thị kêu nương. Thôi, các ngươi tưởng xây nhà liền xây nhà đi, ta không có gì ý kiến. Tằng thị nghĩ chính mình càng muốn ở Hạnh Hoa thôn dương mi thổ khí đâu, như vậy làm gì đi quấy nhiễu nhi tử con dâu xây nhà quyết định đâu. Nói đến cái này xây nhà sự tình thời điểm, Tả Nhị Ngưu mua 2 căn ống cốt cùng 1 ít heo đại tràng đã trở lại, hoàng thị sẽ không xuống bếp, vì thế liền đi mang Tuệ Ca Nhi. Hiện tại Tuệ Ca Nhi cùng nàng cũng coi như quen thuộc, trừ bỏ sẽ kêu hoàng thị kêu nương, còn sẽ đối hoàng thị cười. Hoàng thị đối Tuệ Ca Nhi nhưng thật ra nhiều một phân thích. Tằng thị tiếp nhận Tả Nhị Ngưu để giọt che, liền đi vào thổ táo phòng thu thập ống cốt cùng heo đại tràng. Tả Đại Ngưu cùng Tả Nhị Ngưu nói trong nhà chuẩn bị cái tân phòng quyết định. Tả Nhị Ngưu gật gật đầu, sau đó ngây ngô cười. Bởi vì Tả Đại Ngưu nói tưởng cái lớn một chút nhà ở, nói có lẽ chờ hoàng thị mang thai, nhà ta lại đến nhiều mấy cái hài tử, kia hiện tại phòng ở khẳng định là chủ không dưới. Chỉ là Tả Đại Ngưu không biết hoàng thị có khả năng vĩnh viễn đều sinh không ra hài tử tới. Lý Nguyệt Quý hiện tại chuyên môn ở Cẩm Thành nhà mới tiêu tiền làm tiền một đầu đi mua tới một ngụm thạch ma, chuyên môn dùng để ma trà xanh phấn, hoặc là củ âu phấn, hương dụ phấn từ từ. Đầu gỗ, kia ma tử đã rửa sạch sẽ, các ngươi hai vợ chồng có thể bắt đầu rồi. Lý Nguyệt Quý bởi vì mang thai, không dám làm kịch liệt vận động, sợ tổn thương thân mình làm hại chính mình sinh non. Đứa nhỏ này đã đến, nàng vẫn là thực chờ mong, cho nên ngày thường đi nàng chính mình cũng rất cẩn thận, cho nên có một số việc, nàng vẫn là làm tiền một đầu hai vợ chồng hỗ trợ đại lao. Nghe vậy, tiền một đầu cười gỡ xuống treo ở trên tường ma mẹ mìn, giá thượng thạch ma, cùng hắn nương tử. Triệu thị cùng nhau đẩy một túm mà đẩy khởi ma tới. Tiểu xinh đẹp tắc đặt ở chùy hình cây trúc biên trường ống, một đôi tay nhỏ, theo chân bọn họ huy, trong miệng ê ê a a kêu, nhưng là người khác không biết nàng rốt cuộc đang nói gì. Lý Nguyệt Quý ngồi ở trường ống bên cạnh, thường thường cấp tiểu xinh đẹp uy một chút bắp cháo, tiểu xinh đẹp bẹp bẹp ăn nhưng vui vẻ. Kia ma mẹ mìn ê a a mà vang, hợp lại thạch ma kéo kẹt thanh, giống sướng tiểu khúc dường như, phi thường hài hòa, ấm áp. Như vậy lao động trường hợp cảm động, Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm hiện tại thời gian mang thai sinh hoạt chính mình quá vẫn là man thoải mái, đương nhiên cũng muốn cảm tạ bên người này đó một giây nguyện ý chiếu cố nàng săn sóc nàng hảo đồng bọn. Triệu thị đứng ở thạch ma mặt bên, dùng cái muông không ngừng từ thùng nước múc đầu nành, liền thủy cùng nhau đưa vào thạch ma trung gian nhập liêu khẩu, theo thượng phiến thạch ma chuyển động, kia màu vàng nhạt tương liền từ thạch ma chung quanh chảy xuống tới, chảy vào phía dưới bùn gỗ. Đầu nành ma hảo lúc sau, lại ma gạo nếp, hồng đậu đỏ, thực mau, biến thành tựa lưu sa bột phấn trạng. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, này thạch ma tác dụng cũng thật đại, chính mình từ trước tiêu tiền mua bột nếp cũng có thể dùng thạch ma tới thu phục, sau này phải dùng bột nếp thời điểm nhiều lắm đâu. Thật là không thể tưởng được này thạch ma có thể ma đồ vật nhiều như vậy. Nguyệt Quý tỷ, thổ táo phòng có đậu hủ, hôm nay buổi trưa ngươi tính toán như thế nào làm đậu hủ? Triệu thị cười hỏi, đơn giản là hôm nay Hứa Kinh Vân có việc nhi đi ra ngoài, cho nên buổi trưa này bữa cơm vốn dĩ Triệu thị tưởng giúp đỡ làm, nhưng là Lý Nguyệt Quý tưởng chính mình làm, như thế Triệu thị mới hỏi như vậy nàng. Nay cái buổi trưa làm thịt kho tàu đậu hủ ăn đi, mặt khác quá phiền toái, thiên lánh, vẫn là tỉnh điểm sự, còn có thể rau hẹ xào trứng gà, thịt kho tàu măng tây khối, còn làm một đạo cẩu kỳ cá chích canh đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ buổi trưa thái sắc, vội cười nói, này đậu hủ thật đúng là cái thứ tốt, đã có thể thịt kho tàu, cũng có thể rau trộn, cũng có thể phối hợp dưa muối hoặc là cải bẹ nấu canh ăn. Đậu hủ còn có thể trứng vịt bắc thảo quấy đậu hủ, càng quan trọng là, còn có thể làm đậu hủ thúi. Ha ha, Triệu thị nghe vậy cười gật gật đầu. Thạch ma đã rửa sạch sẽ. Tiền một đầu cười đối Lý Nguyệt Quy nói, đầu gỗ ngươi đi cửa hàng giúp Ali vội, ta đánh giá Ali một người khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc. Lý Nguyệt Quý đầu hướng hắn cảm kích thoáng nhìn, này tiền một đầu lời nói không nhiều lắm, chịu làm việc, người như vậy vẫn là rất được dùng. Ta đi cho ngươi sát cá trích, quay đầu lại chính ngươi thiêu đi. Triệu thị hiểu được Lý Nguyệt Quý chủ nghệ hảo, cho nên cũng không cướp đi thiêu đồ ăn. Hành, buổi trưa đại gia một đạo ở ta bên này ăn, ta chờ hạ lại trưng một chén lớn canh trứng đi, chờ hạ làm canh trứng. Cuối cơm chưa ăn liền càng mỹ vị. Lý Nguyệt Quý hiểu được chính mình trưng canh trứng, mọi người đều thực thích ăn. Hảo, khụ khụ, Triệu Thị nghe vậy một kích động, nhưng thật ra có điểm khụ. Lý Nguyệt Quý thấy cười đối Triệu Thị nói, ta nay cái nghe được ngươi khụ vài thanh, ngươi có phải hay không dùng đường phèn nấu sơn trà diệp thử xem. Ai nha, nhà ta phụ cận còn không có cây sơn trà đâu, như vậy đi, ta nhớ rõ ta thổ táo phòng có mấy cái củ cải trắng, ngươi chờ. Hà dùng củ cải trắng hầm mật ong đi, lần trước ta cấp Phương Tỷ Nhi ăn hai lần, nàng không có ăn Trương Lang Trung khai phương thuốc, kia ho khan a không trị mà càng. Này củ cải trắng hầm mật ong thực sự có như vậy linh sao? Kia buổi chiều ta phải không cũng cấp chính mình làm ha ha. Triệu Thị lại ho khan vài tiếng nói, nàng thực hy vọng chính mình phong hàn có thể nhanh lên hảo, như vậy liền không đến mức quá cấp tiểu xinh đẹp. Hôm qua buổi sáng bắt đầu ho khan vài tiếng, cũng không có để ý, lại không có nghĩ đến hôm nay giống như lại khụ lên, thật là làm nàng lo lắng, đừng quá cấp tiểu xinh đẹp đi. Ân, nếu củ cải trắng hầm mật ong không thấy hiệu, vậy ngươi nhất định phải đi hồi Xuân Đường hiệu thuốc tìm Trương Lang Trung bắt mạch. Lý Nguyệt Quý cười duỗi tay đi vỗ vỗ tay nàng nói. Bên này Lý Triệu hai người nói lên củ cải trắng mật ong, bên kia Trần Đại Lang trong lòng cũng nhớ thương củ cải trắng hầm mật ong đâu. Đất đen thôn, buổi trưa, cơm chưa tất, Lý Đô Quyên ho khan vài tiếng, cảm thấy cổ họng có điểm ngứa. Vì thế nàng uống lên mấy khẩu ấm áp nước trà, mới vừa rồi đứng ở thổ bếp bên, đổ nước xoát nồi rửa chén. Tiếp theo nàng làm nàng tướng công Trần Đại Lang đem xoát nồi thủy trang đến cơm heo thùng. Nàng chính mình lại lộng thượng một ít thừa đồ ăn canh, thêm chút khoai lang lá cây cùng nhau đặt ở cơm heo thùng, dùng sức quấy đều, chờ hạ làm cho Trần Đại Lang cấp cầm đi chuồng heo uy heo. Đương Trần Đại Lang nghe được Lý Đỗ Quyên lại ho khan vài tiếng sau, không khỏi nhíu nhíu mày. Trần Đại Lang ở đem cơm heo thùng cầm đi chuồng heo bên kia uy heo lúc sau đã trở lại cũng không nhàn rỗi. Hắn tiếp theo giữ yên lặng thay đổi xong cũ giày bông, bỗng nghe hắn tức phụ Lý Đỗ Quyên lại nói thanh, làm hắn đi vườn rau bắt hai cây lùn chân rau xanh trở về. Nàng thuyết minh cái buổi sáng muốn thiêu cháo rau ăn. Vì thế, Trần Đại Lang để cái rổ liền hướng ra tới vườn rau đi. Vườn rau lùn chân rau xanh lớn lên đồ ăn bọn rất lớn, ngay cả rau xà lách cũng vui vẻ dường như sinh trưởng tốt, chỉ bên kia một khối lều ấm đồ ăn đã phát mầm, hắn mỗi ngày đều phải đi quan sát một lần, chính là thực để bụng, hôm nay tự nhiên cũng đi nhìn một hồi. Từ hắn một lần nữa tự mình thỉnh giáo Lý Nguyệt Quý sau, hắn gieo trồng lều ấm đồ ăn cũng có một chút tin tưởng, đặc biệt là chờ hạt giống nảy mầm sau, hắn càng là tin tưởng chính mình có thể đem lều ấm đồ ăn cấp đào tạo ra tới. Trần Đại Lang người này thích nhất ở vườn rau cho hết thời gian, nơi này giật nhẹ thảo, chỗ đó sạn sạn thổ, lại hoặc lộng chút cho rơm rạ thổ phân đều mà hát ở đồ ăn cây non bốn phía, vì chính là trợ chúng nó phòng lạnh qua mùa đông, thêm phì mục đích nhưng thật ra thứ yếu. Có đôi khi hắn còn cố ý dùng bùn cầu xúc nhi từ trần cầu đản giải nước tiểu dùng để đoái nước sông tưới ở vườn rau đồ ăn thượng. Chủ yếu là mùa đông nơi nơi một mảnh hưu quạnh khô vàng, chỉ có nông gia đất trồng rau mới là màu xanh lục mỹ lệ phong cảnh. Nhìn này lục ý giạt rào đất trồng rau, rất là làm người nhìn vui sướng, hơn nữa trong lòng cũng rất là thoải mái. Trần Đại Lang cảm thấy đồ ăn cũng là có cảm tình. Tỉ như ngươi ở loại rau xanh thời điểm chút xuống chính mình cảm tình, phi thường để bụng, như vậy ngươi trồng ra rau xanh xanh mượt không nói, còn lá cải thực béo tốt, chờ xào rau xanh tới ăn thời điểm, ăn đến trong miệng càng là mỹ vị, ăn xong vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Này ở mùa đông cũng lớn lên màu xanh bóng đầy đặn rắn chắc lùn chân rau xanh, rau chân vịt, còn có toát ra bạch béo thân mình đại củ cải. Đằng diệp quấn quanh tùm khoai lang từ từ, đều ở hắn vườn rau thích ý sinh trưởng. Trải qua giá lạnh thực vật chính là không giống nhau, đồ ăn ngoại hình đầy đặn rắn chắc, đảo giống tích cóp một thân mỡ qua mùa đông động vật dường như. này lùn chân rau xanh hương vị tự nhiên càng không phải những cái đó chân dài rau xanh có thể so sánh, có điểm ngọt không nói, đồ ăn thanh hương mùi vị cũng đặc biệt dễ ngửi, ăn ở trong miệng lại hàm chứa nhu mùi hương. Ở nông thôn sinh hoạt quá người, nói vậy biết đi, này chưa đánh xương đồ ăn cùng đánh quá xương đồ ăn đó là không thể so, chính là củ cải cũng là bị xương đánh qua đi, kia mùi vị mới phá lệ ngọt. Thí dụ như một loại cách nói, mùa đông ăn nhiều củ cải tương đương với ăn nhân sâm, rất là bổ dưỡng, cho nên củ cải dùng để thiêu thịt heo, hương vị là càng tốt. Trần Đại Lang ra không phải thường xuyên ăn thịt heo, nhưng là ngẫu nhiên mua một hồi thịt heo, đại bộ phận thời điểm đều là làm kia nói củ cải thiêu thịt, thành phẩm củ cải thiêu thịt, thịt tô hương, thiết lăn đao khối củ cải vị mỹ, sắc trình kim hoàng sắc, nhập khẩu dư vị vô cùng. Nếu không phải thiên lánh, Trần Đại Lang sợ là một ngày muốn tới vườn rau nhìn tốt nhất vài lần, càng là bởi vì có lều ấm đồ ăn thí loại, hắn tự nhiên phi thường để bụng. Liền tính hắn bản thân sợ hàn, cũng là một ngày muốn chạy hai tranh tới, xả chút đồ ăn về nhà, lại đem vườn rau cẩn thận kiểm tra một lần. Gặp gỡ ánh nắng tươi sáng, hắn khẳng định muốn ngồi xổm đất trồng rau vội cái không ngừng, bắt bắt sâu, hoặc là tùng tùng thổ, thi bón phân, vội cái vui vẻ vô cùng. Giờ phút này Trần Đại Lang nhẹ nhàng mà rời đi chắn gà vịt ngỗng dâm bụt quấn quanh trúc hàng rào môn, bên cạnh còn trừ bỏ có loại thực dâm bụt ngoại, còn loại cẩu kỷ, cúc non, quả kim quất. Từ từ, Trần Đại Lang trong nhà tổng cộng dưỡng 15 chỉ gà, hắn nay cái buổi sáng nghe tức phụ Lý Đô Quyên nói, cô em vợ Lý Nguyệt Quý thích ăn canh gà, làm hắn bắt 2 chỉ gà, minh cái đi huyện thành họp chợ thời điểm cấp đưa đến mỹ vị nhiều điểm tâm phô đi. Nhà mình được các nàng ra không ít chỗ tốt, đưa 2 chỉ tươi sống phì gà mái đi lấy kỳ lòng biết ơn. Tỷ như Lý Nguyệt Quý có đôi khi làm Hứa Kinh Vân đưa tới mấy con bố, hoặc là mấy cái liên cá, mấy cân thịt heo gì. Đó, nhà mình luôn chịu nàng huệ, nhà mình nhưng không hảo cái gì cũng không tỏ vẻ. 15 chỉ gà từ ôm gà con thời điểm, một chút tiểu, mấy tháng đã trưởng thành, có thể giết ăn thịt gà. Nhưng là hắn trong lòng còn có điểm luyến tiếc. Thôi, chờ minh cái họp chợ bán mấy sọt rau xanh củ cải, chính mình lại đi mua chút gà con trở về ấp trứng dưỡng cũng đúng. Trần Đại Lang nghĩ tâm sự đi vào đi vườn rau, thấy kia phiến lùn chân rau xanh xanh mượt, ngọt nhu nhu, ở thái dương hạ. Phiến bắt mắt lóng lánh sắc thái, như thế, hắn khóe môi độ cung càng thêm lớn, vui sướng cực kỳ. Bởi vì này phiến rau xanh năm nay qua mùa đông cho dù đại tuyết bao trùm ở, cũng như cũ lớn lên hảo, hắn còn có một loại kiêu ngạo cảm tự hắn suy nghĩ trong lòng chi gian đột nhiên sinh ra. Vừa đến mùa đông, Trần Đại Lang cảm thấy rau xanh tốt nhất bán, lại còn có thể tại hạ tuyết thiên bán quý một ít, cũng như cũ có gia đình giàu có quản chọn mua quản sự tới mua hắn loại lùn chân rau xanh, cái gọi là 3 ngày không ăn thanh. Trong lòng bốc hỏa tinh, này lùn chân rau xanh, thanh ngạnh tính nhu, tam chín vừa đến, xương lạnh một tá, ăn ngon nhất chính là nó. Cây đầu thấp bé, thanh ngạnh, nhìn qua tương đối tú khí tinh xảo, dùng vượng hỏa một xào, một cổ mê người mùi hương liền dâng lên dựng lên. Ăn nó khi, miệng đầy là hương, cũng có chứa nhẹ nhẹ từng đợt vị ngọt cùng tiên vị, lại nhu lại mỹ vị. Trích lùn chân rau xanh thời điểm, tốt nhất. Chọn lựa hành đoạn lá xanh nhiều, thịt chất đầy đặn, bảo đảm lược xào tức tô, ăn khẩu tươi mới. Nghĩ ngày mai cũng có thể cấp cô em vợ một nhà đưa đi chút lùn chân rau xanh, vì thế Trần Đại Lang cúi đầu cắt 2 cây lùn chân rau xanh, tính toán minh cái sáng sớm sớm một chút lại đây cắt một ít, gần nhất mang đi họp chợ bán đi. Thứ hai cũng muốn đưa đi Lý Nguyệt Quý ra, đương nhiên nhạc mẫu ra bên kia cũng muốn đưa một ít. Nhạc mẫu rất nhiều lần bao sủi cảo làm chính mình mang về tới cấp tức phụ cùng cậu đàn ăn đâu. Trần Đại Lang lại đi rau chân vịt kia luống rút một ít rau chân vịt, ở rút một ít tỏi, lại rút một cái củ cải, mới vừa rồi xách theo rổ đi trở về. Tướng công, ta không phải cho ngươi đi bắt 2 cây rau xanh sao? Sao còn cắt rau chân vịt, còn có tỏi củ cải? Lý Đỗ Quyên sửng sốt một chút, hỏi. Rau xanh minh cái buổi sáng thiêu cháo rau đúng không? Đêm nay thượng làm thanh xào rau chân vịt, ta cậu đàn thích ăn, ngươi nay cái buổi sáng không phải ở ho khan sao? Ta nhớ rõ củ cải trắng hầm mật ong nhưng khỏi ho, ta lần trước nghe muội phu nói, Phương tỷ nhi lần trước ho khan chính là ngươi muội muội lộng củ cải trắng hầm mật ong phương thuốc cổ truyền cấp chữa khỏi nàng. Đến nỗi tỏi, ta tưởng nhạc mẫu lần trước cho chúng ta tam cân một nhĩ đen, vừa lúc đêm nay cơm chiều ăn với cơm đồ ăn dùng tỏi xào một nhĩ đen ăn. Trần Đại Lang tính tình chất phác, nói chuyện cũng là có nề nếp. Lý Đỗ Quyên nghe được Trần Đại Lang nói phải dùng củ cải trắng hầm mật ong làm nàng ăn, hảo trị liệu nàng ho khan, chỉ là nàng hôm nay hơi chút có điểm khụ mà thôi, tùy tiện khiêng mấy ngày cũng liền đi qua. Ngươi tưởng thực chu đáo. Lý Đỗ Quyên nghĩ thầm Trần Đại Lang người nam nhân này thành thật hàm hậu thực, có thể như vậy săn sóc quan tâm chính mình, cái này làm cho nàng trong lòng ấm áp, có lẽ chính như chính mình nương Phương thị theo như lời, Trần Đại Lang là hiếm lạ nàng, chính là không quá sẽ biểu đạt thôi. Trần Đại Lang nói xong kia lời nói, mới vừa rồi ngồi xổm bên cạnh giếng múc nước rửa sạch, củ cải trắng đi đầu đuôi, bảo đi ngoại ra, cắt thành tam đoạn. Trước tiên ở mỗi đoạn củ cải trắng thượng, thiết nửa cái móng tay cái tấm làm cái nắp, lại dùng cái muỗng ở củ cải trắng trung gian đào một cái động, làm thành củ cải trung, đem củ cải trung bày biện đến bàn trung, hướng củ cải trong động rót vào thổ mật ong, đảo đến 8 phần mãn, cấp 3 cái củ cải trắng trung phân biệt đắp lên cái nắp, để vào trong nồi đóng thêm lửa lớn thượng hơi sau, lại cách thủy hấp 1 giờ có thể. Nương, gì có ăn, như vậy hương, hình như là củ cải mùi hương. Trần Cẩu Đản đã từ nhỏ đồng bọn ra đã trở lại, hắn tiến nhà mình trong viện liền ngửi được thổ táo phòng truyền đến thanh hương. Không phải làm cho ngươi ăn, ta vừa rồi là tự cấp ngươi nương làm củ cải trắng hầm mật ong. Trần Đại Lang cười từ thổ bếp bên đứng dậy, duỗi tay đi sờ sờ Trần Cẩu Đản đầu nhỏ, nói, nương tử, củ cải trắng mật ong đã làm tốt, ngươi hiện tại có thể ăn. Ta trước mang Cẩu Đản đi bên cạnh giếng rửa tay, trong chốc lát ta lại đến thiêu cơm chiều. Nguyên lai Trần Đại Lang nhìn thấy Trần Cẩu Đản tay nhỏ dơ hề hề, liền thúc giục hắn đi rửa tay. Lý Đỗ Quyên nhẹ nhàng mà dùng cái muông cùng chiếc đũa đem 3 cái củ cải trắng trung cấp đặt ở một bên mâm, cúi đầu thổi thổi, cảm thấy độ ấm thượng nhưng sau, nàng mới bắt đầu ăn. Lý Đỗ Quyên xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn thấy miệng giếng hai cha con gương mặt tươi cười, trong lòng không cam lòng đạm đi không ít, nàng nhắm mắt lại, thầm nghĩ, có lẽ chính mình là hạnh phúc đi. Chỉ là muội muội nói lều ấm đồ ăn rốt cuộc có không cấp chính mình mang đến làm giàu hy vọng đâu. Nương tử, ngươi suy nghĩ cái gì tâm sự a? Trần Đại Lang đã cấp Trần Cẩu Đản tẩy hảo tay, còn cẩn thận dùng làm bố giúp Trần Cẩu Đản lau khô tay. Chỉ nghe Trần Cẩu Đản đối Trần Đại Lang nói, cha, củ cải trắng hầm mật ong ta cũng có thể ăn đi, vì cái gì ngươi chỉ cấp nương làm? Này trong giọng nói còn hàm chứa vài phần ủy khuất. Cẩu Đản a, kia củ cải trắng hầm mật ong là cho ngươi nương ăn trị nàng ho khan, ngươi ăn làm gì? Trần Đại Lang tức giận nói, đã biết, cha. Trần Cẩu Đản trong lòng có điểm không vui, trả lời thực không tình nguyện. Cha, ta cánh hóa kéo quay ăn sạch, ngươi gì khi giúp ta đi tiểu gì bên kia đi lấy a? Trần Cẩu Đản nghĩ chính mình ăn vặt đã không có, không khỏi làm ầm ĩ nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi tiểu gì chính là nói, tiểu hài tử không thật nhiều ăn đường, nàng nói tiểu hài tử ăn nhiều đường sẽ sâu răng. Trần Đại Lang chỉ phải kiên nhẫn giải thích nói, khẳng định là tiểu gì bất công, ta coi Phương tỷ nhi thường xuyên ăn đâu, ta nếu là tiểu di hài tử nên thật tốt. Trần Cẩu Đản tuổi còn nhỏ, chỉ biết ăn, hắn lại không biết hắn những lời này có điểm làm tức giận yêu thương cha mẹ hắn, bởi vì Lý Đỗ Quyên đã nghe được Trần Cẩu Đản nói những lời này, nàng lập tức chạy vội tới, trong tay còn cầm một cây trúc điều, hiển nhiên nàng là muốn đánh Trần Cẩu Đản đâu. Cha, mau giúp ta chắn một chút, ta nương khẳng định muốn đánh ta tới. Trần Cẩu Đản thân mình tiểu, đặc biệt nhanh nhẹn hướng Trần Đại Lang phía sau một trốn. Tướng công, ngươi cho ta tránh ra, xem ta không hảo hảo đánh chó trứng một đốn, hắn cái này nhãi danh, thế nhưng ghét bỏ chúng ta đương cha mẹ hắn tới, Hai, chúng ta ngậm đắng nuốt cay vì hắn, thật là uổng phí tâm, thật là tức chết ta, tức chết ta. Lý Đỗ Quyên khí chửi ầm lên, Trần Cẩu Đản là nhãi danh như thế nào như thế nào. Nương tử, Cẩu Đản đã biết sai rồi, ngươi tha hắn đi, nếu không, ngươi đánh ta đi, ta thế hắn ai? Trần Đại Lang thấy nhi tử khóc rối tinh rối mù, lập tức tả chắn hữu chắn không cho Lý Đỗ Quyên đánh nhi tử. Hừ, ngươi lão sủng hắn đi, hắn sẽ càng thêm không biết trời cao đất dày, tính, ta nay cái không cùng. Các ngươi hai cha con nói, ta đi thiết rau chân vịt. Lý Đỗ Quyên bực vừa nói, nương tử, ta tới làm cơm chiều đi. Trần Đại Lang vội tiến lên đi nói, nga, vậy ngươi làm đi. Muối ăn thiếu phóng điểm, ta không thích ăn hàm. Sẽ không kiếm tiền thật là không có gì bản lĩnh, ai, liền biết một mặt hạt sủng hài tử. Lý Đỗ Quyên tâm tình không tốt lắm, nhàn nhạt liếc Trần Đại Lang liếc mắt một cái, nga một tiếng nói, nương tử, ta sẽ chú ý, ta sẽ tiết kiệm muối ăn. Trần Đại Lang vội vẻ mặt tiểu tức phụ nhu thuận bộ dáng, đáp, nương, ngươi chừng nào thì mang ta đi tiểu gì ra a? Trần Cẩu Đản đặc biệt tưởng niệm Lý Nguyệt Quý làm cánh hóa kéo que, này không, hắn nhớ thương thượng, hỏi, qua mấy ngày đi, chờ nương đem ngươi tiểu gì làm ta làm một đôi ôm gối cấp làm tốt một đạo mang qua đi. Cánh hóa kéo que lại ăn ngon, ngươi cũng không thể ăn nhiều chanh thật sự sẽ làm các ngươi tiểu hài tử ăn hư hàm răng. Lý Đỗ Quyên thấy Trần Cẩu Đản khóc thành hoa miêu mặt bộ dáng, lại có điểm luyến tiếc. Hảo đi. Trần Cẩu Đản vừa nghe chính mình có thể qua mấy ngày đi theo nương đi tiểu gì ra, hắn trong lòng cao hứng không thôi, bởi vì hắn mỗi lần đi theo cha mẹ đi tiểu gì ra, hắn tổng có thể ở tiểu gì ra ăn đến rất nhiều mỹ vị thức ăn. Chờ cha ngươi lều ấm đồ ăn trồng ra, nương cho ngươi mua khác đường ăn thử xem. Lý Đỗ Quyên nghe vậy, đạm đạm cười nói, giờ phút này nàng nghĩ thầm, ai nha, thật là, này nhi tử a, liền nhớ thương nhị muội ra cánh hóa kéo que. Ân. Trần Cẩu Đản ừ một tiếng, duỗi tay tiếp nhận Lý Đỗ Quyên trong tay cầm ước bố, chính mình sát hắn kia trương khóc hoa miêu mặt. Ngày kế sáng sớm, thiên tờ mờ sáng, Lý Nguyệt Quý vừa mới rời giường đâu, liền nghe trước nàng một bước rời giường Hứa Kinh Vân nói nàng đại tỷ phu Trần Đại Lang tới, còn cho bọn hắn toàn ra mang đến 3 viên lùn chân rau xanh cùng 2 chỉ phì gà mái. Đại tỷ phu người đâu, nhưng có làm hắn mang một lung xíu mại ở trên đường ăn. Lý Nguyệt Quý dùng gỗ đào sơ sơ hảo tóc dài sau, quay đầu nhìn về phía vào nhà Hứa Kinh Vân, cười hỏi, ân, ngươi không nhắc nhở, ta cũng cho hắn, ta còn dặn dò hắn sấn nhiệt ăn luôn đâu. Hứa Kinh Vân gật đầu cười đáp, ngươi nói đại tỷ phu cho chúng ta lấy tơi 2 chỉ phì gà mái, kia chúng ta nay cái buổi trưa liền làm ngao gà mái canh ăn đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm buổi trưa ăn canh gà, buổi tối liền có thể dùng canh gà nấu cây tể thái, thịt heo hoành thánh, như vậy an bài rất tốt. Tốt, ta nghe nương tử quyết định, ta đây trước đem một con gà mái dùng lồng sắt dưỡng lên, mặt khác một con ta đi giết rớt, chờ ngươi buổi trưa thời điểm thi thố tài năng làm gà mái canh ăn. Hứa Kinh Vân hiểu được Trương Lang trung cấp Lý Nguyệt Quý bắt mạch xác định nàng này một thai tình huống cũng không tệ lắm, hắn cứ yên tâm nàng chính mình nấu cơm thiêu đồ ăn. Lý Nguyệt Quý đánh răng rửa mặt lúc sau, đang chuẩn bị ăn Hứa Kinh Vân bưng tới bí đỏ cháo cùng xíu mại đâu, lơ đãng ngẩng đầu lại thấy trong viện trên đại thụ đột nhiên rớt xuống một bóng người tới, bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, cũng may gần nhất tuyết ngừng, sáng sớm thời điểm, Hứa Kinh Vân đã dùng cái chổi đảo qua tuyết, còn lo lắng Lý Nguyệt Quý mang thai sợ mà hoạt hoạt đến, hắn cấp cẩn thận phô một tầng làm rơm dạ, hiện giờ người kia ảnh vừa lúc rớt ở làm rơm dạ thượng. Bên ngoài sao? Lý Nguyệt Quý cũng không lấy muỗng gỗ múc thơm ngào ngạt bí đỏ cháo ăn, tò mò ánh mắt nhìn về phía đứng ở song cửa sổ bên Hứa Kinh Vân, hỏi, ta đi bên ngoài nhìn một cái. Hứa Kinh Vân xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn thấy kia quang ngã ở làm rơm già người trên là nằm bò, cho nên hắn thấy không rõ đối phương mặt. Hảo! Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân hơi hơi nhíu mày, nàng trong lòng không khỏi tò mò bên ngoài là thứ gì rơi xuống, chờ nàng đứng dậy, xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn thấy làm rơm rạ vết máu, dọa. Nàng hoa dung thất sắc, nguyên lai đó là một cái bị thương người. Nương tử, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi không cần ra tới. Hứa Kinh Vân hiển nhiên hiểu biết Lý Nguyệt Quý lòng hiếu kỳ, vội ngăn cản nàng ra tới. Hắn là Vương Tử Hàn, cũng không biết hắn sao bị như vậy trọng thương. Vương Tử Hàn, hắn thế nhưng chịu như vậy trọng thương. Cần phải làm A Ly hỗ trợ đi hồi Xuân Đường hiệu thuốc thỉnh Trương Lang Trung cho hắn trị liệu một chút. Bởi vì Vương Tử Hàn không phải người xa lạ, Lý Nguyệt Quý nhìn không được quan tâm hỏi. Ân, nương tử, ngươi có mang đâu, ngươi không cần quá nhọc lòng, này hết thảy ta sẽ an bài. Hứa Kinh Vân đang xem Vương Tử Hàn thương thế, mới vừa rồi ưu nhã đứng dậy, chậm gì gì nói. Tốt, chỉ là hắn như vậy một cái đại người sống còn bị như vậy trọng thương, có thể hay không là truy nã phạm a? Không đúng a, truy nã phạm ra tay cũng không có Vương Tử Hàn như vậy thổ hào đi. Ân, truy nã phạm còn có thể cùng Hứa phủ đại thiếu ra kết giao cực mật. Lý Nguyệt Quý não động mở rộng ra, lầm bầm lầu bầu nói. Cái gì thổ hào? Hứa Kinh Vân bị Lý Nguyệt Quý lầm bầm lầu bầu làm cho dở khóc dở cười, bởi vì có chút từ ngữ hắn nghe không hiểu, cũng không hiểu được ý gì. Hắc hắc, tướng công a, ta không có ý khác. Ta ý tứ là ta có thể chờ Vương Tử Hàn thân mình khôi phục, hỏi hắn lấy tiền, chúng ta cũng không thể bạch thu lưu hắn. Lý Nguyệt Quý phát hiện chính mình tới rồi Đại Tề Quốc, càng ngày càng thích tiền, nàng cảm thấy chính mình không phải hám làm giàu, mà là nơi này không có tiền trăm triệu không thể. Nương tử định đoạt. Hứa Kinh Vân rất là tán thành gật đầu cười, chỉ là hắn trong lòng càng muốn biết Vương Tử Hàn này một thân thương thế như thế nào. Hứa Kinh Vân đi tiền viện mỹ vị nhiều điểm tâm phô đem tiểu nhị Thiệu A Ly cấp hô lại đây, làm hắn cùng nhau hỗ trợ đem Vương Tử Hàn nâng đến một bên không chí trong xương phòng đi. Kia trong xương phòng có một chương phô đệm giường, giường gỗ, còn có gối đầu chăn bông, điều kiện tuy nói đơn sơ, nhưng là có thể có nằm đã thực không tồi. Hắn đây là phần đầu bị trọng thương, vai chỗ có độc tiễn bắn quá, bụng cũng bị độc tiễn bắn quá. Người hiện tại hôn mê, cũng may hắn bản thân thể chất hảo, bằng không, hắn muốn ở ta nơi này nằm cái 1-2 năm cũng là khả năng. Nương tử, nếu có người tới hỏi thăm ta bên này có hay không một cái bị thương công tử chủ hạ, ngươi cần phải công đạo hảo triệu thị bọn họ, không nên nói đừng nói, ta hiện tại hoài nghi Vương Tử Hàn lần này là bị sát thủ gây thương tích, một chốc một lát phỏng chừng hắn rất khó khôi phục. Hứa Kinh Vân đỡ Lý Nguyệt Quý ở một bên ghế trên ngồi xuống, hắn duỗi tay chỉ vào nằm ở trên giường gỗ nhắm mắt hôn mê Vương Tử Hàn, ngữ khí nhàn nhạt nói. A Ly đã đi hồi Xuân Đường hiệu thuốc hỗ trợ thỉnh Trương Lang Trung lại đây, chờ Trương Lang Trung lại đây liền biết người này rốt cuộc khi nào có thể khôi phục. Lý Nguyệt Quý tuy rằng cũng thần sắc nhàn nhạt trả lời Hứa Kinh Vân nói, nhưng tâm lý lại nổi lên một chút sợ hãi. Bởi vì nàng nghe được Hứa Kinh Vân nhắc tới sát thủ hai chữ, vốn dĩ nàng cho rằng sát thủ là ly chính mình thực xa xôi sự tình, chính là tươi sống Vương Tử Hàn bởi vì bị sát thủ gây thương tích duyên cớ, hiện giờ còn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý sắc mặt tái nhợt, hiểu được nàng sợ hãi, nàng không thể so chính mình từ nhỏ liền sinh hoạt ở Hoàng Cung bên trong, đao quang kiếm ảnh thấy nhiều. Nàng hẳn là lần đầu tiên nghe được sát thủ hai chữ, hoặc là nói là thấy được như vậy trọng thương Vương Tử Hàn mà tâm sinh sợ hãi đi. Giờ phút này Hứa Kinh Vân đối với sau này chính mình tính toán phản hồi Thịnh Kinh quyết định lần đầu tiên sinh ra do dự, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Là từ bỏ chí cao vô thượng đỉnh quyền lợi, vẫn là bồi kiều thê ngoan nữ ở Cẩm Thành quá bình đạm hạnh phúc cuộc sống gia đình? Hắn ở 4 năm trước mới phái người cha được hắn mẫu hậu chết là ai việc làm. Đó là ở hắn 12 tuổi thời điểm, muốn sinh hắn hài tử mẫu hậu bị Dương Hiền Phi cùng Lương Đức Phi âm thầm liên thủ, lúc sau giá hoa cho đố kỵ hắn mẫu hậu được sủng ái Tần Thục Phi. Các nàng số tiền lớn mua được bà đỡ, ở mẫu hậu sinh sản là lúc tạo thành mẫu hậu rong huyết, đáng thương mẫu hậu rơi vào cái một thi hai mệnh, khó sinh mà chết kết quả, mà các loại chỉ hướng Tần Thục Phi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chịu oan uổng Tần Thục Phi càng là bị phụ hoàng hạ lệnh uống rượu độc một ly xử tử. Chí này Tần Thục Phi nhà mẹ đẻ Tần thị nhất tộc cùng hắn mẫu hậu nhà mẹ đẻ Ngộ thị nhất tộc thế bất lưỡng lập. Hắn lúc ấy là thông minh cơ trí thần đồng thái tử, bởi vì mẫu hậu chết làm cho hắn một lần thực thương tâm. Hắn cảm thấy nhất định là những cái đó hậu cung các nữ nhân lục đục với nhau hại chết hắn mẫu hậu, hắn muốn báo thù, nhưng là dạy hắn võ. Nghệ sư Phó Hồng Tôn lão nhân khả năng đã biết tâm tư của hắn, hắn liền nói với hắn người làm đại sự, cần hiểu được dấu tài, chờ ngươi ngày sau cánh chim tiệm phong, đó là thu thập những cái đó người xấu là lúc. Ngươi nếu bộc lộ mũi nhọn, người khác sẽ có ám chiêu chờ ngươi. Ngươi mẫu hậu như vậy thông minh nữ tử còn không phải làm theo chết vào độc phủ tay. Như thế, hắn quyết định nghe theo sư Phó Hồng Tôn lão nhân đề điểm, mặt ngoài đương ngốc tử, kỳ thật âm thầm chiêu binh mãi má, lấy đãi ngày sau một bước lên trời, báo thù rửa hận, lấy về hắn nên được quyền thế. Này đây, hắn bởi vì bi thương với mẫu hậu chết, hắn chậm rãi ở phụ hoàng trong mắt trở nên tư chất ngu dốt, chậm rãi không được sủng ái. Một năm sau, cũng chính là hắn 13 tuổi thời điểm, hoàng gia săn thú trong sân, hắn cố ý từ trên ngựa ngã lạc, cô thái y là hắn mẫu hậu thân tín, hắn cho hắn trị liệu, sau đó nói hắn cả đời đều là ngốc tử, sau này cũng không chừng có thể khôi phục, tóm lại rất khó nói. Dương Hiền Phi người không tin, chọn một ít vấn đề hỏi hắn, hắn trả lời ông nói gà bà nói vịt, hoặc là chính là ngây ngô cười chảy nước miếng. Dương Hiền Phi người mới vừa rồi yên tâm, lúc ấy như vậy bất kham hắn tự nhiên là khí phụ hoàng không bao giờ quản hắn. Vốn di hắn là danh chính ngôn thuận trung cung con vợ cả, thái tử như một người được chọn, nhưng là bởi vì hắn biến thành ngốc tử, nhưng thật ra Dương Hiền Phi sở ra hoàng trưởng tử Dương Mộ Nhiên thiếu niên thông tuệ, thâm chịu phụ hoàng sủng ái, hắn mẫu phi là Dương Hiền Phi xuất từ tướng môn Dương gia. Cậu Dương Chiêu là phiêu kỵ đại tướng quân, lại cưới Cảnh An hầu đích trưởng nữ Mộng Nguyệt quận chúa Tả Khánh Uyển vì chính phi. Phụ hoàng ở con vợ cả biến thành ngốc tử dưới tình huống, thứ trưởng tử Dương Mộ Nhiên, Định Vương, thành thục ổn trọng, thả ở đại sự kiện thượng biểu hiện ra thông tuệ quyết đoán quyết sách năng lực, hơn nữa lại có Dương gia quân nâng đỡ cùng Cảnh An hầu nhất phái duy trì hắn đương thái tử tiếng hô càng cao. Tuy rằng Đức Phi sở ra hoàng ngũ tử, Ninh Vương, Dương Mộ Phong cũng thực ưu tú, nhưng là lương Đức Phi không bằng Dương Hiền Phi được sủng ái, nhưng là Dương Mộ Phong tính cách rộng rãi, thực sẽ hống phụ hoàng vui vẻ. Phụ hoàng một lần cũng tưởng lập Dương Mộ Phong vì thái tử, nhưng là gần mấy năm qua, phụ hoàng lại sủng thượng tiểu hắn 32 tuổi Quý Giá Phi. Đối với Quý Giá Phi sở ra hoàng cửu tử Dương Mộ Tỷ, Tĩnh Vương, rất là yêu thích. Ngay cả hắn vừa ra thân, bởi vì dáng màu đầy trời duyên cớ, phụ hoàng cảm thấy là hảo dấu hiệu, liền dùng Ngọc Tỷ Tỷ tự làm tên của hắn, có thể thấy được phụ hoàng đối Quý Giá Phi thịnh sủng. Liền ở một năm trước, Định Vương Dương Mộ Nhiên rốt cuộc ở hắn mẫu phi cùng cậu dưới sự trợ giúp, thượng chiến trường dũng mãnh giết chết Hồn Đồ Vương, vinh lập chiến công, này đây, hắn mới có thể lực bài chúng nghị bị phụ hoàng sắc phong vì hoàng thái tử. Đến tận đây thái tử đảng dần dần hình thành, chờ chính mình bị sắc phong vì yến vương, đi hướng đất phong khốn cùng lạnh bắc nơi sau, chính mình mới có thể âm thầm chuẩn bị. Trong nháy mắt Hứa Kinh Vân dường như lâm vào chính mình hồi ức bên trong. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân đột nhiên sắc mặt trở nên âm trầm, hai điều đẹp mày kiếm nhăn lại, hắn toàn thân dường như tản ra vô cùng vô tận lạnh lẽo thị huyết chi khí, dọa nàng không dám đến gần. Ta không có việc gì. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt tràn ngập nàng đối hắn quan tâm chi ý. Hắn đột nhiên mỉm cười trấn an nàng cảm xúc nói, hắn chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ thôi. Đối với Hứa Sấm Sét ruột thịt huynh trưởng Hứa Kinh Vân vì cứu hắn mà chết, hắn trừ bỏ muốn báo ân, còn muốn cho người nhà của hắn đều qua tốt nhất nhật tử. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình có thể đương Hứa Kinh Vân lâu như vậy, lại còn có lấy Hứa Kinh Vân thân phận cưới vợ sinh nữ. Ngay cả hắn bị sắc phong vì yến vương, phụ hoàng cũng chưa từng vì hắn chỉ hôn, nói vậy hắn nội tâm là ghét bỏ hắn tên ngốc này nhi tử đi. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Chờ Hạ Trương Lang Trung tới, làm hắn cũng cho ngươi nhìn một cái, chẳng lẽ là ngươi đã nhiều ngày chiếu cố ta quá vất vả? Lý Nguyệt Quý không tin, hỏi, nơi nào có nương tử nói như vậy nghiêm trọng à? Ngươi à? Đừng quá lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Hứa Kinh Vân cười nói, vừa lúc này bên ngoài chuyển đến Thiệu A Ly thanh âm. Kinh Vân đại ca, Nguyệt Quý tỷ, ta đem Trương Lang Trung cấp mời tới. Thiệu A Ly ở một bên dẫn Trương Lang Trung đi đến. Trương Lang Trung vừa thấy trên giường gỗ thương thế quá nặng Vương Tử Hàn, cho hắn bắt mạch, lại dùng châm cứu đi độc, lại khai một chương đi độc an dưỡng phương thuốc ra tới, dặn dò bọn họ như thế nào ngao dược. Này độc thật hiếm thấy, là Tây vực bên kia độc, khả năng muốn hao phí một cây nhân sâm. Trương Lang Trung khó xử nói, ngươi lão hiệu thuốc có sao? Có nói nhiều cho ta mấy cây, nhà ta nương tử sinh sản thời điểm khẳng định yêu cầu hàm chứa nhân sâm. Hứa Kinh Vân vội hỏi nói, hắn là biết đến, chỉ cần Vương Tử Hàn tỉnh lại, hắn liền có nắm chắc làm Vương Tử Hàn đem mua nhân sâm tiền cho hắn. Thịnh Kinh Vương gia nhất không thiếu chính là tiền tài. Lý Nguyệt Quý nghe được Hứa Kinh Vân như vậy quan tâm chính mình, trong lòng hảo vui vẻ, mặt mày giãn ra, tươi cười đầy mặt nhìn về phía Hứa Kinh Vân. Ta hiệu thuốc hiện có 5 căn nhân sâm, ngươi đây là toàn muốn sao? Trương Lang Trung cười hỏi. Ân, toàn muốn đi, trong chốc lát ta đi theo ngươi hồi xuân đường hiệu thuốc bốc thuốc đi. Hứa Kinh Vân gật đầu cười nói. Ngươi thật là cái đau nương tử, Lý trưởng quầy gả cho ngươi thật là nàng hảo phúc khí. Trương Lang Trung thấy làm thành một bút đại sinh ý, cười không khép miệng được trêu ghẹo bọn họ hai vợ chồng. A Ly, phía trước cửa hàng lại bắt đầu vội, ngươi mau đi phía trước nhìn một cái. Lý Nguyệt Quý nghe được Triệu thị ở gọi Thiệu A Ly thanh âm, vội cười thúc giục nói. Kia hành, ta lập tức đi đằng trước hỗ trợ, các ngươi nếu lại có cái gì chạy chân chuyện này, đều có thể gọi ta đi làm nga. Thiệu A Ly cười chắp tay thi lễ, sau đó bước nhanh chạy đi ra ngoài. Nương tử, nay cái Cẩm Tú Khuê học nghỉ tắm gội, ta không cần đưa Phương tỷ nhi qua đi, ngươi làm nàng ăn cơm sáng sau, nhớ rõ làm nàng viết 2 trang chữ to, quay đầu lại ta muốn kiểm tra. Hứa Kinh Vân cười dặn dò nói, đã biết, ngươi mau cùng Trương Lang Trung đi một chuyến hồi xuân đường hiệu thuốc đi. Ta vừa lúc lại ăn mấy cái xíu mại, chờ Phương tỷ nhi tỉnh, ta sẽ cùng nàng nói. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm thời tiết lánh, 8 phần Phương tỷ nhi sớm tỉnh chỉ là còn ở ngủ nướng thôi. Chờ Lý Nguyệt Quý lại ăn 3 cái ấm áp xíu mại lúc sau, nàng liền đi xem Phương tỷ nhi đi lên không. Nương, ta đi lên. Phương tỷ nhi thấy Lý Nguyệt Quý đã đứng ở chính mình giường trước, mới vừa rồi không tình nguyện từ trong ổ chăn chui ra tới, chính mình mặc tốt quần áo, xuống đất, lại 2 chỉ tay nhỏ trà sát, đáng thương vô cùng nói. Mau đi rửa mặt, ăn cơm sáng lúc sau, ngươi còn muốn viết 2 trang chữ to, đó là cha ngươi công đạo. Lý Nguyệt Quý duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu, sủng nịch cười cười nói. Nương, như vậy lãnh thiên, ta có thể hay không viết, viết chữ thực đông lạnh tay. Phương tỷ nhi tưởng tượng đến cầm lạnh băng bút tích, liền nhìn không được lắc đầu, vẻ mặt sầu bi nhìn về phía Lý Nguyệt Quý. Ngoan, cha ngươi nói rất đúng, cần thiết kiên trì. Hảo, ngươi cầu ta cũng vô dụng. Lý Nguyệt Quý vươn trắng non ngón tay đi chọc chọc nàng tiểu ngạch đầu, tức giận nói, nghĩ thầm khuê nữ ái lười biếng cũng thật giống chính mình. Hảo đi, Phương tỷ nhi cúi đầu đi rửa mặt, đi ăn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng lại về phòng tử nghiêm túc cầm bút lông chấm mực nước luyện tập viết chữ to. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Phương tỷ nhi viết tự rất có tiến bộ, thậm chí còn cảm thấy so nàng chính mình bút lông tự viết hảo. Lý Nguyệt Quý thấy Phương tỷ nhi ngoan ngoãn viết chữ, nàng liền đi đằng trước cửa hàng nhìn xem buôn bán tình huống. Còn đừng nói, sinh ý còn man tốt, đặc biệt là thời tiết như vậy lánh, tới trong tiệm ăn miếng canh huyết vịt khách nhân rất nhiều, cửa hàng không còn chỗ ngồi, đại gia náo nhiệt ăn mỹ vị nhiều điểm tâm phô mỹ thực, một bên đối nhà này cửa hàng mỹ thực khen không dứt miệng. Bởi vì thời tiết cực lánh duyên cớ, có chút nhập khẩu lạnh thức ăn. Lý Nguyệt Quý quyết định không ra bán, tất cả đều là bán nhiệt thức ăn. Nguyệt Quý tỷ, nhà ta thổ táo phòng còn có một ít bánh mật, mỗi ngày ăn bánh mật à ta đều ăn ghét. Ngươi có cái gì biện pháp làm bánh mật làm lên phi thường ăn ngon đâu? Triệu thị đang đợi cửa hàng khách nhân không nhiều lắm thời điểm, nàng bớt thời giờ đi hỏi Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nàng nói, làm ta hảo hảo ngẫm lại, ngươi trước vội cửa hàng sinh ý, ta đi đem ta đại tỷ phu đưa tới phì gà mái cấp xử lý một chút, buổi trưa tưởng canh ăn. Tốt, Triệu thị cười đáp ứng rồi. Sau đó nàng tiếp tục vội vàng tiếp đón tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua thức ăn các khách nhân. Nương tử, không phải làm ngươi không cần đi quản cửa hàng sinh ý sao? Ngươi sao lại đi? Hứa Kinh Vân mới từ hồi xuân đường bắt dược trở về, nhìn thấy Lý Nguyệt Quý từ mỹ vị nhiều điểm tâm phô bên kia đi tới, không khỏi có điểm sinh khí. Ta còn không phải muốn biết nhà ta cửa hàng sinh ý thế nào sao? Ta cũng chỉ là đi ngồi trong chốc lát, này không, lập tức quay lại, bên kia có Triệu thị bọn họ tòa chấn, ta là yên tâm. Lý Nguyệt Quý thấy hắn sinh khí, biết chính mình không nghe lời, vội mỉm cười đến gần hắn, ôn nhu giải thích nói, nương tử, một hồi ngươi làm A Ly cấp vương tử hàng ngao dược, ta còn muốn đi một chuyến Lương Châu Phủ, nay cái buổi tối khẳng định sẽ trở về. Hứa Kinh Vân muốn cho Cố Hiên đi điều tra Vương Tử Hàn trên người sở chịu chi thương như thế nào tới. Tuy rằng hắn suy đoán Vương Tử Hàn bị thương là sát thủ việc làm, nhưng là mấu chốt là nào nhất phái ra sát thủ, còn có hắn có phải hay không hẳn là thừa sớm đem bị thương Vương Tử Hàn cấp rời đi. Vạn nhất sát thủ lại tơi ám tập, nương tử cùng khuê nữ tánh mạng kham ưu. Không được, hắn không yên tâm nương tử cùng khuê nữ an nguy. Hắn muốn âm thầm điều khiển ám vệ bảo hộ các nàng mẹ con an toàn, đặc biệt là nương tử mang thai, kinh hách không dậy nổi. Tốt, vậy ngươi nhớ rõ sớm một chút trở về, ta buổi tối tưởng cho ngươi làm ngươi thích ăn thịt kho tàu cá trích. Lý Nguyệt Quý cười nói, nương tử, không phải ta thích ăn, là ngươi thích nhất ăn thịt kho tàu cá trích đi. Ha ha, hứa. Kinh Vân cười đáp ứng rồi. Ân. Ta là thực thích ăn thịt kho tàu cá trích, tuy rằng kia cá trích gai xương nhiều, nhưng là ta còn là rất thích ăn, hận không thể trong nhà đào cái ao cá nuôi cá, về sau ta muốn ăn, liền vớt một cái, có thể so dưỡng ở bể cá phương tiện nhiều. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, cũng không phủ nhận, nàng chớp chớp nàng cặp kia như thanh tuyền con mắt sáng, lại cười nói, kia hành, chờ ta không, tìm thợ thủ công tới nhà ta đào cái ao cá. Ngươi đâu có thể loại thượng củ sen, dưỡng ngươi thích ăn cá. Hứa Kinh Vân duỗi tay đi ôm Lý Nguyệt Quý, cúi đầu ở cái trán của nàng thượng hôn môi một chút, mới vừa rồi vội vã ra cửa. Lý Nguyệt Quý làm Thiệu A Ly đi đem Vương Tử Hàn dược cấp chiên. Nguyệt Quý tỷ, ngươi lớn bụng đâu, khom lưng nhiều không có phương tiện a, vẫn là ta tới giúp ngươi sát. Thiệu A Ly ở đem cấp Vương Tử Hàn uống dược chiên hảo lúc sau, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Quý, thấy Lý Nguyệt Quý đi lồng gà tử chảo gà, đem hai cái cánh gà hợp lại một sách, hắn liền cười nói, tốt, vậy ngươi giúp ta sát, có người hỗ trợ cũng hảo, đỡ phải chính mình động thủ sát gà. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, sau đó nàng đi chuẩn bị tốt chén, bên trong phóng chút thủy, trước cắt gà cổ, lấy máu, tiếp theo Thiệu A Ly nhanh chóng đem gà giết, bỏ vào sớm đã thiêu tốt nước ấm năng, qua lại năng hai vòng, lại đem gà vớt lên, dụng lông, cầm đao tử ở gà trên bụng phủi đi một đao, lấy ra gà nội tạng, lại dùng nước trong giặt sạch vài lần. Ở Lý Nguyệt Quy nói tẩy không sai biệt lắm, Thiệu A Ly mới có không đi cửa hàng vội đi. Nương, ta viết hảo, vừa rồi ta có nghe thấy cha nói chuyện thanh âm, như thế nào chờ ta viết xong, lại không thấy cha thân ảnh. Phương Tỷ Nhi bĩu môi, đi đến thổ táo phòng hỏi bận rộn Lý Nguyệt Quy nói, cha ngươi có việc Nhi đi ra ngoài, ngươi nếu chữ to viết hảo, liền giúp ta nương nhóm lửa đi, nương cấp canh uống. Lý Nguyệt Quy nghĩ Phương Tỷ Nhi cũng sẽ phong cách dương, liền cười nói, Phương Tỷ Nhi rất là cao hứng, chính mình có thể giúp nương làm việc, có phải hay không thuyết minh nàng trưởng thành, nương khẳng định nàng năng lực đâu. Hảo a, hảo a, ta tới nhóm lửa. Phương tỷ nhi cũng không phải lần đầu tiên nhóm lửa, cho nên thực lưu loát chính mình đi thổ bếp bên ngồi, chờ Lý Nguyệt Quý cầm mồi lửa đốt lửa sau, nàng bắt đầu phong cách dương, làm hòa thế thiêu vượng. Rửa sạch sẽ bạch nấm bị Lý Nguyệt Quý một cổ não điền tiến sát tốt gà mái trong bụng, sau lại còn đem hồi hương, bát giác chờ gia vị cùng chanh phiến, cẩu kỳ cũng cùng nhau bị điền đi vào, lại lấy rau xà lách bao toàn bộ gà thân mình, cuối cùng dùng rơm già cấp chát khẩn, đặt ở trong nồi dùng lửa lớn ngao canh. Nàng đây là tính toán đem thịt gà cùng nội tạng tách ra tới xử lý, hảo làm lưỡng đạo tươi ngon món ngon. Gà nội tạng tẩy sạch, phóng trong nước chắc một chút, đem đậu phụ khô cắt miếng, lòng gà cắt nát, ớt cay thiết đinh, hương tỏi cắt miếng, chảo nóng hạ du xào hương hương tỏi lát, kế tiếp hạ lòng gà xào hương, phóng rượu vàng gia vị, lại đem cắt xong rồi đậu phụ khô một khối xào ngon miệng, gia nhập ớt cay đinh phiên xào đến thục, cuối cùng rải một chút muối liền hảo trang bàn ăn. Nương, thơm quá a, không thể tưởng được nương dùng hai nồi nấu làm lưỡng đạo có quan hệ gà đồ ăn, ta tưởng nhất định ăn rất ngon, nay cái buổi trưa cha không ở, ta có thể ăn nhiều một chút. Ở Lý Nguyệt Quý làm nàng lên nghỉ một chút, chờ một chút lại phong cách dương, Phương tỷ nhi cao hứng lên đối Lý Nguyệt Quý nói, ngươi thật là chỉ tiểu thèm miêu, buổi trưa liền chúng ta nương hai cũng ăn không xong này đó đồ ăn, trong chốc lát ngươi đi đem tiểu xinh đẹp cha mẹ hô qua tới, làm Ali cũng lại đây ăn, bất quá muốn thay phiên lại đây ăn, cửa hàng cũng không thể không có người nhìn chằm chằm. Lý Nguyệt Quý đem bạo xào gà nội tạng trang bàn sau, quay đầu đối Phương tỷ nhi nói, nàng lại đem Trần Đại Lang đưa tới lùn chân rau xanh cấp xào một đại bàn, riêng dùng mỡ heo xào, hương vị quả thực càng mỹ, cách thật xa là có thể ngửi được xào rau xanh mùi hương. Xào rau xanh lúc sau, lại làm một chén canh trứng, khoai tây ti xào ớt xanh ti. Lý Nguyệt Quý đem khoai tây ti xào ớt xanh ti sau khi làm xong, bắt đầu thịnh cơm, may mắn ở bạo xào gà nội tạng thời điểm cũng đã thiêu hảo cơm, bằng không nhiều như vậy đồ ăn thật đúng là không kịp nấu cơm. Ba cái đại nhân một cái tiểu hài tử một chút đem Lý Nguyệt Quý nấu cơm đồ ăn toàn cấp ăn sạch, Triệu thị hai vợ chồng cùng Thiệu A Ly bọn họ ăn xong rồi còn không quên tán thưởng gà mái nấm canh hương vị cực hảo. Tiểu xinh đẹp còn không thể ăn cơm, Triệu thị uy nàng ăn non nửa chén canh trứng, ở múc một ít canh gà đút cho tiểu xinh đẹp ăn, nếu không phải tiểu xinh đẹp sức ăn tiểu, nàng a duỗi tay chỉ vào canh gà tưởng lại uống đâu. Cơm trưa sau khi kết thúc, Triệu thị làm tiền một đầu ôm đi tiểu xinh đẹp, nàng thì tại thổ táo phòng đem nồi chén đều xoát một lần, lại đem xoát nồi thủy hỗn hợp cắt nát khoai lang diệp cùng nhau ngã vào cơm heo thùng. Nhà nàng hiện tại dưỡng hai đầu tiểu chư, nói là chờ nuôi lớn heo hảo bán tiền, còn nói phải cho tiểu xinh đẹp tồn của hồi môn. Lý Nguyệt Quý chờ Triệu thị không xuống dưới lúc sau, giáo nàng làm Hàn Quốc cay xào bánh mật. Triệu thị thích ăn cay, làm này nói cay xào bánh mật thực phù hợp nàng khẩu vị. Nguyệt Quý tỷ, ngươi dạy ta nhiều như vậy, ngươi không sợ ta cùng tiền một đầu xây nhà bếp khác khai cửa hàng sao? Triệu thị cười nói, ta tin tưởng các ngươi hai vợ chồng làm người, các ngươi sẽ không. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt nói, muốn xây nhà bếp khác cũng sẽ không theo chúng ta làm đến bây giờ. Nguyệt Quý tỷ quá thông minh, ngươi nói rất đúng. Ta cùng đầu gỗ nói, chúng ta cả đời đi theo Nguyệt Quý tỷ cùng Kinh Vân đại ca, nơi nào đều không đi. Hai nhà người ở chung thời gian lâu rồi, chỗ ra so thân tình còn thâm cảm tình tới. Hảo a, như vậy chờ ta tính toán mặt khác khai cửa hàng nói, mỹ vị nhiều điểm tâm phô khiến cho các ngươi hai vợ chồng quản. Lý Nguyệt Quý thật là có như vậy cái tính toán, nàng tưởng chờ chính mình sinh xong hài tử sau, liền tưởng lại khai một nhà cửa hàng, chỉ là không biết Hứa Kinh Vân có thể hay không tán thành. Kia cũng muốn chờ Nguyệt Quý tỷ sinh xong hài tử mới suy xét lại khai một nhà cửa hàng đi. Triệu thị cười nói, ân, ta cũng là như vậy tưởng. Lý Nguyệt Quý gật đầu cười, từ thổ táo phòng dùng nước ấm rửa tay lúc sau, đi đến Vương Tử Hàn xương phòng nhìn nhìn, nghĩ vừa rồi uy hắn một ít nước thuốc sau, cũng không thấy hắn tỉnh dậy, giờ phút này cũng không biết hắn tỉnh không có. Uy, Tử Hàn thúc thúc, ngươi như thế nào còn không tỉnh lại? Ngươi đã lâu không tới xem ta, ta hảo nhàm chán nha. Phương Tỷ Nhi cầm một cây lông gà ở chọc Vương Tử Hàn lỗ mũi. Lý Nguyệt Quý đứng ở cửa nhìn thấy Phương Tỷ Nhi như vậy nghịch ngợm, không khỏi ha ha cười. Phương Tỷ Nhi, ngươi Tử Hàn thúc thúc còn hôn mê đâu, tuy rằng hắn không biết ngươi dùng lông gà đầu hắn, nhưng là quay đầu lại chờ hắn vừa lúc thức tỉnh, có ngươi hảo trái cây ăn, chạy nhanh ném lông gà đi. Lý Nguyệt Quý thật là có chút giờ khóc giờ cười. Nương, hắn khi nào có thể tỉnh lại a? Không có trêu cợt đối tượng, ta thật là hảo nhàm chán. Phương Tỷ Nhi đành phải duỗi tay đi đem cắm ở Vương Tử Hàn trong lỗ mũi lông gà cấp lấy ra, hướng trên mặt đất một ném, đứng dậy đi đến Lý Nguyệt Quý bên người. Thấy Phương Tỷ Nhi uể oải ỉu xìu bộ dáng, Lý Nguyệt Quý che miệng cười. Nương, ngươi nói Tử Hàn thúc thúc có phải hay không không có cha ta đẹp? Phương Tỷ Nhi bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì hỏi. Cha ngươi đương nhiên rất đẹp lạc, đó là ta tướng công, ta khẳng định cảm thấy đẹp. Về sau chờ Phương Tỷ Nhi trưởng thành thành thân liền đã hiểu. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm lại 7 năm sau, khuê nữ liền phải cập kê, cũng hảo bàn chuyện cưới hỏi. Tê đau quá, Vương Tử Hàn hơi hơi mở bừng mắt mành, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ở đau đớn. Vừa rồi hắn cảm thấy chính mình lỗ mũi ngứa, sau lại nghe được quen thuộc nữ nhân nói chuyện thanh. Hắn liều mạng tưởng mở to mắt nhìn xem rốt cuộc là ai ở hắn bên tai nói chuyện. Chờ hắn tỉnh lại, mới vừa rồi thấy một lớn một nhỏ đứng ở hắn giường trước nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem. Tử Hàn thúc thúc, ngươi thật sự tỉnh. Phương Tỷ Nhi thấy hắn tỉnh lại, rất là hưng phấn hỏi. Tử Hàn, ngươi trước đừng lộn xộn, ngươi hiện tại muốn ăn cái gì, ta đi làm cho ngươi ăn. Bất quá, ta nghe Trương Lang Trung buổi sáng trước khi đi công đạo nói chỉ có thể cho ngươi làm thanh đạm cháo, nếu không ta cho ngươi ngao điểm cháo rau xanh đi. Lý Nguyệt Quý thấy hắn tưởng xoay người, vội ngừng hắn nói. Chính là ta tưởng như xí. Vương Tử Hàn đáng chết mặt đỏ, hắn thật là bị nước tiểu nghẹn mặt đỏ. Này không quá phương tiện đi, như vậy đi, ta làm Phương Tỷ Nhi đi phía trước cửa hàng kêu Ali lại đây hỗ trợ. Chờ hạ ngươi nhưng dùng bùn cầu thu phục. Lý Nguyệt Quý thấy hắn mặt đỏ, hiểu được hắn ra mặt mỏng, liền cười nói. Phương Tỷ Nhi nghe được Lý Nguyệt Quý làm chính mình đi đem Thiệu Ali kêu tới, nàng cất bước liền chạy. Ngươi như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương, cư nhiên còn như vậy xảo quang ngã ở nhà ta trong viện. Này cũng coi như ngươi trong bất hạnh rất may. Lý Nguyệt Quý thấy hắn trên trán còn ở thấm hãn, vì thế nàng lấy ra bản thân thêu hoa mai khăn lụa đi giúp hắn sát mồ hôi trên trán. Một lời khó nói hết rớt ở nhà ngươi trong viện chỉ do trùng hợp, hiển nhiên Vương Tử Hàn không muốn nói chuyện nhiều vì cái gì bị thương chuyện này. Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Lý Nguyệt Quý thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, cũng liền không hỏi nhiều. Vương Tử Hàn thấy nàng bụng phồng lên, hắn giữa mày xẹt qua một tia nhàn nhạt ảm đạm. Tĩnh lặng trong chốc lát lúc sau, Phương Tỷ Nhi đem Thiệu Ali cấp hô lại đây. Lý Nguyệt Quý biết Vương Tử Hàn muốn như xí, liền lôi kéo không tình nguyện đi Phương Tỷ Nhi đi ra ngoài. Ai nha, ngươi Tử Hàn thúc thúc là nam, hắn mắc tiểu đâu? Ngươi ở bên cạnh ngươi không biết xấu hổ xem sao? Ngươi nha đầu này, ngươi hẳn là hiểu được nam nữ có khác đi. Xem ra khuê nữ trưởng thành, về sau cũng không thể lại làm Phương Tỷ Nhi đơn độc cùng Kim trước những cái đó nam hải tử cùng nhau chơi. Bởi vì Phương Tỷ Nhi đương nhiên nói một câu. Nương, ta biết, tựa như Kim trước như xí đi, hắn là đứng đi tiểu. Cư nhiên mặt không đỏ, khí không xuyễn. Lý Nguyệt Quý không bình tĩnh. Ngươi là nữ hải tử ngươi chừng nào thì nhìn ngươi Kim trước ca đi tiểu Kia Kim trước có hay không xem qua ngươi đi tiểu? Lý Nguyệt Quý nghe mặt đều đỏ, đây là nàng vì Phương Tỷ Nhi mặt đỏ, chỉ là nàng. Nghĩ lại tưởng tượng, Phương Tỷ Nhi rốt cuộc ở Hương Gia lớn lên, làm nàng đột nhiên thay đổi sinh hoạt thói quen, nàng khả năng không lớn lý giải, chính mình về sau lại chậm rãi từ bên dạy dỗ là được. Kỳ quái, Cẩm Tú Khuê học liền không nói giới tính ý thức sao? Ta liền không cẩn thận nhìn thấy Kim Trước Ca đưa lưng về phía ta đi tiểu, hắn không có xem qua ta đi tiểu, nương nói qua, nữ hải tử đi tiểu xấu hổ xấu hổ, cái này ta hiểu. Phương Tỷ Nhi hì hì cười nói, ni ma, ta phải bị ngươi hù chết. Lý Nguyệt Quý nghe vậy càng không bình tĩnh, về sau nhất định phải hảo hảo dạy dỗ cái này tiện nghi nữ nhi. Nương, ngươi sinh khí sao? Phương Tỷ Nhi thấy Lý Nguyệt Quý thần sắc có điểm phẫn nộ, dọa câm miệng, không dám nói nữa. Là có điểm sinh khí, thật là phải bị ngươi hù chết. Lý Nguyệt Quý vẻ mặt nghiêm túc nói, ân, ta hiểu được nam nữ có khác. Có lẽ Phương Tỷ Nhi bị Lý Nguyệt Quý nghiêm túc biểu tình cấp dọa, nàng lập tức gật gật đầu nói. Nguyệt Quý Tỷ, hắn nói hắn đã đói bụng, ta đi cho hắn ngao cháo ăn. Thiệu A Ly từ trong phòng ra tới thời điểm, đối Lý Nguyệt Quý nói, ngươi về trước cửa hàng đi, ngao cháo chuyện này ta tới ngao đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chỉ cần ở bếp lò càng thêm thượng ấm sành ngao thượng một người phân cháo rau xanh là được. Kia hành, ngươi có mang tiểu tâm một ít, Phương Tỷ Nhi nhớ do giám sát ngươi nương không cần quá vất vả, nếu không cha ngươi trở về khẳng định đến đem nói một. Đốn, Thiệu A Ly vỗ vỗ bàn tay, hài hước nói, nương, ta coi A Ly thúc thúc đi đường như thế nào cùng vịt đi đường không sai biệt lắm a. Phương Tỷ Nhi thông minh chờ Thiệu A Ly tránh ra, mới nhỏ giọng đối Lý Nguyệt Quý nói, này Thiệu A Ly đi đường là có điểm ngoại bát tự đâu. Bất quá, nhân gia đã đi thành thói quen, ngươi đi nhắc nhở nhân gia cũng không thích hợp đi. Phương Tỷ Nhi, không cần ở sau lưng phê bình người khác. Ngoan, đi theo nương đi thổ táo phòng, nương phải. Cho ngươi tử hàn thúc thúc ngao cháo rau xanh. Lý Nguyệt Quý duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Phương Tỷ Nhi tay, tức giận nói. Sau nửa canh giờ, cháo rau xanh làm tốt. Nương, ta tới uy tử hàn thúc thúc hảo sao? Phương Tỷ Nhi còn muốn thừa cơ trêu cợt Vương Tử Hàn. Ngươi được không? Thôi, vẫn là nương tới uy nàng đi. Lý Nguyệt Quý còn không biết Phương Tỷ Nhi tưởng trêu cợt Vương Tử Hàn sao? Đừng làm cho nàng uy ta. Vương Tử Hàn lập tức nhớ tới có một lần hắn mắc mưu ăn Phương Tỷ Nhi cho hắn một cây cánh hóa kéo que mặt trên thế nhưng có một con kiến, khí hắn trong gió hỗn độn. Ngươi rốt cuộc ăn không ăn? Lý Nguyệt Quý duỗi tay cầm muỗng gỗ múc một muỗng xanh biếc cháo cấp Vương Tử Hàn ăn. Vương Tử Hàn ngồi dậy, Lý Nguyệt Quý ở hắn phía sau thả một cái thêu triển chi hoa sen huyền sắc gối dựa, như vậy Vương Tử Hàn uống cháo thời điểm, cả người ngồi thân mình cũng không có như vậy đau đớn. Đa tạ, Vương Tử Hàn ngoan mà uống xong rồi, mới vừa rồi lời ít mà ý nhiều cảm kích nói, sau đó làm Lý Nguyệt Quý giúp đỡ lấy đi huyền sắc gối dựa, hắn mới vừa rồi lại nằm đi xuống. Ngươi trúng độc, Trương Lang Trung đã giúp ngươi xử lý quá miệng vết thương. Lý Nguyệt Quý nghĩ chính mình cùng tướng công cũng không thể bạch cứu hắn. Ta này có 1.000 lượng bạc ngân phiếu, ngươi cầm đi đi, nếu có thể, giúp ta đổi cái an tĩnh chữa thương địa phương. Chính mình bị như vậy trọng thương, những cái đó sát thủ vạn nhất theo vết máu tìm tới, đến lúc đó chỉ sợ Lý trưởng quầy một nhà sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hảo, Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm 1.000 lượng ngân phiếu không cần bạch không cần, nhưng là 1.000 lượng giống như quá nhiều, cho nên nàng chỉ thu 300 lượng ngân phiếu, nhưng thật ra làm Vương Tử Hàn thực kinh ngạc. Ở Vương Tử Hàn trong ấn tượng, Lý Nguyệt Quý thực tham tài, như thế nào chỉ lấy đi 300 lượng bạc? Ngươi về sau phải dùng tiền địa phương nhiều đi. Được rồi, ta mang Phương Tỷ Nhi đi ra ngoài một hồi, ngươi đâu nhắm mắt dưỡng thần hoặc là ngủ đi. Lý Nguyệt Quý nhưng không muốn cùng Vương Tử Hàn từng có nhiều tiếp xúc, người này nếu thương như vậy trọng, có lẽ đắc tội cái gì quý nhân. Này cổ đại người động bất động liền có võ công, chính mình cũng sẽ không võ công. Nàng đột nhiên cảm thấy nhà mình thu lưu Vương Tử Hàn rất là không thỏa đáng, có phải hay không hẳn là đem hắn tiễn đi. Lý Nguyệt Quý lôi kéo Phương Tỷ Nhi tay đi ra Vương Tử Hàn chủ nhà ở, hướng trong viện đi đến, lại nghe đến Triệu Thị đứng ở cửa hàng thông thiên giếng cạnh cửa kêu nàng. Nguyệt Quý Tỷ, ngươi mau tới đây, ngươi tướng công biểu muội tới. Biểu muội, tướng công biểu muội, chẳng lẽ là Mãn Hoa? Nàng người đâu? Lý Nguyệt Quý sửng sốt một chút, hỏi. Đại biểu tẩu, thật đúng là Mãn Hoa tới. Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Ngươi nhi tử đâu? Lý Nguyệt Quý nhìn thấy Mãn Hoa biểu tình không? Đúng, đôi mắt hồng hồng, dường như đã khóc. Nhi tử bị cha mẹ chồng đoạt đi rồi, hắn bọn họ cho ta một tờ hưu thư, đem ta cấp đuổi ra tới. Ta biết đại biểu ca khẳng định có biện pháp giúp ta, cho nên ta tới nơi này, đại biểu ca người đâu? Mãn Hoa khóc sướt mướt nói, a, như thế nào đem ngươi cấp đuổi ra tới? Ngươi nhi tử còn nhỏ đâu, chính là không rời đi nương, ngươi cha mẹ chồng như thế nào hảo làm như vậy? Cha mẹ ngươi biết ngươi việc này sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy khiếp sợ nói, mỹ vị nhiều điểm tâm phô bên này người đến người đi, chúng ta vào nhà đi nói, nhanh lên, đừng đứng ở nơi này khóc. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm đến từ ra cửa hàng ăn cơm người nhưng nhiều, Mãn Hoa như vậy đáng thương, nàng cũng không nghĩ chuyện của nàng nhi bị người ta đã biết sau lưng nghị luật, có thể giúp đỡ giấu nhất thời liền giấu nhất thời đi. Lý Nguyệt Quý đem Mãn Hoa mang vào phòng gian nội, cho nàng đổ một ly trà, lại đi cầm một mâm mạt hoa trà biên sủi cảo. Ta cha mẹ phía trước đem ta gả đi Lý ra thời điểm, chính là tham nhân gia lễ hỏi tiền, nơi nào sẽ đi quản ta hạnh phúc. Mãn Hoa đói cực kỳ, vừa thấy có mỹ vị mạt hoa trà biên sủi cảo, một chút liền ăn uống thỏa thích. Ăn xong mạt hoa trà biên sủi cảo, uống nữa mấy khẩu nước trà sau, nàng mới đem chính mình mấy ngày nay trải qua sự tình nói cho Lý Nguyệt Quý nghe. Phía trước nói qua, Mãn Hoa tướng công cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm bị người đả thương, sau lại bị thương nặng không trị chết mất. Mãn Hoa cha mẹ tuy rằng biết Mãn Hoa cái này tuổi trẻ quả phụ mang theo hài tử không có phương tiện, chính là một chút trợ giúp cũng không cung cấp, còn nghĩ làm Mãn Hoa lại tái giá. Cố tình Mãn Hoa cha mẹ chồng cho rằng Mãn Hoa thủ không được tịch mịch, liền cho rằng Mãn Hoa không giữ phụ đạo, luôn là ngôn ngữ đi nhục mà Mãn Hoa. Mãn Hoa mới đầu nhẫn nại, nhật tử một lâu, tái hảo nhẫn nại cũng bị ma đã không có. Sau lại, Mãn Hoa cha mẹ chồng muốn cho Mãn Hoa chết đi tướng công đại ca vai chọn hai phòng. Mãn Hoa đại tẩu biết được cha mẹ chồng ý tứ này sau, đương nhiên không tán thành. Cái nào nữ nhân cam tâm tình nguyện có thể cho nữ nhân khác đi cùng chia sẻ chính mình tướng công đâu. Cho nên Mãn Hoa đại tẩu liền lão ở cha mẹ chồng trước mặt thượng Mãn Hoa mắt rửa. Trong thôn còn có chút về Mãn Hoa là lơi ong bướm, câu tam đáp bốn nghe đồn. Mãn Hoa nghe người ta nói là Mãn Hoa đại tẩu ở sau lưng nói nàng nói bậy, để cho người khác nghe nhầm đồn bậy cho rằng nàng thật là cái là lơi ong bướm. Như thế Mãn Hoa khí bất quá, liền đi cùng đại tẩu xảo một đốn. Mãn Hoa cha mẹ chồng cảm thấy Mãn Hoa bất kính trưởng tẩu, không giữ phụ đạo, hơn nữa đại tẩu hai vợ chồng muốn mưu gia sản, tự nhiên ở một bên thêm mắm thêm muối nói chút Mãn Hoa nói bậy. Mãn Hoa màn đêm buông xuống khí chạy về nhà mẹ đẻ, cùng cha mẹ nói chuyện này sau, nàng nương Nhạc Tùng Hoa liền khuyên bảo nàng dứt khoát tái giá đi. Mãn Hoa chỉ nghĩ nuôi lớn nhi tử, nhưng thật ra không có nghĩ tới tái giá. Mãn Hoa ở nhà mẹ đẻ ở 3 ngày, ngày thứ 3, nàng nương Nhạc Tùng Hoa thế nhưng thu một cái lão già góa vợ 3 lượng bạc, tưởng đem nàng gả qua đi Tục Huyền. Nàng khí cùng Nhạc Tùng Hoa đại xảo đại nháo một trận, gấp không chờ nổi liền quần áo đều không có thu thập vội vội vàng vàng chạy tới nhà chồng. 3 ngày không có trở về nhà chồng, đại tẩu hai vợ chồng bò cạp độc tâm địa ở cha mẹ chồng trước mặt nói nàng rất nhiều nói bậy, thậm chí còn nói dứt khoát làm Mãn Hoa tái giá đánh đổ đi. Nói Mãn Hoa nhi tử, bọn họ giúp đỡ dưỡng, bọn họ đối hắn coi như mình ra cũng là có thể, đỡ phải làm Mãn Hoa như vậy rách nát thanh danh cấp hỏng rồi bọn họ Lý gia thanh danh. Hỏng rồi Lý gia thanh danh, rốt cuộc là ai trước hỏng rồi Lý gia thanh danh? Nàng liền hài tử một mặt đều không có nhìn thấy, đã bị nhà chồng ném cho nàng hưu thư, còn dùng cái chổi đem nàng đuổi đi ra ngoài, còn nói về sau tôn tử liền không cùng Mãn Hoa, làm Mãn Hoa về sau tưởng tái giá liền tái giá đi, bọn họ Lý gia khẳng định sẽ không can thiệp. Lý Nguyệt Quý nghe xong nhìn không được đỏ hốc mắt, Này tướng công tiểu gì như thế nào có thể một chút đều không suy xét con cái hạnh phúc đâu. Nương, khăn lau lau. Phương tỷ nhi thấy Lý Nguyệt Quý biểu tình bi thương, nhắc nhở nàng sát nước mắt nói. Ân. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ Phương tỷ nhi lúc này nhưng thật ra mang ngoan ngoãn. Đại biểu tẩu, đều là ta không tốt, làm ngươi nghe xong ta tao ngộ, liền tâm tình của ngươi cũng không hảo. Mãn Hoa thấy rất là tự trách. Không có gì. Đúng rồi, ngươi đại biểu ca có việc đi ra ngoài, hắn nói đêm nay ăn cơm chiều thời điểm sẽ trở về. Như vậy đi, ngươi tạm thời trước tiên ở nơi này chủ hạ đi. Chờ cha mẹ ngươi nghĩ thông suốt, bọn họ khẳng định sẽ tiếp ngươi trở về. Lý Nguyệt Quý tuy rằng không nghĩ quản việc này, nhưng là Mãn Hoa là tướng công biểu muội, nàng kêu nàng đại biểu tẩu, nàng không giúp nàng, tựa hồ có vẻ chính mình quá keo kiệt. Chờ ta cha mẹ nghĩ thông suốt. A, đời này đều không thể, đại biểu tẩu, ta xem các ngươi đằng trước cửa hàng sinh ý thực hảo, ta có thể lưu lại ở cửa hàng thủ công sao? Ta không cần tiền công, chỉ là hy vọng các ngươi cho ta cung cấp một cái tránh gió, che mưa chỗ ở. Nhà mẹ đẻ nhà chồng ta đều không tính toán đi, chỉ là ta nhi tử, ta hảo muốn trở về. Mãn Hoa thở dài, một lát sau, nàng thế nhưng lại ướt hốc mắt, nước mắt như suối phun.